Chương 58, đa bảo đại đạo. Chương 58, đa bảo đại đạo. Cái kia Mã Tính Hán tử nhìn một chút bốn phía bẩn thỉu hoàn cảnh, xí nước bọn. Hừ, con tưởng rằng là cái gì đàn sói hổ báo, tình cảm là một đám già yếu tàn tật, đúng là mẹ nó suối quẩy, cũng được, làm khó ngươi một cái lao đầu tử, cũng lộ ra không ra đại gia ta anh hùng đến. Như vậy đi, đại gia ta hôm nay vừa tới cái này Lâm Châu thành, chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, các ngươi những này rắn chuột hạng người, chắc hẳn không đến mức mất thông ngủ à. Cho ta giới thiệu một chút trong thành này thế lực cùng nhân sự, ta liền lòng từ bi, thả các ngươi một ngựa. Cái này lao đầu tử nghe đến Mã Tính Hán tử lời nói, do dự một chút, vẫn là hướng bên cạnh tụ tập tới tên ăn mày bên trong, một cái thoạt nhìn có chút cơ linh tiểu tử liếc mắt ra hiệu. Tiểu tử kia xem xét mau tới phía trước, cho Mã Tính Hán tử đại khái giới thiệu một chút Lâm Châu thành hiện có dưới mặt đất bang phái. Đương nhiên, giống Trần Phàm nhân vật này tự nhiên là lớn nói đặc biệt nói, nghe đến cái kia Mã Tính Hán tử sửng sốt một chút. Cái này cái gì Trần Ca Nhi, có như thế tà dị. Vậy mà có thể một người ngăn chặn một thành bang phái. Mà còn ta nghe ngươi ý tứ, cái này nhân tài 15-16 tuổi tác. Đó là tự nhiên, nhớ ngày đó Trần Ca Nhi cũng là cùng chúng ta đồng dạng ăn mày, còn có người biết hắn rồi đấy. Hiện nay nhưng là thành Lâm Châu thành đại nhân vật, chật chật, thật sự là biết bao kỳ quái. Hừ. Mặt vàng hán tử vẫn là mang theo hoài nghi, bất quá nhưng cũng không có lại nhiều lời, lại hỏi thăm về Lâm Châu thành gần nhất có hay không đại sự. Tiểu tử kia vắn tắt nói một chút, đều là chút không quá trọng yếu sự tình. Lúc này vẫn đứng ở một bên bật làm nền lao đầu tử, đột nhiên mở miệng nói ra, nếu nói Lâm Châu thành đại sự, những đứa bé này bọn họ tất nhiên là biết rõ không nhiều, bất quá lao giả ta nơi này ngược lại là từng nghe qua một cái tin đồn. Nói xong đột nhiên ngậm miệng, cái kia Mã Tính Hán tử mặc dù mắng một câu, nhưng vẫn là lấy ra một thỏi bạc, ném cho lao đầu, không có lại uy hiếp. Uy củ tất cả mọi người hiểu, người uy hiếp đi ra thông tin, trong lúc này cho nói không chừng liền cùng dùng tiền mua hoàn toàn khác nhau. Bằng loại này thông tin làm việc, sau này tổn thất sợ không chỉ cái kia một điểm bạc. Đến mức thu bạc còn báo tin tức giả, sau này bị người đánh chết cũng không thể nói gì hơn. Đa tạ đại gia ban thưởng. Các ngươi đều trước tản ra. Lao đầu tử cầm tiền nết miệng cười một tiếng, xua tan người khác, bắt đầu giải thích. Đại gia, nghe đồn là như vậy, nói là trước kia đã từng tại kinh thành phạm phải đại án đa bảo đại đạo vương long, muốn tới Lâm Châu thành phạm tội. Cái gì? Mã Tính Hán tử nghe giật mình, ánh mắt nháy mắt sắc bén vô song. A, đây chính là cái hung nhân a, ngươi từ chỗ nào biết được tin tức này? Trong thành lại có mấy người biết việc này? Về đại gia, nhà chúng ta tiểu tử bên trong có một tên từng tại tiểu lâu phía trước nằm vùng nghe lén, tại đi qua mua say tuần phong bổ khoái trong miệng chính thai nghe đến. Đến mức trong thành có mấy người biết? Sợ là chữ số không ít, tối thiểu nhất từng cái bang phái cùng quan phủ nha môn xác nhận đều biết rõ, việc này còn cùng vừa rồi nâng lên Trần Ca Nhi có quan hệ. Mã Tính Hán tử nghe xong tin tức này như thế nhiều người biết, cũng liền tiêu tan sát tâm, hỏi, nói thế nào? Nghe nói, cái kia đa bảo đại đạo vương long từng nhờ người cho Lâm Châu thành tuần phong ti mang đến khiêu khích hình dáng, nói rõ hắn muốn tới Lâm Châu thành phạm án, đồng thời chỉ mặt gọi tên muốn lấy Lâm Châu thành tam bảo. A, Lâm Châu thành còn có tam bảo? Là cái kia tam bảo? Hán tử mặt ngựa trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Đệ nhất chính là nên tiên các liêu hàm tiếu cô nương thủ cung xa, thứ hai là trong triều đại quan hoàng đại nhân nhà Bắc Hải Dạ Minh Châu, thứ ba là Lâm Châu thành đường Kim Chi Châu đại nhân quan ấn. Hồ đồ, quả thực là nói bậy nói bạn. Phía trước hai loại vậy thì thôi, cái thứ nhất vừa nghe là biết là kỹ nữ cầu thí trong sạch, thứ hai dạng đơn giản là giá trị cao một chút, cuối cùng đồng dạng sao xem như là bà bối. Căn bản chính là phòng tay bàn ủi. Cái kia đa bảo đại đạo trừ phi là vụng về như con lửa, nếu không như thế nào đi đánh cái này vô dụng quan ấn chủ ý. Mã Tính Hán tử nghe đến đơn giản họ lao đầu lời nói, trực tiếp giận dữ mắng. Một lát, chờ hết giận, hắn tiếp tục hỏi lão đầu nói, ngươi tiếp tục nói, cái này ba món đồ, lại là làm sao cùng cái kia Trần Ca Nhi nhắc lên liên quan. Đại gia minh xét, kỳ thật cái này ba loại cùng Trần Ca Nhi đều có không nhỏ liên quan. Liễu Hàm Tiếu cô nương là chúng ta Lâm Châu thành đệ nhất thanh lâu nên tiên các tên đứng đầu bảng trong quan, dung mạo như thiên tiên, xinh đẹp vô song, nghe nói là tiểu thư khuê các gia cảnh xa suốt, cho nên mới lưu lạc đến đây, một mực là bán nghệ không bán thân. Trước đó vài ngày, nên tiên các đã từng bàn tiếng, nói là Liễu cô nương vì trả lại trong nhà nợ khổng lồ, tự nguyện tại tháng này giữa tháng bán trong sạch, người trả giá cao được. Thế nhưng Lâm Châu thành sáng không biết, tối từng cái thế lực đều là biết, cái này Liễu cô nương đã sớm bị Trần Ca Nhi nhìn trúng, là Trần Ca Nhi độc chiếm, Trần Ca Nhi đã từng bàn tiếng, nói là ai dám dùng sức mạnh bức Liễu cô nương, chính là cùng hắn cựu nhân không đội trời chung mà còn hắn cũng sẽ tham gia đấu giá, đồng thời nhất định phải được, dù sao tiền hắn có rất nhiều, bởi vậy cái này đa bảo đại đạo điểm danh muốn lấy Liễu cô nương trong sạch, tất nhiên là đắc tội Trần Ca Nhi. Hừ. Mã Tính Hán tử hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cái này thứ hai dạng bảo bối Bắc Hải Dạ Minh Châu là trong triều trọng thần hoàng đại nhân năm đó khoa cử thi đỉnh lúc, bởi vì văn thải xuất chúng, tuân theo hoàng mệnh tại chỗ làm ra kinh thế tuyệt cú, chiếm được hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng, đặc biệt khai ân ban thưởng tiền triều hoàng gia bảo vật, giá trị liên thành, càng đại biểu hoàng thất uy nghiêm. Lâm Châu thành ai không biết Trần Ca Nhi là hoàng phủ quản gia, cùng hoàng gia đại thiếu gia thân như minh đệ, cái này đa bảo đại đạo điểm danh muốn lấy bảo vật này, lại là chọc hắn. Dạng thứ ba bảo bối tất nhiên là không cần nhiều nói, Trần Ca Nhi vốn là dựa vào quan diện chiếu cố phát dấu vết, là chỉ huy sứ cùng Chi Châu đại nhân bên cạnh hồng nhân, cũng là tùy ý ra vào nha môn cùng tuần phong ti nhân vật. Chi Châu đại nhân quan ấn có nguy, Trần Ca Nhi thân thủ cao cường, hỗ trợ chăm sóc tự nhiên việc nghĩa chẳng tử. Cho nên, lần này đa bảo đại đạo không điểm thì đã, một điểm liền điểm ba cái cùng Trần Ca Nhi rất có liên quan sự vật. Trần Ca Nhi biết được việc này phía sau tất nhiên là nổi giận, đem cái này Vương Long coi là đại địch, đặc biệt đi dặn dò trong thành từng cái bang phái, để đại gia hỏa hỗ trợ điều tra người này hành tung. Giống chúng ta vốn là không có tư cách tham dự việc này, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp biết được chân tình, lại bị phía trên phân phó hỗ trợ điều tra người từ bên ngoài đến, bởi vậy lao già ta mới có thể đoán ra những tin tình báo này. Họ Mã mặt vàng thất hán, nghe xong giản lao đầu cái này một trận trần thuật. Suy tư một lát, thử lạnh một tiếng nói, làm sao? Ta cũng là người ngoại lai, các ngươi liền không nghi ngờ ta chính là cái kia Đa Bảo Đại Đạo Vương Long sao? Đại gia ngài đừng nói đùa, cấp trên để chúng ta tìm người là một đầu chó các hán, mà còn thân cao tám thước, thể tráng như trâu, cùng ngài thực chênh lệch quá lớn. Dù cho ngài đích thân chạy đi trên đường hô to ngài chính là cái kia Vương Long, nhân gia cũng sẽ không tin. Đại gia ta mặc dù không phải cái kia Vương Long, nhưng cũng không thích người khác biết hành tung của ta. Ví như có người tới tìm ngươi, hỏi hôm nay sự tình. Hôm nay trời trong gió nhẹ, cũng vô sự tình cảm phát sinh, lão hủ cũng chưa từng cùng bất luận cái gì sinh ra gặp mặt lời nói. Tính ngươi thất thời. Nhìn thấy giản lão đầu túi đầu thấp hai, một bộ bình chân như vại bộ dạng, mặt vàng thấp hán cười đáp ý chương 59, cha xét. Chương 59, cha xét. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, ép bên người tên ăn mày bọn côn đồ nhộn nhịp túi đầu, cái này mới cười lớn bay người rời đi. Đợi hắn đi xa, giản lão đầu ngẩng đầu, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trong mắt tinh quang lấp loé không yên. Không nói đến giản lão đầu như thế nào tại Mã Tính hán tử đi rồi, phân phó thủ hạ tiểu ăn mày chạy đi cho Trần Phàm mật báo. Chỉ nói cái này Mã Tính hán tử, hắn cũng không phải người khác. Chính là mấy ngày nay tại Lâm Châu thành thế lực ngầm thủ lĩnh bên trong, rất được nhiệt nghị Đa Bảo Đại Đạo Vương Long. Trần Phàm nhìn thấy Tuần Phong Ti mật lệnh bên trong, đối cái này Vương Long miêu tả mặc dù là đầu trọc cao lớn ác hán, nhưng cái kia kỳ thật căn bản cũng không phải là Vương Long chân thực hình dạng. Giống hiện nay như vậy bình thường nông phu dáng dấp, mới là Vương Long chân thực dáng người tướng mạo. Hắn dựa vào chính mình một tay tinh diệu dịch dung thủ đoạn, mỗi lần phạm án phía trước đều sẽ dịch dung thành gã đại hán đầu trọc. Đối ngoại lại tuyên bố chính mình am hiểu xúc cốt thần công, liền Tuần Phong Ti đều bị lừa qua. Tưởng rằng hắn chân thật hình dạng là dịch dung đầu trọc bộ dáng nhưng là chân thật hình dạng. Cũng bởi vậy, Đa Bảo Đại Đạo mới có thể một mực nổi tiếng bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ bị bắt. Người này đúng là cùng Phùng Bộ Đầu nhận đến mật báo đồng dạng, từ cách Lâm Châu thành cách xa mấy trăm dặm Hóa Nguyên thành, chạy đến Lâm Châu thành tính toán phạm án. Chỉ bất quá cùng Trần Phàm đoạn thời gian này đặc biệt tuyên truyền khác biệt, Vương Long đến Lâm Châu thành phía trước kỳ thật cũng không có cái gì rất cụ thể ý nghĩ. Liền nghĩ trước đến nhìn xem, nhìn có cái gì đáng giá trộm đáng tiền bà bối. Còn có nhà ai đại tiểu thư dài đến xinh đẹp, liền đi cảm thụ một chút. Hắn từ trước đến nay đều tự nhận là làm việc đầy đủ bí ẩn, có thể hiện nay vừa tới Lâm Châu thành, liền nghe được cùng chính mình có liên quan chuẩn xác như vậy thông tin, không khỏi lòng sinh cảnh giác. Sinh ra phải nhanh một chút rời đi Lâm Châu thành ý nghĩ, thuận tiện trở về Hóa Nguyên thành, tìm tới đồng thời làm thịt cái kia tiết lộ chính mình hành tung gián điệp. Chỉ là vừa rồi nghe được thông tin thực sự là để hắn lòng ngưỡng ấy. Cái này Vương Long vốn là người tham tiền háo sắc, bất chấp vương pháp của mọi người, nghe đến mỹ nữ cùng Bảo Châu thông tin làm sao có thể không động tâm. Lại thêm cùng Trần Phàm tương quan thông tin lại quá mơ hồ, hắn không quá tin tưởng một thiếu niên 15-16 tuổi là có thể đem Lâm Châu thành kinh doanh như là thùng nước giọt nước không lọt. Bởi vậy trong lòng của hắn đánh giá, việc này hoặc là cái này Trần Phàm cùng Tuần Phong Ti một đạo bố trí cả bẫy, hoặc chính là có khác kỳ lạ. Hắn Vương Long khinh công cái thế, mà còn từ trước đến nay không lấy bộ mặt thật gặp người, chỉ cần cẩn thận làm việc, lặng lặng đứng xem, không chừng còn có thể từ trong vớt điểm chỗ tốt. Liên tính chỗ tốt không có mò lấy, có thể nhìn một chút cái này cái gọi là manh khóe thông thiên Trần Ca Nhi cho cười, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui. Nếu biết rõ mỗi ngày luôn là trốn đông trốn tây, ăn cướp gì đó cũng là rất buồn kẻ nhảm chán, có thể có một kiện buồn cười sự tình vui a, vì cái gì không trộn lẫn một chân. Hạ quyết tâm, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay liền trung thực đứng ngoài quan sát, ngồi bưng điếu ngư đài Vương Long, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Tìm nhà khách sạn, muốn gian thượng phòng, liền lại đi Lâm Châu thành từng cái âm u nơi hẻo lánh lại lần nữa tìm hiểu thông tin đi. Kết thúc mỗi ngày, được đến tình báo cùng giản lão đầu nói 8-9 phần 10. Vương Long cảm thấy đại định, còn thuận tiện đi dạo bị sòng bạc. Nhoáng một cái lại là mấy ngày đi qua, mấy ngày nay cái này Đa Bảo Đại Đạo Vương Long xem như là cho chính mình thả cái nhỏ dạ, các loại ăn uống tiêu phí vui đùa, còn thuận tiện tìm thời gian lén lút tận mắt quan sát Trần Phàm hai lần. Gặp Trần Phàm mặc dù hóa trang dẫn đầu, nhưng ngôn hành cử chỉ cũng không có vượt qua người thiếu niên phạm chủ, một trái tim lại là bông xuống rất nhiều. Rất nhanh, nên tiên các công bố ra ngoài Liễu Hàm Tiếu cô nương đêm thứ nhất đại hội đấu giá thời gian, cuối cùng đã tới. Vương Long sớm liền ngồi tại nên tiên các trong đại sảnh chờ. Nguyên bản hắn đối cái này Liễu Hàm Tiếu cô nương là không lắm để ý nói bừa, hắn Đa Bảo Đại Đạo lấy tham tài háo sắc nghe tiếng, bị hắn đùa bỡn qua mỹ nữ không có mấy trăm cũng có hơn 10 người, cái dạng gì mỹ nữ hắn chưa từng thấy. Càng đừng đề cập chỉ là một cái thanh lâu trong quan, dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết rõ cái gì tiểu thư khuê các gia cảnh xa suốt những này tất cả đều là gạt người ngụy trang. Đầu này bài trong quan tám thành chính là từ nhỏ bị bán vào thanh lâu, tỉ mỉ dạy dỗ tốt thương phẩm. Chỉ bất quá, mấy ngày nay Vương Long đến nên tiên các tới nhiều, mỗi lần điểm danh muốn gặp mặt cái này Hàm Tiếu cô nương, đều sẽ bị tú bà một mực từ chối quên đủ. Lén lút hỏi mặt khác ký nữ, đều nói là Trần Ca Nhi lại buông lời nguyên nhân, nói là để Liễu Hàm Tiếu cô nương tại ngày vui phía trước nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh một chút tâm tính. Năm lần bảy lượt không gặp được, Vương Long ngược lại tò mò. Có thể được trong truyền thuyết kia Trần Ca Nhi như vậy nhớ thương mỹ nhân nhi, đến cùng dài đến là bộ dáng gì? Lòng hiếu kỳ của hắn rất nhanh liền bị thỏa mãn. Ngày hôm đó sắc trời tối sầm lại, đem qua trạm vào tối, nên tiên các bên trong liền vang lên so thường ngày ra sức hơn thổi kéo đàn hát. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay nên tiên các giữa đại sảnh sân khấu bên trên, cái gì đều không có bày. Vẹn vẹn bày một tấm nấu ăn bên trên bày biện một tấm cổ cầm. Vụ án phía sau là một cái đồng dạng đỏ tươi ghế tượng, vụ án bên cạnh thì là vài can rơi xuống đất đến đỏ đài, đem sân khấu bên trên chiếu lên không có một tia bóng đen. Mời Hàm Tiếu cô nương lên đài. Đông Dương có cái quy công chạy đến trước võ đài kêu một cú họng, tiếp theo chính là lần lượt quy công một đường đem ồn ào truyền đến tầng 2, cái này mới có tầng 2 cầu thang bên cạnh một gian phòng riêng kẹt kẹt âm thanh mở ra. Cửu Mụ Mụ trên mặt cười đến giống như một đóa hoa cúc đồng dạng, từ phòng riêng bên trong đi ra. Sau lưng còn dắt một người mặc mũ vượng khăn quàng vai quát, trên mặt che kín màu son lụa mỏng diệu nhân. Hai người cùng với trong đại sảnh thổi, từng bước một chậm rãi từ lầu 2 đi tới đại sảnh trung ương. Cửu Mụ Mụ chủ động buông tay, Liễu Hàm Tiếu hướng về phía Cửu Mụ Mụ bái một cái, đi lên cái này trung ương sân khấu. Đi tới giữa đài, đi đến nấu ăn cổ cầm đang lúc phía trước, Liễu Hàm Tiếu hướng về phía trong đại sảnh mọi người bái một cái. Đợi đến trong đại sảnh ngồi khách nhân toàn bộ đều yên tĩnh lại, nàng lúc này mới lên tiếng nói, nghe thường như lông kim như sắt, nga trùng không có hỏa sao cậu thả, trông mong quân túi đầu vùng quý tộc, không để chim quên trống không để vết. Các vị đại nhân, lão gia, công tử, hào hiệp, tiểu nữ tử vốn là quan lại chi nữ, phụ thân làm quan cũng tính là trung liêm thanh chính, làm sao nhận đến gian nhân làm hại, cho nên tức giận công tâm, bệnh nặng quân thân, mắc nợ từng đống, cuối cùng trung quy là trụ ngược lại đỉnh sợ, cửa nát nhà tan. Những năm gần đây vì tránh né chủ nợ, tiểu nữ tử lẻ loi một mình, lưu lạc ngàn dặm, hoảng sợ như chó nhà có tang, nếm qua heo ăn, uống qua nước bẩn, không một ngày không chịu đựng tất cả dày vò. Về sau may mắn đến Cửu Mụ Mụ giải cứu. Ta mặc dù thân phận ti tiện, nhưng cũng biết thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không đành lòng vong phụ dưới Cửu Tuyển còn muốn bị người quở trách, lại cảm ơn Cửu Mụ Mụ ân tình, bởi vậy một mực tại cái này dựa vào hơi kỹ vụ nghệ thuật, thu được các vị một cái vui vẻ, đổi lấy một ít tiền thưởng, dùng để trả nợ cùng báo đáp Cửu Mụ Mụ. Nhưng cái này cùng trong nhà thiếu nợ so sánh, giống như hạt cát trong sa mạc. Chỉ cần vừa nghĩ tới vong phụ thời khắc tại dưới đất bị không tin phạt, ta liền mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau đến không muốn sống. Chương 60, đấu giá. Chương 60, đấu giá. Cửu Mụ Mụ mặc dù khuyên ta bảo vệ trong sạch thân thể, nhưng cái này thông thả thương thiên, chúng sinh, lại có mấy người có thể một đời trong sạch. Như bỏ cái này yếu đuối thân thể, có khả năng đổi được vong phụ an bình, báo đến Cửu Mụ Mụ tri ân, chiếm được các vị ân khách mặt giãn ra vui cười, tiểu nữ tử có cái gì không được. Bây giờ đem cái này thân treo giá, cầu một tân chủ, thương hại cũng tốt, trách phạt cũng được, tiểu nữ tử chắc chắn tận tâm hầu hạ, không một câu oán hận. Một ghế ngồi tự bạch, như trong ngọn núi suối giạt rào mà ra, Liễu Hàm Tiếu nói xong lại là không người không lên. Thật lâu, trong đại sảnh khách nhân vừa rồi lấy lại tinh thần, không ngừng có gọi tốt âm thanh ủng hộ truyền đến. Như vậy cái này Hàm Tiếu cô nương mới đứng dậy, đi đến chính giữa sân khấu ghế tựa bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn cao vút tuyệt truyện, biến ảo không ngừng. Cái kia Vương Long sờ lên cằm, đánh giá ngay tại đánh đàn Liễu Hàm Tiếu, trong lòng sát thực hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng cái này trong quan nhiều nhất chính là làm nũng bán sủng, nói lên hai câu giả mù sa mưa đáng thương lời nói. Người nào nghĩ đến cái này, Liễu cô nương như thế một đại thông lại nói xuống, để người nghe lòng sinh chắc cần không nói, mà lại mơ hồ cho người một loại đoan trang hào phóng, khí thế bức người cảm giác, thật tốt tựa như pháp trường liệt nữ đồng dạng. Cái này Hàm Tiếu cô nương, mặc dù không tính là thiên tư quốc sắc, nhưng cũng đúng là có chút diệu dụng, chẳng lẽ thật đúng là rơi nhánh vượng hoàng. Vương Long đang suy nghĩ, chỉ thấy Cửu Mụ Mụ đã lắc một cái đi bên trên sân khấu. Nàng mới vừa rồi bị Liễu Hàm Tiếu không theo tự nhiên nói cách làm cho kinh ngạc một chút, bất quá lúc này gặp trong tràng bầu không khí nhiệt liệt, tựa hồ hiệu quả càng tốt, cũng liền không do dự nữa, mau tới đài bắt đầu chính hí kịch. Các vị khách quan, đại gia, các lão gia, tất cả mọi người vừa rồi cũng nghe đến, Liễu cô nương hiếu tâm cảm thiên động địa, người lại thủy linh, đa tài đa nghệ, đại gia hỏa có thể nhất định muốn thương tiếc. Bất quá bây giờ đâu, vẫn là phải cho Liễu cô nương định cái giá cả, lão bà tử ta cả gan, trước định cái giá quy định, 500 lượng bạc, người nào ra cao, Liễu cô nương hôm nay liền là ai người. Mới 500 lượng. Lão tử ra 800. Cửu Mụ Mụ giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống, liền có người dùng mang theo men say âm thanh gào to tăng giá. Đây là bình thường con em nhà giàu, mà hắn vừa mở miệng, cái gì khác phú thương, quyền quý cũng đều bắt đầu lục tục kêu lên giá tiền. Đây đều là ngày bình thường không có làm sao nghe qua Trần Phàm danh hiệu, hoặc là nghe qua cũng bởi vì không có quá nhiều gặp nhau cho nên không lắm để ý người. Đến mức những cái kia chân chính có kiến thức, hoặc là làm không thấy chỉ riêng mua bán người, toàn bộ đều lắc đầu cười lạnh, ngồi uống rượu chờ lấy xem kịch vui. Lâm Châu Thành Trần Ca Nhi nói là làm, đây là 3 năm này Lâm Châu Thành lớn nhỏ thế lực ngầm các đầu lĩnh, dùng thê thảm đau đớn dạy dỗ đổi lấy chung nhận thức. Chỉ là cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, trên đài hết giá đã gọi đến 2400 lượng bạc. Tăng giá người cũng từ 100 lượng thêm biến thành 10 lượng 10 lượng thêm. Dù sao chỉ là một cái kỹ nữ, có thể có người nguyện ý tốn nhiều như vậy bạc ngủ một đêm, đã là tính đến Liêu Hàm Tiếu cái kia thông tự bạch vượt xa bình thường phát huy. Mẹ hắn, làm cái kỹ nữ đều nhanh đuổi kịp lao tử kiếm tiền, vừa nhắm mắt chân một tâm chính là hơn 2000 lượng bạc, lao tử có thể là mỗi ngày đem đầu đường dây lưng quần bên trên. Vương Long nhìn xem trong chảng hai cái phú gia công tử ca người tới ta đi đấu giá, trong lòng mắng một câu. Bất quá hắn tự nhiên là biết, như loại này cái gọi là trong quan, cũng chính là lần thứ nhất giá trị ít tiền. Chờ chính thức tiếp khách sẽ rất khó nói không chừng chờ cái 2 năm lại đến, phấn tiêu ngọc biến thành đen ống trúc, 100 lượng bạc liền có thể ngủ nắng cái 10 ngày nửa tháng. Bất quá cái này cái gì cậu thí Trần Ca Nhi, ngược lại là thật biết sĩ diện, đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện. Không đối, cũng có thể là cùng Tuần Phong Ti người nút trong bóng tối tra xét lao tử độc tính. Mặc dù không biết chính mình là bản tôn, từ nơi nào lại toát ra một những đa bảo đại đạo còn phát ra phạm tội thanh minh. Bất quá trực giác nói cho Vương Long, việc này hơn phân nửa là cái này Trần Phạm cùng Tuần Phong Ti âm mưu tính toán. bởi vậy hắn cũng là kiềm chế trong lòng mình đối cái kia Liễu Hàm Tiếu từng kia sao động, kiên nhẫn ngồi tại trong đại sảnh chờ đợi. 2502. Cuối cùng, trong chàng hai người tranh đấu xuất hiện kết quả. Hai tên ra giá người bên trong giải đến lấm la lấm lét công tử ca, mặt đỏ tới mang thai giơ cao hai tay hô lên giá cao nhất. Một tên khác thoạt nhìn một mặt chính khí, nhưng ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ công tử ca, biểu hiện trên mặt biến ảo mấy lần. Cuối cùng rốt cục vẫn là thở dài, chán nản ngồi xuống. Ha ha ha ha. Tần lão nhị, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ, đổi lấy ngươi đại ca đến chả không sai biệt lắm. Cái kia lấm la lấm lét công tử ca gặp đối thủ từ bỏ, không khỏi cất tiếng cười to, đắc ý vô cùng. Mà cái kia thua con em nhà giàu, nghe đến đối phương chảo phúng, sắc mặt biến thành màu đen, bưng chén rượu lên hung hăng uống một hơi cạn sạch. Mỹ nhân nhi, ta tới rồi, yên tâm, thiếu gia ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Đại hoạch toàn thắng công tử ca từ bỏ truy kích đối thủ, quay đầu sắc mị mị nhìn về phía sân khấu bên trên Liễu Hàm Tiếu, nhấc chân liền muốn đi đến sân khấu. Đúng lúc này, từng tiếng sáng giọng nói từ nên tiên cắt chỗ cửa lớn truyền đến. Ta ra 5000 lượng. Bên trong đại sảnh những khách nhân lập tức xôn xao, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy người nói chuyện dáng người cao gầy, mặt như con ngọc, ngũ quan tuấn mỹ, tóc đen bạc đai lưng, nhẹ nhàng áo trắng. Hai tay chắp ở sau lưng, mặt không hề cảm xúc, từng bước hướng sân khấu đi tới, mỗi bước khoảng cách như thước lượng một chút không kém. Chính là Trần Phạm. Cửu Mụ Mụ nghe xong Trần Phạm báo giá nhất thời đại hỉ, trong lòng biết không có khả năng có người ra đến càng cao. Vì vậy vội vàng đi xuống sân khấu, hấp tấp nên đón tiếp lấy. Ái cha cha, Trần Ca Nhi, ta còn tưởng rằng ngài ngày hôm nay có việc, không thể tới đây. Tốt, Hàm Tiếu cô nương tối nay ân khách chính là ngài. Người tới, mau dẫn Hàm Tiếu cô nương lên lầu. Trần Phạm nhìn cũng không nhìn chạy đến trước người Cửu Mụ Mụ, chỉ là đứng tại chỗ quét mắt một lần trong đại sảnh tất cả khách nhân. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền cùng tại Liễu Hàm Tiếu sau lưng, hướng tầng 3 đi đến. Mới vừa rồi ra giá 2500 lượng bạc lấm la lấm lét công tử ca, đang muốn đưa tay nói cái gì, lại bị bên cạnh hộ vệ đồng dạng nhân vật kéo lại. Giống những này đại hộ nhân gia thân tín hộ vệ, bản thân chính là quân nhân. Ngày bình thường nhất là quan tâm ba phái, hắc đạo, giang hồ thông tin, tự nhiên là biết Trần Ca Nhi là nhân vật nào, cũng đã nghe nói qua Trần Phạm đối cái này Liễu Hàm Tiếu cô nương tình thế bắt buộc. Bởi vậy vừa rồi nhà mình thiếu gia ra giá lại cao, hắn cũng không có ngăn cản. Thế nhưng lúc này chính chủ đã đăng tràng, đôi bằng cũng đã mất định, tự nhiên không tốt lại để cho thiếu gia nhà mình đi đắc tội không nên đắc tội người. Chỉ thấy cái này hộ vệ dán vào công tử ca lỗ thai nhỏ giọng thầm thì hai câu. Cái kia công tử ca trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, cuối cùng là nghe khuyên ngồi về tại chỗ. Vương Long đem tất cả thu vào đáy mắt, nhìn xem trong đại sảnh những khách nhân đều đã làm mất hết cả hứng, thậm chí có người trực tiếp đứng dậy rời đi. Trong lòng của hắn khẽ động, cũng la hét đi tiểu đứng dậy. Tại quy công chỉ dẫn bên dưới, đi tới ký viện hậu viện nhà vệ sinh. Chương 61, nghe lén. Chương 61, nghe lén. Đợi đến quy công đi, Vương Long xác nhận một cái tả hữu không người. Cười hắc hắc, dưới chân vật công, vụt lên từ mặt đất, trực tiếp lên tầng 3 nóc phòng. Chiếu vào phương hướng, tìm tới Trần Phàm cùng Liễu Hàm Tiếu đi tới tầng 3 số 1 bao xương. Vương Long đem bên hông dây lưng co lại, dùng tay loay hoay một cái. Chỉ thấy nguyên bản thoạt nhìn chỉ là bình thường vải vóc dây lưng quần, một nháy mắt biến thành bền chắc vô cùng dây thừng, một đầu còn treo cái kim loại móc. Vương Long tiếp lấy một cái xoay người, dùng chân câu lại nóc phòng, cả người treo ngược tại mái hiên bên trên. Hất lên dây thừng có móc, chính giữa số 1 bao xương phía trên xà nhà. Hắn hơi chút thăm dò, liền biết đã câu tủ. Vì vậy để khí dùng sức, cả người vung đến số 1 bao xương cửa sổ đầu trên nhất cùng mái hiên chật hẹp không gian bên trong. Toàn thân dán tại trên tường, cả người rút vào mái hiên bóng tối bên trong, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy có người trốn tại nơi đó. Hắn giống như thạch sùng đồng dạng, đầu dưới chân trên hướng bên dưới hơi di chuyển, đem con mắt rời đến bao xương trên cửa sổ. Lại lấy ra một cái đen cái nhíp, tả hữu một nhóm, bao xương cửa sổ có rèm bên trên liền bị thông qua một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lỗ thủng. Theo lỗ thủng hướng trong phòng nhìn, kết quả trong phòng cảnh tượng để hắn lấy làm kinh hãi. Phương Diễm trên giường tiết mục không thấy được, ngược lại nhìn thấy ba người. Không sai, Trần Phàm lúc này toàn thân áo mũ hoàn hảo, chính khí định thần nhàn ngồi tại trên giường. Liễu Hàm Tiếu đồng dạng là quần áo khép lại, quỳ sát tại Trần Phàm bên chân. Trừ hai người này bên ngoài, còn có một cái toàn thân mặc áo đen che mặt người. Đang cúi đầu đứng tại bên giường, ba người đang nói thứ gì? Tuần Phong tin người, nhưng có phát giác. Trần Phàm chính nhìn hướng người áo đen hỏi. Về công tử, xế chiều hôm nay có hai tên Tuần Phong bổ khoái tới lục soát một lần, bất quá nhiều thua thiệt có Hàm Tiếu cô nương hỗ trợ che lấp, cho nên tiểu nhân cũng không bị bọn họ phát hiện. Ân. Trần Phàm nghe đứng lên, đi đến tầng 3 mặt hướng đại sảnh cửa sổ, theo cửa sổ trang hướng tầng 1 đại sảnh nhìn. Tuần Phong tin người, lần này cũng coi là ra sức, không hưởng công ta một phen nhu đồ, chắc hẳn lúc này cái này nên tiên các xung quanh hơn 10 trượng bên trong, đều đã bị Tuần Phong ti an bài nhân viên. Công tử anh minh. Nghe đến hắn lời nói, cái kia áo đen mông diện nhân chắc tay, đập câu mông ngựa. Hừ, chuyện lần này liên quan đến 10 vạn lượng bạc, ta đã mưu đồ nửa năm lâu, may mắn có cái đa bảo đại đạo vương long đụng lên đến, vừa vặn giúp ta đem việc này mưu đồ đến giọt nước không lọt. Ngươi dùng tốt nhất tâm lại dùng tâm, nếu là bởi vì ngươi mà lộ ra chân tướng gì. Hắc hắc, cả nhà ngươi lớn bé tính mệnh đều tại ta nắm giữ bên trong, đến lúc đỡ nói không chừng muốn để các ngươi hoàng tuyển bên trong gặp gỡ. Trần Phàm chắp tay sau lưng, tiếp tục xem trong đại sảnh người đến người đi, trong miệng nói ra uy hiếp ngôn ngữ. Cái tên áo đen mông diện nhân nghe toàn thân run rẩy, đội vàng quỳ xuống đáp lại, là tiểu nhân nhất định tận tâm hết sức, không phụ công tử nhờ vả. Trần Phàm lời hung ác không có để Vương Long giận mình. Hắn thấy, có khả năng hoa thời gian 3 năm liền đem Lâm Châu thành thế lực ngầm chỉnh hợp người, dưới tay vong hồn làm sao lại ít? Chính là không phải là tàn nhẫn như vậy không thể. Chỉ bất quá 10 vạn lượng bạc mấy chữ này, lại làm cho Vương Long trong lòng giật mình. Tiền tài động nhân tâm, huống chi là 10 vạn lượng khoảng cách. Hắn đa bảo đại đạo danh hiệu mặc dù vang dội, nhưng lại là dùng sinh tử nguy hiểm đổi lấy. Mà còn cho dù là hắn bỏ an nguy không để ý, liều mạng gây án. Cái này 10 vạn lượng bạch ngân cũng không phải 3 năm 5 năm liền có thể đoạt đến, sợ không phải không có 1 2 chục năm góp nhặt không xuống. Thật muốn đi làm như vậy, đoán chừng còn không có tích lũy đủ số mắt, hắn liền sẽ bị Tuần Phong bổ khoái bắt lấy, hoặc là chết tại giang hồ hiệp khách trong tay. Có cái này 10 vạn lượng, lão tử liền có thể tìm phong thủy bảo địa, che cái trang viên, làm cả đời phú gia ông. Đương nhiên, kích động về kích động, Vương Long cũng sẽ không mất bỏ lòng cảnh giác, người chết vì tiền chim chết vì ăn đạo lý, liền tiểu hài tử đều biết rõ. Cho dù Trần Phàm lời nói là thật, cái kia cũng phải thật tốt chuẩn bị, tính trước làm sao mới được. Tiểu nhân có nghi ngờ trong lòng, không biết làm nói không làm. Không nói đến Vương Long trốn tại ngoài cửa sổ nghe lén đến 10 vạn lượng bạc cảm xúc bành trướng, cái kia quỷ gối tại Trần Phàm sau lưng áo đen mông diện nhân, đột nhiên mở miệng hướng Trần Phàm hỏi thăm. Nói, Trần Phàm cũng không quay đầu lại, tiếp tục dò xét dưới lầu đại sảnh. Công tử kế hoạch, tiểu nhân tự nhiên dám không tận lực, thế nhưng công tử ngài cố ý thả ra tiếng gió, muốn để cái kia đa bảo đại đạo làm dê thế tội, vạn nhất cái kia Vương Long thật xuất hiện, đảo loạn kế hoạch của ngài, nên làm thế nào cho phải? Hừ, cho nên nói ngươi ngu ngốc a. Đối mặt người áo đen hỏi thăm, Trần Phàm vẫn là không quay đầu lại. Cái này Vương Long muốn tới Lâm Châu thành thông tin, là ta từ Tuần Phong ti bộ đầu nơi đó được đến, hẳn là chuẩn xác không sai. Ta hỏi ngươi, như ngươi là cái kia đa bảo đại đạo, vừa mới đi tới Lâm Châu thành, liền nghe được có người chuyển cùng chính mình có liên quan sự tình, có thể hay không đem lòng sinh nghi? Kia dĩ nhiên sẽ, đặc biệt là ngài tuyên dương hắn muốn ăn cắp ba loại sự vật, phía trước hai loại còn dễ nói, cuối cùng này đồng dạng Chi Châu đại nhân quan ấn, là cái có đầu óc người đều sẽ không tin tưởng. Vậy là được, ngươi loại này ngu xuẩn đều có thể phát giác không đối, huống chi là thật đa bảo đại đạo. Bằng hắn có thể từ Tuần Phong ti thủ hạ chạy trốn lâu như thế, làm việc nhát như chuột tắt phòng, biết được việc này phía sau, tất nhiên sẽ ngay lập tức chọn rời đi Lâm Châu thành, thậm chí quay người quay trở lại Hóa Nguyên thành, tìm kiếm chính mình hành tung tiết lộ nguyên nhân. Ngoài cửa sổ Vương Long nghe đến Trần Phàm lời nói, trong lòng nhảy dựng. Người này cùng chính mình chưa từng gặp mặt, lại đem trong lòng mình nghĩ đều có thể đoán cái 7 8 phần, xác thực có chút bản lĩnh. Thì ra là thế, lấy đa bảo đại đạo kiến thức, bình thường kỹ nữ cùng Bảo Châu tự nhiên không thể cùng bại lộ bị bắt nguy hiểm so sánh, bởi vậy cũng sẽ không nghĩ đến, cái này Bảo Châu vậy mà là chân bảo giá trị liên thành, sẽ chỉ ngoan ngoãn chạy đi, làm công tử dê thế tội. Đến lúc đó bắt không được đa bảo đại đạo, công tử tối đa cũng chính là tại Tuần Phong ti bên kia ném đi chút mặt mũi mà thôi. Hừ, mặt mũi có thể đáng mấy đồng tiền, mà còn đây không phải là còn có hàm tiếu cô nương sao? Đến lúc đó đa bảo đại đạo làm việc tàn bạo, đuổi bắt bên trong bắt lấy nữ tử yếu đuối làm con tin, ta bởi vì người thiếu niên lòng ái mộ, bất đắc dĩ chỉ có thể thả đi cái này trộm, như vậy mới có thể triệt để loại bỏ Tuần Phong ti lòng nghi ngờ. Việc này cho dù là lan truyền ra ngoài, cũng nhiều lời nhất ta si tình, mặt mũi tổn hại càng là có hạn. Trần Phàm nói xong, có vẻ như vô cùng đắc ý, từ bên hông rút ra cây quạt ba một tiếng mở ra, trước sau lắc lư. Vương Long nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Nghĩ hắn đa bảo đại đạo lừng lây tiếng xấu, bây giờ lại bị người thiếu niên kéo đại kỳ, muốn hắn làm dê thế tội. Trần công tử, cái kia Bảo Châu thật có đáng tiền như vậy sao? 10 vạn lượng bạc, cho dù là ta nguyên lai còn tại làm lớn tiểu thư thời điểm, cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy bạc. Gặp Trần Phàm tâm tình không tệ, Liễu Hàm Tiếu cái này mới dám đứng người lên, xen vào nói, chỉ là 10 vạn lượng bạc, đây chỉ là người mua mở ra giá tiền. Chắc hẳn cái này Bảo Châu giá trị còn xa hơn siêu cái này mấy. Cái này người áo đen mông diện nhân nghe đến Trần Phàm lời nói, cùng Liễu Hàm Tiếu hai mặt nhìn nhau, tựa như không tin. Chương 62, kế hoạch. Chương 62, kế hoạch. Hừ, ta đoán các ngươi cũng không tin, các ngươi lại nhìn xem, đây là cái gì? Trần Phàm nói xong từ trong ngực lấy ra một cái túi vải màu đen, ném về hai người. Người áo đen vội vàng tiếp lấy, mở ra, đem trong đó sự vật lấy ra. A. Nhìn thấy đồ trong túi, Liễu Hàm Tiếu kinh hãi đến miệng nhỏ trương biên, không cách nào khép lại. Vương Long tại ngoài cửa sổ định thần nhìn lại, phát hiện trong túi trang đến vậy mà tất cả đều là ngân phiếu, một tấm 1.000 lượng lớn nhất mệnh giá, thật dày một sấp. Đây là người mua giao tiền đặt cọc 5 vạn lượng ngân phiếu, tổng giá trị cũng mới 10 vạn lượng, tiền đặt cọc liền thanh toán một nửa. Các ngươi nói, vật kia sẽ chỉ trị giá 10 vạn lượng sao? Loại này tác phong làm việc, cái này Bảo Châu hẳn là tiên nhân có liên quan đồ vật. Hừ, những này liền không phải là các ngươi phải quan tâm sự tình, các ngươi chỉ cần nhớ tới, giúp ta đem vật này bình an vô sự nắm bắt tới tay, đến lúc đó thiếu không được các ngươi chỗ tốt. Người áo đen cẩn thận từng ly từng tí đem ngân phiếu sắp xếp gọn, lại đem túi vải đen một mực cung kính trả lại cho Trần Phàm. Trần Phàm một bên tiếp nhận túi, một bên lạnh giọng phân phó: "Là, công tử." "Là, công tử." "Công tử, nô tỳ không muốn chỗ tốt gì, nô tỳ chỉ muốn sau này có khả năng hầu hạ công tử tả hữu." Người áo đen cùng Liễu Hàm Tiếu cùng một chỗ đáp ứng. Bất quá Liễu Hàm Tiếu nhưng là quỳ bò lên phía trước, chủ động dán vào Trần Phàm trên đùi. "Này, đi, ngươi cũng đừng tại cái này cùng ta trang si tình, chỗ tốt của ngươi không phải đã trước thời hạn thanh toán sao? 5000 lượng bạc, ngươi cho rằng thật là mua ngươi cái kia bị chó ăn đêm đầu. Chờ chút sự tình, ngươi liền cùng ta cùng đi à, những năm này mệnh ngươi lén lút hầu hạ Lâm Châu thành to to nhỏ nhỏ như vậy nhiều quyền quý, cũng là thời điểm để ngươi biến mất." Ta Trần Phàm nói lời giữ lời, việc này về sau, ngươi chính là tự do thân, đương nhiên có thể mai danh nhận tích, tự lo cuộc đời của mình. Có thể là cựu mụ mụ cái kia. "Hừ, nàng làm sao vậy? Ngươi cũng đừng quên ta cùng cái này nên tiên các chủ nhân quan hệ, chỉ là một cái tú bà, dám ở trước mặt ta tung ra một chữ không, nơi này ngày mai tiếp khách liền muốn đổi thành thất mụ mụ, bát mụ mụ, thập mụ mụ. Như vậy, nô tỳ cảm ơn công tử tái tạo tri ân. Liêu Hàm Tiếu được Trần Phàm cam đoan, đại hỉ dương dương quỳ lạy. Vương Long thì là tại ngoài cửa sổ âm thầm phỉ nổ. Hừ, ta coi là thật là cái tiểu thư khuê các, tình cảm là sớm đã bị người ngủ nát đồ đê tiện. Chắc không được tiểu tử này tuổi còn nhỏ liền có thể đen trắng ăn sạch, nguyên lai là dùng mỹ nhân kế à. Hắn lời nói mặc dù không nói ra âm thanh, thế nhưng Trần Phàm lại giống như là nghe đến đồng dạng. Đột nhiên hai mắt trừng trừng, nhìn hướng Vương Long vị trí cửa sổ, cổ tay khẽ đảo, một viên bạc vụn bèo một tiếng ném ra ngoài, xuyên thấu cửa sổ có rèm, bay về phía mênh mông màn đêm. Người nào? Áo đen mông diện nhân nhìn thấy Trần Phàm động tác, không khỏi nhảy lên. Tiến lên mở ra cửa sổ, trên dưới trái phải một trận xem xét, phát hiện bên ngoài không có mưa hay. Công tử, bên ngoài không có người, không có người là được rồi, ta chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Hàm Tiếu, ngươi cởi quần áo ra, lên giường đi. Vương Long trốn tại tầng 3 trên mái hiên, bị sự tình vừa rồi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc dù nghe đến Trần Phàm lời nói, biết tiếp xuống có hương diễm hình ảnh có thể nhìn. Bất quá hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định vẫn là tranh thủ thời gian quay trở lại đại sảnh, trà trộn vào đám người cho thỏa đáng. Vừa rồi Trần Phàm lộ cái kia một tay, xem xét bạc vụn bay ra tốc độ liền biết kình đạo hung mãnh vô cùng. Cái kia Trần Phàm nhất định là nội công cao cường, không thể địch lại, lại nói cùng người chính diện đánh nhau cũng không phải Vương Long cường hạng. Trong lòng hắn, an toàn vĩnh viễn là đặt ở vị thứ nhất. Về phần tại sao không trực tiếp leo tường rời đi thanh lâu, không có nghe vừa rồi Trần Phàm nói, nên tiên các xung quanh tất cả an bài xong tuần phong ti bổ khoái sao? Bất quá, chuyến này vũng nước đục, lão tử chuyến định. Hắc hắc, ngẫu nhiên biết được việc này liên lụy 10 vạn lượng bạc, mà còn lại chính mắt thấy tiền đặt cọc Vương Long. Một bên giả vờ như đi ngoài xong xuôi, trở về nên tiên các đại sảnh. Một bên ở trong lòng hạ quyết tâm tham tài là nguyên nhân chủ yếu, cũng không bài trừ bị Trần Phàm câu kia nhát như chuột cho khích tướng. Nhiều năm qua thành công chạy trốn đuổi bắt kinh lịch, cho Vương Long cho dù đen ăn đen không được, cũng có thể thoát thân tự tin. Trở lại đại sảnh, Vương Long ôm ký nữ ăn hai chén rượu, ánh mắt lại không có một khắc rời đi tầng 3 số 1 phòng riêng. Quả nhiên, qua không bao lâu, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tầng 3 số 1 phòng riêng vách tường đột nhiên nổ tung. Các loại đá vụn cùng khối gỗ vảy ra, rơi vãi đại sảnh, đập bị thương mấy tên khách làng chơi cùng ký nữ, dẫn tới một trận thét lên. Đợi đến cho bụi phiêu tán, chỉ thấy một cái trên thân trần trụi thân ảnh đứng tại tầng 3 trên hành lang. Người này làn da trắng nõn, bắp thịt như điêu khắc, thân hình mạnh mẽ, chính là Trần Phàm. Chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng tặc nhân nhận lấy cái chết, lại xông vào phòng riêng. Sau một lát, lại là một tiếng ầm vang tiếng động, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Người tới. Một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên từ phòng riêng bên trong truyền ra, trong đại sảnh lập tức có mấy tên khách làng chơi lẫn nhau đối mặt, cọ cọ nhảy lên lầu 3. Ngoài cửa lớn cũng không biết khi nào xuất hiện hai tên tuần phong bộ khoái, thần sắc lạnh lùng, cầm đao bảo vệ. Vương Long nhìn âm thầm gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên cùng Tuần Phong Ti có cấu kết. Lại qua một trận công phu, Trần Phàm đã là mặc quần áo xong, từ tầng 3 đi xuống. Trong ngực ôm toàn thân trần trụi, chỉ cần một kiện áo khoác che lấp, tựa như đã rơi vào hôn mê Liễu Hàm Tiếu. Vừa đi vừa dùng lạnh như xương tuyết đồng dạng ánh mắt đánh giá trong đại sảnh mỗi người, mãi cho đến hắn đi ra cửa lớn. Trần Phàm ôm Liễu Hàm Tiếu rời đi phía sau, nên tiên các bên trong bạo động rất nhanh liền bị Tuần Phong Ti người chế trụ. Chỉ là nếu muốn rời đi tránh không được lại là một trận kiểm tra, đa bảo đại đạo Vương Long chuẩn bị cho mình tốt thân phận tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là hắn tại kiểm tra phía sau cũng không hề rời đi, mà là nhét vào chút món tiền nhỏ cho một cái quy công, hỏi thăm một chút thông tin. Dựa theo quy công thuyết pháp, Trần Phàm là bị trốn dưới giường Vương Long an toán, trong nguy cấp Liễu Hàm Tiếu thay Trần Phàm ngăn lại an toán, Trần Phàm giận mà cùng Vương Long ra tay đánh nhau, trong lúc đánh nhau Vương Long tự giác không phải là đối thủ, vì vậy đập phá cửa sổ đào thoát. Trần Phàm lo lắng Liễu Hàm Tiếu tình trạng cơ thể, chỉ có thể từ bỏ truy kích, giao cho Tuần Phong Ti đi đuổi bắt. Chậc chậc, cái này tiểu biểu tử thật là tốt dùng a. Chính quy Vương Long nghe quy công miêu tả, biết Trần Phàm đây là tự biên tự diễn mới ra náo kịch. Vì cho về sau chính hí kịch đánh chăn đệm, không khỏi cảm thán Trần Phàm dùng Liễu Hàm Tiếu làm bia đỡ đạn cách làm sát thực cao minh. Nếu như không phải chính thai nghe lén, hắn kém chút liền tin cố sự này. Rời đi nên tiên cắt, Vương Long cũng không đội mà trở về chỗ ở mà là tại nên tiên cắt chỗ không xa tìm nơi hẻo lánh trốn đi, len lén quan sát từ nên tiên cắt bên trong đi ra đến nhân vật. Hắn lường trước cái kia áo đen mông diện nhân nhất định là không hề rời đi nên tiên cắt, mà là trốn ở trong cái xó nào, chờ đợi Tuần Phong Ti người rút lui. Kết quả cái này vừa chờ liền chờ hơn nửa đêm. Đến rạng sáng thời gian, một người mặc quy công y phục lén lén lút lút thân ảnh, cuối cùng từ nên tiên các sớm đã đóng lại trong cửa lớn đi ra. Ngồi bất động hơn nửa đêm Vương Long, lúc này cuối cùng mừng rỡ, lặng yên đi theo. Chương 63, đùa giả làm thật. Chương 63, đùa giả làm thật. Người này thân hình cùng đêm qua nhìn thấy áo đen mông diện nhân không sai biệt nhiều, hẳn là cùng một người. Vương Long đi theo cái này quy công một đường tả loan hữu nhiễu, đi tới đông thành khu dân nghèo khu nhà lều, nhìn xem hắn ngoặt vào một cái âm u hẻm, mở ra một gian nhà lều chui vào. Qua trong chốc lát, người này lại đổi một thân gia đình trang phục đi ra. Vương Long lại cùng hắn một đường tiếp tục tiến lên, đi tới một tòa chiếm diện tích cực lớn tòa nhà lớn cửa sau. Nhìn đến hắn đẩy cửa vào, Vương Long cảm thấy cuối cùng là bừng tỉnh, tòa phủ đệ này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết hoàng gia hoàng phủ. Cái này áo đen mông diện nhân vậy mà cũng là bên trong hạ nhân, xem ra Trần Phàm đêm qua nói hắn mưu đồ rất lâu một chuyện, xác thực là thật. Giống hoàng phủ loại này đại hộ nhân gia, dù cho Trần Phàm là bên trong bảng gia, muốn an bài cái có thể tự do đi lại người hầu đi vào, cũng muốn dùng thử một đoạn thời gian mới được. Xoay người, đi tới hoàng phủ cửa trước. Vương Long xác nhận bốn phía một cái phương hướng, trong lòng đối Trần Phạm gây án mạch suy nghĩ có cái đại khái suy đoán, cái này mới trở về khách sạn. Mấy ngày kế tiếp, hắn giống như phía trước đồng dạng đi dạo sông bạc, bên dưới ký viện, ăn uống chơi bời biết bao thông khoái, không có chút nào là 10 vạn lượng bạc lo lắng bộ dáng. Mãi đến ngày này, thông tin đột nhiên truyền đến, Đa Bảo Đại Đạo Vương Long xuất thủ lần nữa. Đồng thời lần này thật đúng là để hắn cho đắc thủ, Hoàng phủ chân bảo năm đó hoàng thượng ngự điện ban cho Đông Hải Dạ Minh Châu không cánh mà bay. Mà theo như đồn đại càng có Trần Ca Nhi truy sát Vương Long, ngược lại bị Vương Long cầm thụ thương bên trong hàm tiếu cô nương làm con tin uy hiếp, không thể không lại lần nữa từ bỏ truy kích thuyết pháp. Lâm Châu thành trong lúc nhất thời lại lần nữa huyên náo xôn xao, các loại khách sạn, thanh lâu, tiểu lâu đều bị bọn bổ khoái kiểm tra cái ngọn nguồn chỉ lên trời, vẫn không có phát hiện Đa Bảo Đại Đạo vết tích. Ai, bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, huống chi là Trần Ca Nhi loại này nhân kiệt thiếu niên. Nha môn kiểm tra vừa mới buông lỏng, Vương Long liền lại chạy đến Giản lão đầu địa bàn, bắt lấy Giản lão đầu để hắn cho chính mình nói ra tình báo. Kết quả cùng hắn nghĩ đồng dạng, Giản lão đầu bên này cũng chỉ biết việc này mặt ngoài tình huống. Bất quá Vương Long chuyến này ngược lại là được đến một cái tin tức hữu dụng, đó chính là hoàng phụ sự tình mới ra. Tuần Phong Ti bổ khoái tựa như bị điên, đem châu phủ nha môn bao bọc vây quanh. Hiện tại nha môn, đừng nói là người, liền một con rồi nghĩ bay vào đi cũng khó khăn. Vì để phòng bắt nhất, châu phủ còn để Trần Phạm cũng lại đi qua. Dù sao Trần Phạm là cùng Vương Long giao qua hai lần tay cao thủ, có Trần Phạm tại, quan ấn tính an toàn liền sẽ tăng nhiều. Mặc dù rất không có khả năng sẽ ném, thế nhưng bạn nhất cái này Vương Long thật lại lần nữa đến tay đâu. Cái kia đến lúc đó Chi Châu đại nhân đừng nói thanh danh bị hao tổn, trên đầu ô sa giữ được hay không đều là cái vấn đề lớn. Cho nên Chi Châu đại nhân cũng thả ra lời nói, chỉ cần Trần Phạm có khả năng ngăn trở Đa Bảo Đại Đạo Vương Long. Sau này Lâm Châu thành bên trong, người nào cũng đừng nghĩ lại làm khó Trần Phạm. Hắc hắc, cái này thuộc người, chuyện tốt toàn bộ đều để hắn cho chiếm xong, đến lúc đó Đa Bảo Đại Đạo không nhận thân, cái này nói không giữ lời hèn nhát đeo danh, còn không phải rơi vào lão tử trên đầu. Trên đường trở về, Vương Long ở trong lòng thầm mắng. Bất quá hắn cũng không gấp, trong lòng âm thầm suy nghĩ suy tính của hắn. Ngươi để lão tử mang tiếng xấu, lão tử liền hái ngươi đào nhi. Hắc hắc, để tiểu tử ngươi thật tốt kiến thức một chút, so với Vu Hoan hãm hại, gia gia ta muốn vượt qua ngươi mấy trăm năm. Vương Long nghĩ đến, dưới chân một quải, không có lại đi nhà trọ, mà là ngoặt vào phụ cận một đầu hẻm nhỏ, không còn có đi ra. Sau 3 ngày, đêm khuya, đông thành khu dân nghèo khu nhà lều. Một đạo toàn thân gia đình ăn mặc thân ảnh, theo khu nhà lều bên trong con cuốn cuốn hẻm, đi tới một gian nhà lều phía trước. Người này lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng, cất bước đi vào. Vào nhà phía sau, hắn lấy ra trong ngực cây châm lửa, điểm sáng trong phòng ngọn đèn, lại thình lình nhìn thấy gian phòng nơi hẻo lánh vậy mà ngồi một người. Người là ai? Tên gia đình này ăn mặc người nhìn người nọ trong lòng đống nhiên giật mình, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời từ trong ngực rút ra một cây đoản kiếm. Hắc hắc, không cần như vậy kinh hoàng, ta tự nhiên là công tử phải tới, nếu không làm sao sẽ trước ngươi một bước, chờ ở nơi đây. Người kia thoạt nhìn sắc mặt đen vàng, một bộ bình thường nông phu bộ dạng. Không phải người khác, chính là Đa Bảo Đại Đạo Vương Long. Hắn cười ha hả nhìn người trước mắt này, người này vô luận là thân hình vẫn là hình dạng, đều cùng ngày đó theo dõi bám đuôi áo đen mông diện nhân đồng dạng. Công tử phải tới, ngươi có cái gì bằng chứng? Cái kia hoàng phủ gia đinh nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Long, thần sắc tràn đầy cảnh giác. Hắc hắc, bằng chứng tự nhiên có, ngươi xem một chút đây là cái gì? Vương Long lấy ra một cái màu bạc đai lưng, ném cho gia đinh kia. Gia đinh kia tiếp vào phía sau lật qua lật lại nhìn một lần, trong thần sắc tràn đầy giật mình. Đây là công tử đai lưng. Không sai, công tử nói, gặp cái này mang như gặp hắn bản nhân. Công tử hiện nay người tại nha môn, không cách nào thoát thân, thế nhưng tình huống có biến, kế hoạch của chúng ta cần thay đổi, bởi vậy mới lâm thời phái ta chạy tới nơi này chờ ngươi. Chúng ta làm việc cơ mật như vậy, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta là giả mạo hay sao? Vương Long một trận lời ngon tiếng ngọt, đem sớm đã nghĩ kỹ giải thích nói ra. Kỳ thật cái này đai lưng là hắn căn cứ đêm hôm đó ký ức, đặc biệt hỏi thăm làm theo yêu cầu. Kết quả đối phương nghe xong quả nhiên buông xuống cảnh giác, đem đoạn kiếm thu hồi trong vỏ, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở miệng hỏi Vương Long, ta hiểu được, công tử bên kia có gì phân phó? Cũng không có cái gì đặc biệt phân phó, chỉ là giao cho ta đem đồ vật từ ngươi bên này cầm, đi một những ẩn thân chỗ chờ hắn. Vương Long tiếp tục lắc lư, làm cho đối phương thần sắc càng thêm buông lỏng. Chỉ thấy người kia do dự một lát, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng quả đấm màu đen hộp gỗ. Đồ vật tại chỗ này, bất quá, công tử thật không có phân phó gì khác sao? Nguyên kế hoạch rõ ràng có là có, bất quá ngươi khẳng định muốn nghe. Vương Long đánh gãy người kia lời nói, tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xác nhận bên trong xác thực có viên to lớn dạ minh châu, hắc ám bên trong mơ hồ phát sáng, cái này mới đưa hộp gỗ bỏ vào trong ngực, nhìn chằm chằm đối phương ngữ khí trầm thấp hỏi. Hắn có hay không nói qua không được hướng người khác tiết lộ? Này ngược lại là không có. Cái kia, ngươi nói đến ta nghe một chút thôi. Tốt, hai vách mạch rừng, ngươi lại đem lỗ thai góp đến, ta đến cùng ngươi phân. Vương Long hướng đối phương vẫy vẫy tay, đối phương do dự một lát, chủ động đi tới đem thân thể hướng bên Vương Long. Vương Long gặp cái này không do dự nữa, xuất thủ như điện, một trường in tại đối phương ngực, phốc một tiếng liền đem đối phương đánh đến bay ra ngoài, đem trong phòng cái bàn đập vụn. Đến tay về sau, Vương Long đi tới, mượn chập chờn ngọn đèn ánh lửa, nhìn xem hai mắt trợn lên, miệng phun máu tươi gia đình, khóe miệng nâng lên, phát ra trầm thấp tiếng cười. Ngươi đến cùng là người phương nào? Gia đình kia một bên thổ huyết, một bên khí như phá phong dương đồng dạng hỏi Vương Long. Vương Long quan sát tỉ mỉ người này dung mạo thân hình, không có hảo ý trả lời hắn, ta chính là các ngươi ngày nhớ đêm mong Đa Bảo Đại Đạo a, đây không phải là theo các ngươi nói ra được xuất hiện sao? Hắc hắc, 10 vạn lượng bạc a, quỷ thần cũng muốn động tâm, huống chi là ta Vương Mỗ Nhân. Chương 64, vào cuộc. Chương 64, vào cuộc. Ngươi yên tâm, chờ ngươi tắt thở về sau, ta tự sẽ dịch dung thành ngươi răng dấp, mang theo bảo bối ra khỏi thành đi, đến lúc đó, các ngươi cái tên công tử chó má kia sẽ chỉ tưởng rằng bị thủ hạ của mình phản bội, liệu hắn cũng không nghĩ ra, lão tử sẽ cùng hắn đùa giả làm thật. Vương Long đắc ý đối diện phía trước người sắp chết nói xong chính mình kế hoạch. Nhìn xem chỉ có thể run rẩy không ngừng gia đình, hắn chân mày cau lại, còn không tắt thở. Hơn nửa đêm quấy nhiễu người thanh tĩnh, cũng được, để lão tử cho ngươi thống khoái đi. Đáng tiếc cái kia Hàm Tiếu cô nương, mặc dù đã là song phá hải, thế nhưng nếu như có thể đàng tại đám người mặt cưới lên một kỵ, cũng có thể để cái kia cầu thí xương Trần Ca Nhi điểm rơi mặt mũi. Vương Long nói xong, đi lên trước, từ gia đình kia trong ngực tìm ra đoạn kiếm. Một kiếm cắm vào gia đình ngực, gia đình trong miệng một trận ép, bọt máu phun mạnh, mắt thấy là không được. Nhưng vẫn là hai mắt trợn lên, trừng Vương Long, một cái tay còn không bằng lòng bắt lấy Vương Long chân phải. Một tay bụi đất, bắt dơ bẩn lao tử giày mới, còn không mau thả ra. Vương Long hùng hùng hổ hổ vung vẩy chân phải, muốn đem gia đình tay vứt bỏ. Kết quả không những không vung được, gia đình kia nắm lấy chân hắn mắt cá chân tay, khí lực ngược lại càng ngày càng lớn. Vương Long phát giác không đối, trong miệng nhịn không được phát ra kêu đau, đưa tay liền muốn đi rút ra đoạn kiếm, chặt đứt gia đình tay. Kết quả đột nhiên rắc một tiếng vang dọn, kiếm còn không có rút lên đến, mắt cá chân hắn cứ như vậy bị cái kia sắp chết gia đình cho bóp nát. A a a. Vương Long cao giọng rú thảm, hắn chính là cái kẻ ngu. Lúc này cũng biết trước mắt gia đình có vấn đề. Không nói hai lời, Vương Long từ bên hông rút ra chủy thủ của mình liền hướng gia đình cánh tay đâm tới. Kết quả nửa đường liền bị đối phương dùng một cái tay khác bắt lấy, tiếp lấy Vương Long chỉ cảm thấy chân trái đau xót. Nhưng là cái kia vốn nên nằm trên mặt đất gần chết gia đình, đột nhiên giơ chân lên, một chân liền đem Vương Long chân trái cho đạp gãy. Thẳng đến lúc này, gia đình kia mới buông ra nắm Vương Long mắt cá chân tay. Thần sắc lạnh nhạt lau đem khỏe miệng bầm máu, đứng dậy, nhìn xuống bởi vì hai chân tận phế mà ngã trên mặt đất Vương Long. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vương Long đã không còn khí lực rú thảm, chỉ là toàn thân đau đến run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh không ngừng. Hắn nhìn xem trước mặt gia đình, khóe miệng run lên mà hỏi thăm: "Làm sao? Ngươi không phải mới vừa còn muốn làm sao rơi ta mặt mũi sao? Ngươi là Trần Phàm? Làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ dịch dung?" Chỉ thấy gia đình kia trên mặt bắp thịt co quắp một trận, đột nhiên biến trở về Trần Phàm hình dạng, mà còn màu da vậy mà cũng đi theo biến trắng, cái này dĩ nhiên không phải cái gì dịch dung thuật, mà là Trần Phàm lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực, trực tiếp điều khiển khuôn mặt bắp thịt xương cốt, còn có làn da sắc tố làm đến sự tình. Vương Long nhìn xem Trần Phàm gần như yêu thuật đồng dạng dịch dung, cảm thấy hoảng hốt. "Với lão tử cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn tính toán lão tử? Ngươi tại Lâm Châu thành muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tổng sẽ không coi trọng lão tử trên đầu tiền thưởng đi." "Đương nhiên sẽ không, ngươi điểm này tiền thưởng, còn thua kém ta 2 tháng chia hoa hồng. Ta muốn là khinh công của ngươi." Trần Phàm rút ra ngực bằng kiếm, hắn phía trước tận lực để nội tạng chết đi. Cho nên đoạn kiếm này cắm ngực mặc dù thoạt nhìn do người, nhưng kỳ thật chỉ là thương tổn tới một chút da thịt, chữa trị cũng nhanh. Đoạn kiếm rút ra phía sau, vết thương trong chớp mắt liền ngừng lại chảy máu. Một màn này càng làm cho Vương Long đem Trần Phàm cho rằng quái vật. "Ngươi, với yêu nhân, muốn đánh lao tử khinh công chủ ý, không có cửa đâu." Vương Long nhìn xem Trần Phàm giống như trong truyền thuyết yêu quái đồng dạng, có khả năng trở mặt, còn có thể khống chế chảy máu, trong lòng lập tức trầm xuống, biết chính mình lần này tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nhưng giờ phút này lại nạn lâm đầu óc hắn ngược lại thanh tỉnh, biết đối mặt Trần Phàm loại này ngon nhân, tuyệt đối không thể đem Trần Phàm muốn đồ vật giao ra. Nếu không chính mình kết quả duy nhất chỉ có thể là bị giết người diệt khẩu, tại chỗ bỏ mình. Trần Phàm cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu dùng hình. Bên trên là hắn làm lần này đặc biệt chuẩn bị kinh mạch cực hình, chính là dùng nội lực đem thân thể người bên trong không quá trọng yếu kinh mạch từng tấc xé rách, mà không đến mức đả thương người tính mệnh, loại kia nhỏ bé trô mẫn cảm truyền đến to lớn thống khổ, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ bất quá cái này Vương Long miệng thực sự là cứng rắn, hoặc là hắn cảm thấy, chỉ cần hôm nay không chết, cho dù rơi vào Tuần Phong Ti trong tay, cũng có cơ hội chạy trốn. Bởi vậy tùy ý Trần Phàm làm sao dày vò, Vương Long chính là không nói ra một câu công pháp khẩu quyết. Trần Phàm nhìn hắn đau đến hôn mê, lại đau đến tỉnh lại, sau đó lại hôn mê. Biết lại tiếp tục cũng không có cái gì chứng dụng, không bằng lưu một người sống, đưa cho Phùng Bộ Đầu làm cái thuận nước dòng thuyền. Dù sao Phùng Bộ Đầu bên kia cũng đáp ứng tiện hắn một phần khinh công bí tịch, mục đích cũng miễn cưỡng có khả năng đạt tới, còn lại chờ rời đi Lâm Châu thành phía sau suy nghĩ thêm. A nghĩ tới đây, Trần Phàm thu tay lại, ngồi tại trong phòng trông coi Vương Long chờ trời sáng. Hưng đông thời gian, Vương Long bởi vì hai chân cùng kinh mạch thống khổ từ trong hôn mê tỉnh lại, có chút không hiểu lại lòng mang sợ hãi khó khăn hỏi Trần Phàm: "Trần công tử, ta có một chuyện không rõ, có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một ít?" "Nói đi, ngươi là thế nào biết thân phận của ta?" "Ta tự nhận là đi tới Lâm Châu thành phía sau, làm việc ngôn ngữ căn bản chưa từng đi ra bất kỳ sai lầm nào, ngươi là như thế nào xác định ta chính là Đa Bảo Đại Đạo?" "Làm sao? Ngươi hỏi thăm ta tình báo thời điểm, không có nghe nói ta có xem qua là nhớ bản lĩnh sao? Đêm hôm đó tại ký viện, ta mới vừa đi vào thời điểm, còn có tại tầng 3 trong phòng, vẫn luôn tại xác nhận người trong đại sảnh nhân viên động tĩnh, sau đó ta lại đi bao xương nóc phòng nhìn một chút đặc biệt vung xuống cho bụi, xác nhận có người đến nghe lén qua, bởi như vậy, ta chỉ cần so với một cái trong đại sảnh nhân viên ra vào thời gian, phát hiện có nghe lén hiểm nghi người vốn là không khó. Lại thêm trong thành thế lực khắp nơi cho ta cung cấp tình báo, hơi chút tương đối, liền có thể quyết định mấy cái trọng yếu hoài nghi đối tượng, tìm người theo dõi bài trừ chính là." Trần Phàm trả lời để Vương Long không phản bắt được, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phàm cái gọi là đã gặp qua là không biết được, vậy mà thật là mặt chữ trên ý nghĩa đã gặp qua là không quên được, liền chưa từng gặp mặt người mặt đều có thể nháy mắt nhớ kỹ. Cái kia, vậy là ngươi tính thế nào cho phép ta nhất định sẽ bên trên ngươi bộ? Vạn nhất ta giống ngươi đêm hôm đó nói đồng dạng, vừa nghe đến ngươi tảng nghe đồn, quay người liền đi, rời đi Lâm Châu thành đâu? Vậy ngươi chẳng phải là toi công bận rộn một tràng? Ai nói ta đoán chắc? Chỉ là cược một cái ngươi nghe đến chính mình nghe đồn sẽ hiếu kỳ đến xem mà thôi. Dù sao ngươi với ta mà nói chính là cái nhiệm vụ mục tiêu, nhiều nhất chính là ngươi không lên bộ, nhiệm vụ thất bại, với ta mà nói tổn thất không lớn. Cái kia đêm đầu đấu giá, tiền đặt cọc, còn có Bảo Châu đâu? Ta Vương Mỗ Nhân tự nhận nhãn lực không kém, những cái kia đều không giống làm giả. Một khi ta quay người chạy trốn, những vật này chẳng phải uổng phí? A, ngươi nói những cái kia a? Những cái kia đều là chính ta bạc. Làm sao? Ngươi nghĩ không ra ta sẽ có nhiều tiền như thế sao? Trần Phàm đón bắn vào trong phòng mặt trời mới mọc, đối Vương Long hỏi. Chương 65, đạp biến công pháp. Chương 65, đạp biến công pháp. Vương Long nghe cười khổ một tiếng, đã hôn mê lần nữa. Xế chiều hôm đó, Trần Phàm từ Tuần Phong Ti đi ra, bên cạnh đi theo mặt mày hớn hở Phùng Bộ Đầu. Trần lão đệ, ngươi cứ yên tâm đi, hậu tiên. Không, buổi tối hôm nay phía trước, ta cam đoan đem đồ vật đưa đến trước mặt ngươi. Lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Lão ca ta cái gì cũng không nói, mua đồ tiền ngươi chút xu bạc không cần ra, đều tính toán tại trên đầu ta. Ca ca ta biết ngươi không thiếu tiền, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy, mới có thể trò chuyện đơn ta một chút tâm ý. Phùng Bộ Đầu trên mặt tiểu ý giật giảo, luôn từ khẩn thiết vô cùng, trong lòng đồng dạng là vui vẻ vô cùng. Kỳ thật muốn mua hắn cái kia đồng liêu gia truyền kinh công, đỉnh ngày 2000 lượng bạc đầy đủ. Mặc dù con số cũng không nhỏ, chẳng qua hiện nay đại sự đã thành, một ít tiền bạc đáng là gì. Suy nghĩ một chút sau này bằng phẳng hoàn lộ, Phùng Bộ Khoái liền cảm giác trong lòng một mảnh lửa nóng. Trải qua chuyện này, hắn cũng lại một lần nữa kiến thức Trần Phàm lợi hại cùng quyết đoán. Vẹn vẹn chỉ là vì bố cục, 8-9 ngàn lượng bạc con mắt không nháy mắt liền ném ra. Mà Tuần Phong Ti chỉ cần phái một ít nhân thủ, ở một bên phối hợp với diễn kịch là đủ rồi. Giảo hoạt gian trá, nhiều năm khó bắt tội phạm truy nã, dễ dàng như thế tiện tay đến bắt giữ, thực sự là bất khả tư nghị. Không được, ta lát nữa liền đi tìm Trần Hổ đi. Chính là cướp cũng phải đem bí tịch vào tới. Nhìn xem Trần Phàm gật gật đầu thần sắc lạnh nhạt rời đi, Phùng Bộ Khoái luôn cảm giác người này một khi rời đi Lâm Châu thành, sợ rằng sẽ nhất phi trùng thiên, lại gặp mặt liền cần hắn ngưỡng mộ. Bởi vậy đáp ứng Trần Phàm sự tình nhất định phải nhanh chắc chắn, nếu không lôi kéo không được ngược lại đắc tội đối phương, tổn thất kia cũng quá lớn. Trần Phàm không biết Phùng Bộ Đầu đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng lười đi quản. Dù sao hiện nay nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù chuyển hóa lực lượng còn chưa tới tay, bất quá chỉ cần Phùng Bộ Đầu hứa hẹn khinh công bí tịch đưa tới đến, chắc hẳn liền sẽ kết toán. Trải qua mấy năm này tìm bòi, Trần Phàm đối chuyển hóa lực lượng thu hoạch quy luật càng ngày càng sáng tỏ. Một loại phương pháp là thu hoạch tin tức mới tình báo. Loại phương pháp thứ hai là hoàn thành một cái xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy khen thưởng hoàn chỉnh tuần hoàn, liền có thể thuận lợi thu hoạch được chuyển hóa lực lượng. Đến mức có thể thu hoạch đến chuyển hóa lực lượng nhiều ít, muốn lấy quyết tại cái này nhiệm vụ trình độ phức tạp, cùng với Trần Phàm tại toàn bộ nhiệm vụ quá trình bên trong áp dụng bao nhiêu hành động. Kỳ thật muốn nghiêm túc phân tích ra, cái cuối cùng nhận lấy khen thưởng phân đoạn cũng không phải là nhất định. Trần Phàm mấy năm này cũng đã gặp qua nói không giữ lời, hứa hẹn sau khi chuyển thành công thủ lao, nước đã đến chân nhưng lại lâm thời đổi ý thế, nhưng chỉ cần Trần Phàm tại đối phương đổi ý phía sau chính mình đi đem thủ lao cầm về, cho dù cầm về thủ lao so ra kém đối phương hứa hẹn số lượng hoặc giá trị, thậm chí không lấy một xu, chỉ cần có thể chiếm được một cái thuyết pháp, một cái kết luận hoặc là một sự thật chân tướng, đều không ảnh hưởng hắn thuận lợi lấy được chuyển hóa lực lượng. Bởi vậy, chuyển hóa lực lượng thu hoạch quá trình cũng có thể khái quát là chế định thí nghiệm mục tiêu, tiến hành thí nghiệm, thu hoạch thí nghiệm kết quả. Đương nhiên, xem như nhiệm vụ của nhân, Trần Phàm chắc chắn sẽ không suy nghĩ phiền toái như vậy sự tình. Liên đơn giản dứt khoát đem quá trình này nhìn thành nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ, dạng này hắn làm lên sự tình đến mới sẽ cảm thấy càng có ý tứ, càng có động lực. Tuần Phong Ti sự tình mặc dù xong, thế nhưng Trần Phàm còn muốn đi xử lý một chút Lâm Châu thành bên trong đầu đôi. Tỷ như đem chính mình muốn rời khỏi Lâm Châu thành thông tin, nói cho tương đối lớn mấy cái dưới mặt đất bang phái đầu lĩnh, để bọn họ đàng hoàng nghe sở chỉ huy phái tới quản lý thế lực ngầm trong quân cao thủ lời nói. Lại tìm đến số ít mấy cái chân chính đối hắn tâm phục khẩu phục bang phái đầu lĩnh, dặn dò bọn họ hỗ trợ trông nom hồ đổ phu đám người, một buổi chiều cứ như vậy chạy tới chạy lui vượt qua. Buổi tối trở lại hoàng phủ, Hoàng lão gia tử đặc biệt mệnh đầu bếp cho Trần Phàm chuẩn bị tiễn đưa tiệc rượu, tiễn đưa bữa tiệc một trận hỏi thăm nhắc nhở. Trần Phàm cũng không có cùng hắn nói quá nhiều, chỉ nói mình là vì chống trải tầm mắt, kiến thức các mặt của xã hội, cho nên mới lựa chọn đi ra ngoài, chờ có cơ hội, nhất định về Lâm Châu thành nhìn xem. Hoàng lão gia tử cũng không phải thích quản nhàn sự người, chỉ là lại dặn dò Trần Phàm có phiền phức liền đi tìm hoàng gia cửa hàng. Nếu như tại kinh thành gặp phải sự tình có thể đi hướng nhi tử của mình xin giúp đỡ, mặt khác cũng liền không có nói thêm nữa. Ngược lại là hoàng hậu hoàng đại công tử, trên bàn cơm lại là nhịn không được một trận nước mắt, bị hoàng lao ra tử răn dạy không có tiền đồ. Một trận thịt rượu ăn xong, Trần Phàm cũng coi là chính thức cùng hoàng phủ mọi người tạm biệt. Tiệc tối phía sau, có Tuần Phong Ti bổ khoái tới chơi, Phùng Bộ Đầu đúng hẹn phái người đem khinh công bí tịch cho Trần Phàm đưa tới. Trần Phàm tiếp nhận chứa bí tịch hộ, tiện tay đưa cho chân chạy Tuần Phong bổ khoái một tỏi bạc chân chạy phí, quay người liền về chỗ mình ở xem xét bí tịch. Đêm khuya, Trần Phàm từ trong nhà đi ra, đứng tại viện tử của mình bên trong, nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm trăng sáng trầm tư. Bản kia khinh công bí tịch hắn đã nhìn qua, đồng thời đã sơ bộ tu luyện thành công, công pháp tên gọi Đạp Biến Công. Dựa theo Phùng Bộ Đầu thuyết pháp, cũng không phải là cái gì đặc biệt cao minh khinh công. Thế nhưng dùng để làm khinh công vỡ lòng tài liệu giảng dạy nhưng là dư xài. Bí tịch nắm bắt tới tay phía sau, Trần Phàm đem cái này đã tiến công nhìn từ đầu tới đuôi, đem nội dung ghi vào trong lòng. Vừa cẩn thận từng câu từng chữ giải đọc một lần, bây giờ hắn sớm đã không phải năm đó cái kia liền chữ cũng không nhận ra mù chữ. Những năm này tích lũy lại đến khoa trương đọc sách lượng, đã đầy đủ để Trần Phàm thay đổi đến so với bình thường cổ giả còn muốn học thức bên bác. Lại thêm hắn từ Hàn Đại Phu nơi đó học được y thuật, lại có tuyệt đối quan sát năng lực phụ trợ, lý giải đạp tiến công trong bí tịch nội dung muốn quá đơn giản. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cùng nội công khác biệt. Cái này thế giới cái gọi là khinh công, vậy mà là hoàn toàn khác biệt một những hệ thống tu luyện. Nếu như nói nội công là dùng để rèn luyện cơ thể người không thấy được khí quan, cũng chính là kinh mạch nhận tính và cường độ lời nói. Cái kia khinh công liền liên lụy tới kinh mạch cùng liên lạc với bên ngoài hỗ động năng lực. Dựa theo đạp tiến công thuyết pháp, nếu muốn làm đến người nhẹ như yến, đạp nước không nặng hiệu quả, liền nhất định phải đem hai chân trụ cột trong kinh mạch vận chuyển nội lực thay đổi đến những kinh mạch, đồng thời dựa vào đặc thù kỹ xảo, để hai chân trụ cột kinh mạch lấy một loại đặc thù tần số cùng biên độ duy trì liên tục chấn động. Loại này chấn động là một loại chỉnh thể cố định không cách nào lưu động chấn động, sẽ không sinh ra bất luận cái gì nội lực, cũng vô pháp tại tiến công hoặc trong phòng ngự đưa đến hiệu quả gì, nhưng lại có thể dẫn động trong minh minh lực lượng thần bí, để thân thể của mình thay đổi đến nhẹ nhàng, từ đó đột phá chất lượng cùng lực hút hạn chế. Trần Phàm tại quan sát đến kết quả này thời điểm liền suy đoán, loại này để thân thể thay đổi đến nhẹ nhàng lực lượng thần bí, nhất định là đặc thù nào đó vật chất hoặc là năng lượng, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào đặc thù tần số cùng biên độ chấn động liền thay đổi thân thể chất lượng. Dù sao hắn đã sớm bị nguyên bản vũ trụ vật chất lý luận tẩy não, đối cái gọi là trong minh minh lực lượng thần bí căn bản là khịt mũi coi thường. Hắn nghĩ như vậy, lại dùng tâm cẩn thận trải nghiệm một cái, phát hiện loại kia thân thể thay đổi nhẹ cảm giác, quả nhiên chậm rãi biến thành bị người nâng lên đến cảm giác, vì vậy càng thêm tin chắc chính mình kết luận. Chương 66, tạm biệt. Chương 66, tạm biệt. Tất nhiên được có kết luận, tiếp xuống chính là kiểm tra hiệu quả. Vì có khả năng mau chóng để khinh công có thể trong thực chiến sử dụng, Trần Phàm không có giống tu luyện nội lực đồng dạng chậm tinh xảo mài, mà là một hơi đầu nhập hơn 2000 đơn vị chuyển hóa lực lượng, đem đạp tiến công triệt để nắm giữ. Mặc dù không có trực tiếp tu luyện tới cực hạn, thế nhưng cũng so ra mà vượt người bình thường khổ luyện mười mấy năm. Đương nhiên, sở dĩ có thể làm đến điểm này, chủ yếu là bởi vì khinh công khó khăn nhất địa phương cũng không phải là chậm rãi gia tăng kinh mạch cường độ, cũng không phải tăng cường chấn động biên độ, mà là làm sao duy trì kinh mạch cố định chấn động tần số cùng biên độ, mở rộng chấn động phạm vi, cùng làm sao để loại này chấn động cùng bình thường nội lực chấn động ở giữa lẫn nhau chuyển đổi. Đạp tiến công bộ này khinh công chỉ đối hai chân hai cây trụ cột kinh mạch hữu hiệu. Người bình thường tu luyện sẽ từ trên chân kinh mạch bắt đầu rèn luyện. Đợi đến bước chân kinh mạch có thể dựa theo đặc biệt tần số cùng biên độ chấn động về sau, lại chậm rãi hướng bắp chân, bắp đùi kéo dài, mãi đến chân của mình bộ trụ cột kinh mạch có khả năng đồng thời dựa theo công pháp nói rõ tần số cùng biên độ chấn động, khinh thân hiệu quả liền sẽ đạt tới tiêu chuẩn. Cái này mới xem như đạp tiến công cơ bản nhập môn. Nhập môn về sau, tu luyện giả còn phải lại rèn luyện như thế nào tại các loại trong động tác duy trì loại này chấn động tần số cùng biên độ, làm cho sẽ không bởi vì hai chân đạp chờ bình thường động tác mà chịu ảnh hưởng thậm chí gián đoạn. Bởi vì loại này chấn động một khi gián đoạn, hiệu quả làm nhẹ người rất nhanh liền sẽ mất đi, lâm chiến đối địch muốn một lần nữa vận chuyển khinh công, tất nhiên sẽ tồn tại trì hoãn, lộ ra sơ hở. Đợi đến tu luyện giả có thể tại các loại tư thế, vận động, chiêu thức bên trong duy trì khinh công kinh mạch chấn động, cái này mới xem như khinh công tu luyện tiểu thành, có thể tại đối địch hoặc là bình thường đi đường leo tường các loại quá trình bên trong sử dụng. Mà bởi vì khinh công chấn động, cùng bình thường nội lực công pháp tu luyện ra nội lực không hề tương dung. Nếu muốn đem đạp tiến công tu luyện đến đại thành, còn cần tu luyện giả có khả năng thuần thục nắm giữ làm sao cấp tốc gián đoạn khinh công, đem nội lực vận chuyển về hai chân trụ cột kinh mạch. Cùng với làm sao cấp tốc đem hai chân trụ cột trong kinh mạch nội lực vận chuyển tới đến hai chân bên ngoài mặt khác kinh mạch, lại để cho hai chân trụ cột kinh mạch cấp tốc khôi phục khinh công chấn động kỹ xảo. Mãi đến tu luyện giả có thể trong đối chiến thuần thục tại hai chân trụ cột trong kinh mạch hoán đổi nội lực cùng khinh công, thậm chí lợi dụng khinh công gián đoạn phía sau khinh thân hiệu quả biến mất phía trước ngắn ngủi quán tính, thực hiện các loại tiến công cùng phòng ngự, cái này đạp tiến công mới xem như chính thức tu luyện đến đại thành. Lại tiếp sau đó, chính là không ngừng gia tăng hai chân trụ cột kinh mạch đối khinh công thích ứng năng lực, lấy chậm lại kinh mạch vận chuyển khinh công lúc sinh ra mệt nhọc, kéo dài khinh công có thể vận chuyển thời gian. Trần Phàm bởi vì tuyệt đối điều khiển năng lực, bởi vậy tu luyện lên đạp tiến công giống như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Hắn dùng hết chuyển hóa lực lượng, tuyệt đại bộ phận là dùng để cải tạo hai chân trụ cột kinh mạch, làm cho có khả năng gần như không hạn chế duy trì khinh công vận chuyển. Lúc này Trần Phàm đón ánh trăng, tản đi hai chân từ vận chuyển nội lực, vận lên khinh công, toàn thân lập tức chậm nhẹ, chân phải đạp, không có bất kỳ cái gì phụ trợ, dựa vào chân bắp thịt lực lượng, cả người nháy mắt vụt một tiếng rút bên trên giữa không trung. Cái này không tốn sức chút nào nhảy dựng, để hắn trực tiếp nhảy ra 5-6 mét độ cao, giẫm tại phòng ngủ trên nóc nhà. Quay đầu nhìn hướng mặt đất, trên đất gạch lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời từ bọt lên đến đặt chân, toàn bộ quá trình vô cùng an tĩnh, so sánh với trước đây thuần gần bên trong lực tăng phúc man lực đến gia tăng nhảy vọt lực cách làm, sử dụng khinh công rõ ràng muốn phiêu dật dùng ít sức phải nhiều. Thành công thu hoạch được khinh công, bổ sung thực lực một khối nhược điểm, Trần Phàm mừng thầm trong lòng. Hắn vận chuyển khinh công, tại toàn bộ vàng phủ nội trên nóc nhà nhảy một vòng. Cái này mới hài lòng trở lại gian phòng của mình, chờ đợi ngày thứ hai đến. Thời gian đang nhắm mắt dưỡng thần chúng qua phải bay nhanh, đảo mắt đã tờ mờ sáng. Trần Phàm lặng yên đứng dậy, cầm lấy chứa tạm vật cùng tắm rửa quần áo tay mải, quăng tại sau lưng, đi tới hoàng phủ cửa sau. Trừ cùng đi qua tuần tra gia đình lên tiếng chào bên ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cứ như vậy trực tiếp đẩy cửa đi. Ra hẻm, Trần Phàm ngoài ý muốn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Khôi ngô to con hình thể, đỏ thâm khuôn mặt cùng đầy mặt vụn vặt vết sẹo, Hồ Nhất Đồ lúc này chính hai tay ôm chôi trường đao, đứng tại đầu hẻm chờ lấy. Sao ngươi lại tới đây? Còn có chuyện khác? Trần Phàm có chút kỳ quái, Hồ Nhất Đồ bên kia hắn nhưng là đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi à? Hồ Nhất Đồ nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, cầm trong tay trường đao đưa tới. Cho ngươi, đây là chúng ta Thiết Đao môn tổ truyền bảo đao, trải qua mấy đời người rèn đúc, mặc dù làm không được chém sắt như chém bùn, thế nhưng thổi tóc tóc đứt vẫn là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử ngươi cũng không có cái gì tiện tay binh khí, thanh đao này cho ngươi, chỉ mong nó có khả năng nâng ly cựu nhân máu. Trần Phàm có chút im lặng tiếp nhận trường đao, đao này hắn gặp qua không chỉ một lần, đã từng tự tay buồng đi qua, dài ước chừng 1m2, nặng 65 cân, cóng lên người tựa như là con cái hùng hài tử đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là đao vẻ ngoài đen xì, tạo hình lại đất, thực sự là có chướng ngại xem. Nhưng là lại không thích làm ngược hồ đồ phu hào ý, chỉ có thể tiện tay đưa nó cắm ở móc treo bên trên. Tốt tại đao này tài liệu không sai, rèn đúc đến cũng kỹ càng, lấy ra khai sơn phá lộ cũng là có thể chịu được dùng một chút. Còn có chuyện khác sao? Nếu như không có ta liền đi. Hồ Nhất Đồ há to miệng, chung quy là không nói gì. Trần Phàm cong trường đao, vận lên kinh công, hướng Hồ Nhất Đồ bảy cái ba động tắt tay. Nói cho chính hắn không có quên rơi cửu nhân ba cái manh mối, tiếp lấy liền nhảy vọt mà đi, biến mất tại sáng sớm khu phố. 7 tháng buổi chiều, mặt trời chói chang. Hóa Nguyên Thành bên ngoài 60 dặm trên đường nhỏ, một nhóm 5 người chính thần sắc đội vàng, đi bộ. 5 người này trên thân toàn bộ đều mặc hơi có vẻ rách nát vài thô quần áo, mặc dù thân hình thẳng tắp, nhưng từng cái xanh sao vàng gọn, bước chân phù phiếm. Một người cầm đầu xóa tóc dài, mặt chữa điền hai mắt, môi mỏng hành lông mày. Một bên đi, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn, trong thần sắc để lộ ra không thể che hết lo nghĩ. Đại ca, tứ đệ sắp không chịu nổi. Chính đi, trong 5 người đột nhiên có một người lòng bàn chân đánh cái lảo đảo liền muốn té xuống đất. May mắn người khác tay mắt lanh lẹ, đem hắn đỡ lấy. Cái này đỡ người, ngữ khí khẩn trương hướng người cầm đầu hô quát. Nhịn không được cũng muốn chống đỡ. Chúng ta mặc dù ngay cả đêm đi đường đến đây, trước khi đi cũng làm che lấp, nhưng tuyệt không thể gạt được tên cậu tặc kia, lúc này tên kia chắc hẳn đã là ra roi thúc ngựa tại hướng chúng ta chạy đến. Lại hướng phía trước 20 dặm chính là Trương gia thôn, đại nhân trước kia từng tại cái này thôn thi qua ân, thôn dân cảm kích nơi này, chắc chắn thu lưu chúng ta, thay chúng ta ẩn tàng hành tung. Cho nên chính là bò cũng muốn trước ở cậu tặc đuổi kịp phía trước bò đến địa phương. Cầm đầu đại ca nhìn thấy huynh đệ mình ngã xuống, trong lòng nhỏ máu, thế nhưng lúc này không phải mềm lòng thời điểm, ví như bị phía sau người kia đuổi kịp, huynh đệ bọn họ 5 người sợ là đều muốn mất mạng nơi này. Nghĩ tới đây, cái kia cầm đầu đại ca quay đầu 2-3 bước đi đến tứ đệ trước người, đem hắn cong lên, dáng chống đỡ cất bước đi về phía trước. Chương 67, trên đường gặp báo thủ. Chương 67, trên đường gặp báo thủ. Đại ca, đại ca. Còn lại 3 người gặp cái này đều là trong mắt rưng rưng, nhộn nhịp phát đều. Cái kia té xỉu tứ đệ lúc này tỉnh dậy, phát hiện chính mình bị đại ca cõng tại trên lưng, cũng là lệ như suối chảo. Đại ca, người thả xuống ta. Ta ân ngọ liền, cũng sẽ không liên lụy huynh đệ. Cái kia tứ đệ hơi thở mong manh khuyên cầm đầu đại ca. Hừ, lão tứ, ngươi nếu là chết ở chỗ này, lão tử xuống địa phủ cũng muốn mắng ngươi máu chó đầy đầu. Cầm đầu đại ca không hề bị lay động, chỉ là hì hục cất bước hướng về phía trước. 5 người lại là đi một canh giờ, mỗi một người đều hai chân run lên. Có chút đi không được rồi, cầm đầu đại ca càng là không thể không thả xuống tứ đệ, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Còn kém 10 dặm địa. Cầm đầu đại ca trong lòng tính nhẩm khoảng cách, chỉ tiếp trời không phải lòng người, nằm dưới đất hắn. Đột nhiên cảm nhận được mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, trong lòng lộn bột một cái, vội vàng đem lỗ tai dán tại trên mặt đất cẩn thận nghe bên dưới. Phát hiện đúng là vó ngựa âm thanh. Lập tức trong lòng giống như ép viên tảng đá lớn, không ngừng chìm xuống. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có thời gian cho hắn khó chịu, cầm đầu đại ca nhảy lên một cái, rút ra bên hông mảnh đao, tức giận hét lớn, "Các huynh đệ, cầm vũ khí." Tên kia đuổi theo tới. Lời vừa nói ra, còn lại 4 người vội vàng cắt lấy binh khí. Nhìn hướng lai lịch, 4 người hoặc thương hoặc đao, toàn bộ tinh thần đề phòng, liền cái kia tứ đệ cũng là tay chống kiếm bỏ, nỗ lực đứng dậy. Qua không có một lát, chỉ nghe vó ngựa được, cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một kỵ bóng đen. Người kia toàn thân mặc đen nhánh cầm phục, thân mặc màu đen áo choàng, đầu đội kim quan, lông mày cần đều không, ngũ quan hung ác. Đợi đến con ngựa chạy đến phụ cận chừng một dặm, người áo đen nhảy xuống, ngựa cũng không sợ hãi, chỉ là hí hí một tiếng, dừng ở tại chỗ, lộ vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhìn xem trước mặt trận địa sẵn sàng 5 người, người áo đen phát ra hắc hắc cười lạnh, cũng không rút binh khí, cứ như vậy từng bước một nên ngang đi đến 5 người trước mặt. Cuối cùng là đuổi kịp các với 5 cái con chuột, làm sao? Không còn khí lực lại chạy trốn. Người áo đen kia ngữ khí ác độc chảo phúng 5 người. Hừ, cậu quan, nếu không phải huynh đệ chúng ta 5 người mệt mỏi hết sức, ngươi sớm đã bị chúng ta tháo thành 8 khối cầm cho ăn. Cầm đầu đại ca thua người không thua trận, dẫn đầu đánh trả, còn lại 4 người cũng là cùng theo chửi rủa. Người áo đen kia nghe đến tiếng mắng sầm mặt lại, rút ra bên hông trường kiếm, chỉ vào 5 người gầm thét, chỉ bằng các ngươi mấy cái. Nói quá không biết ngượng, bây giờ tất nhiên rơi vào trong tay ta, cho ăn đều là xa xỉ nghĩ. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nghe đến người áo đen lời nói, cầm đầu đại ca ánh mắt tối sầm lại. Ai? Đáng thương Liễu đại nhân làm quan một đời thanh minh liêm khiết, lại chết tại các ngươi gian thần tặc tử trong tay, trong phủ lớn bé đều bị ngươi bực này chó săn chém tận giết tuyệt, chúng ta huynh đệ nằm cái mặc dù võ công thường thường, nhưng nhiều đến đại nhân hậu đãi, hôm nay cùng chết ở chỗ này, hoàng tuyển phía dưới cũng không có thẹn trong lòng. Các huynh đệ, bên trên. Này, lớn mật cường đạo, trốn tránh bắt lấy, còn dám khẩu suất của luôn. Nhìn bản quan đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Gian đe, nhận lấy cái chết. Song phương đều cảm thấy nhiều lời vô ích, mắt thấy là phải độc thủ. đột nhiên người áo đen nghe đến sau lưng có hô hô tiếng gió truyền đến, lập tức một cái lùi bước, đề phòng nhìn về phía sau lưng. Đồng thời phát ra tiếng hô to, người nào? Chỉ thấy một đạo thân hình mạnh mẽ thân ảnh, chợt cao chợt thấp nhảy vọt mà tới, nhanh chóng như bồ lôi. Song phương đều ngưng thần nhìn hướng người này, kết quả toàn bộ đều lấy làm kinh hãi, nguyên lai người này nhìn tướng mạo chỉ là cái người thiếu niên. Mặt như ngọc, mắt như sáng sao, ngũ quan xinh đẹp, thanh tú bên trong lộ ra ôn nhu, tựa như kim tiên hạ phàm. Chỉ tiếc mặc vào một thân vân màu vàng vải thô y phục, phía sau còn có hai cái đại đao cùng một cái xanh xanh đỏ đỏ bao vải phục, nghiêm trọng phá hủy chỉnh thể hình tượng. Dù vậy, cái kia động tác mau lẹ động tác cùng mặt không đổi sắc thần sắc, đều biểu hiện ra người này cao siêu khinh công thân pháp. Thật thanh tú thiếu niên, thật thanh tú khinh công. Người áo đen nhìn người nọ thân pháp chỉ là cho mày, gia tăng đề phòng, cái kia cầm đầu đại ca nhưng là nhịn không được khen lên tiếng đến. Tựa như nghe đến đối với chính mình khen ngợi, người thiếu niên kia đi qua song phương lúc đột nhiên dừng lại. Cũng không nói chuyện, chỉ là đứng tại cách đó không xa tò mò đánh giá song phương. Cái này thiếu niên cũng không phải người khác, chính là từ Lâm Châu thành xuất phát nửa tháng có thừa Trần Phàm. Hắn muốn là tính toán mua con ngựa cưỡi đi đường, thế nhưng cưỡi không bao dài thời gian, đã cảm thấy ngồi trên lưng ngựa xác thực khó chịu, không một chút nào dễ chịu. Về sau đổi cỗ xe ngựa, kết quả đi quan đạo còn tốt, nhưng phàm là muốn đi cái đường nhỏ, chép cái gần nói, đều sẽ bị sóc cái phiêu phiêu dục tiên. Lại về sau, hắn dưới cơn nóng giận dứt khoát tìm người làm theo yêu cầu một đôi giày ngọn nguồn đụng ra, bắt đầu dùng hai cái đuổi đi đường. Không nghĩ tới khinh công cùng một chỗ, nhục thân phát lực, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có một loại phiêu giật xuất trần cảm giác, cái này để Trần Phàm lập tức đại hỉ, từ đây bước lên thịt người xe thể thao không đường về. Hắn muốn là có chuyển hóa lực lượng phụ trợ, tại tu luyện khinh công mới bắt đầu, liền đã đối hai chân trụ cột kinh mạch tiến hành qua cải tạo, khinh công vận chuyển lại không tốn sức chút nào, lại thêm tuyệt đối điều khiển năng lực cùng từ mấy năm trước liền không ngừng điều chỉnh cường hóa tố chất thân thể. Hiện tại Trần Phàm thật muốn có cái kia tâm lời nói, có thể liên tục vận chuyển khinh công không ngủ không nghỉ chạy lên hơn 10 ngày, mà còn tốc độ so với những cái được gọi là thiên lý mã cũng không kém nhiều lắm. Nếu không phải hắn vì đi đường luôn là chọn một ít đường rừng cây loại hình người ở thưa thất con đường đi, bị người nhìn thấy số lần không nhiều, sợ rằng một cái thần hành thái bảo tên tuổi là trốn không thoát. Đến mức nói hắn vì cái gì muốn mặc một thân phân trang phục màu vàng, vậy dĩ nhiên là bởi vì phân màu vàng chịu bẩn a. Hắn nhưng là dùng hai cái đùi tại giã ngoại chạy, nếu là còn giống tại Lâm Châu thành lúc như thế mặc một thân tao bao thuần trắng quần áo mà nói, đoán chừng chạy không được bao lâu, cái kia thuần trắng y phục cũng muốn biến thành nửa phân thất bại. Trần Phàm cũng không tính toán một ngày một bộ quần áo đổi, cùng vấn đề thực tế so ra. Hình tượng nhìn có được hay không loại này vấn đề, đối với hắn mà nói không phải cái gì nhất định phải đưa vào cân nhắc phạm vi sự tình. Ngày này Trần Phàm chính đi đường đuổi đến buồn chán, đột nhiên phát hiện phía trước có hai phe đội ngũ ngay tại giằng co. Vì vậy nhịn không được hiếu kỳ dừng lại quan sát một chút, thuận tiện cũng muốn hỏi thăm một chút con đường, nhìn chính mình có hay không đi nhầm phương hướng. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Báo thủ. Trần Phàm mở miệng hỏi hướng song phương, người áo đen kia mặc dù gặp hắn tuổi trẻ, nhưng vừa rồi triển lộ ra khinh công nhưng là không tầm thường. Bởi vậy trong lòng cũng không dám xem thường, chỉ là hướng hắn phất phất tay, mở miệng đuổi, quan phủ làm việc, không cho phép ai có thể nhanh chóng né tránh. Quan phủ. Trần Phàm quan sát một chút người áo đen, nhẹ gật đầu nhìn hóa trang đúng là rất giống người của triều đình. Ngươi là Tuần Phong bộ khoái? Hừ. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Để ngươi né tránh chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Trần Phàm nghe đến người áo đen kia lời nói, lườm hắn một cái, không có lại phản ứng hắn, quay đầu nhìn hướng quần áo rách nát năm người. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi lại là người nào? Nhìn các ngươi áo, các ngươi là cái bang. Chương 68, rút đao cứu rút. Chương 68, rút đao cứu rút. Ha ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này nói đùa, chúng ta huynh đệ nằm cái chỉ là thoạt nhìn có chút nghèo túng, cũng không phải là tên ăn mày. Mặc dù trước mắt tình thế nguy cấp, nhưng cái kia cầm đầu đại ca tựa như bị Trần Phàm thoải mái nhàn nhã thái độ lây nhiễm, cười lớn trả lời Trần Phàm vấn đề. Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết đại ca của mình vì cái gì muốn để ý tới như thế người thiếu niên. Vậy các ngươi phạm vào chuyện gì, bị cái này quan lão gia theo dõi? Trần Phàm tiếp tục hỏi. Hừ, tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết, người này mặc dù là triều đình nhưng khuyến không sai, nhưng chúng ta huynh đệ năm người chưa từng có làm qua cái gì phạm pháp phạm kỷ luật sự tình, chỉ vì chúng ta từng tại vốn là lễ bộ Liêu Lang Trung trong phủ làm việc, về sau Liêu đại nhân bị gian thần mưu hại, cửa nát nhà tan, cái kia gian thần táng tận tiền lương, ý đồ đổi tận giết tuyệt, bởi vậy mới phái ra đầu này chó săn truy sát bọn ta. Làm cản, các ngươi phản tặc loạn đảng, dám khẩu xuất của nôn. Người áo đen kia nghe đến cầm đầu đại ca lời nói, lập tức giận dữ, giơ kiếm liền hướng đối phương đâm tới. Trần Phàm một cái nhảy tới, phía sau đại đao vỏ cũng không ra, bản sứ một tiếng đẩy ra trường kiếm. Lớn mật, ngươi là muốn cùng bọn họ cùng một chôm như phản sao? Người áo đen trường kiếm bị ngăn cản, trợn mắt trừng mắt về phía Trần Phàm, chụp mũ lập tức liền khấu trừ lại. Đương nội, ngươi nói ngươi là triều đình quan viên, vậy ngươi khẳng định tùy thân mang theo ấn tín a? Mà khác những người này tất nhiên là phản tặc loạn đảng, vậy ngươi khẳng định cũng là có đuổi bắt thủ tín. Cùng một chỗ lấy ra cho ta xem một chút a. Trần Phàm cùng quan phủ còn có Tuần Phong bổ khoái giao tiếp không phải một ngày hai ngày, đối với bọn họ những cái kia xáo lộ toàn bộ đều rất rõ ràng. Người trước mắt này nếu thật là có thể lấy ra chứng minh thân phận cùng đuổi bắt văn kiện, Trần Phàm khẳng định hai tay một xiên, bước ra sự tình bên ngoài. Nếu là người này không bỏ ra nổi đến hoặc là không muốn lấy ra, ở trong đó khẳng định liền có cái gì mờ ám. Dù sao hắn hiện tại rảnh đến buồn chán, đem sự tình trải bớt minh bạch nói không chừng còn có chuyển hóa lực lượng doanh thu, cớ sao mà không làm đâu. Hừ, ngươi là người phương nào? Có tư cách gì để bản quan lộ ra ơn giám? Người áo đen nghe Trần Phàm nói đến muôn trong, có chút do dự. Hắn lo lắng Trần Phàm cũng là người trong triều đình, vậy liền không quá tốt xử lý. Ta chính là cái người qua đường, nhìn các ngươi đánh nhau có chút hiếu kỳ, muốn đem sự tình làm rõ ràng. Trần Phàm cũng không che giấu tình hình thực tế nói. Nào biết người áo đen kia nghe cười ha ha, cười xong trên mặt đằng đằng sát khí, ta coi là chỗ nào xuất hiện cao nhân, nguyên lai chỉ là cái dân đen, bản quan đã kiện sáng ngươi né tránh, ngươi không những không nhanh chóng tối lui, ngược lại xuất thủ ngăn cản, xem ra ngươi cũng là đồng đảng. Nếu như thế, liền đừng trách bản quan vô tình. Nói xong trường kiếm quét ngang, dứt khoát hướng Trần Phàm bổ tới. Trần Phàm lập tức liền minh bạch người này là động sát tâm, tính toán giết người diệt khẩu, trường đao trong tay vẫn là không ra khỏi vỏ chống chọi lưỡi kiếm, quay đầu lại hỏi còn lại 5 người, "Uy, ta nói các ngươi mấy cái, trên thân có tiền sao? Nếu như ta đem người này làm thịt, các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền?" 5 người kia nghe đến Trần Phàm tra hỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng nhìn cái kia áo đen quan viên hét lớn một tiếng tự tìm cái chết. Kiếm thẳng đến Trần Phàm yếu hại, dẫn đầu đại ca chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lời, "Huynh đệ chúng ta 5 người người không có đồng nào, vị tiểu huynh đệ này còn mời chuyên tâm đối địch, chớ có nói đùa." "Xách, vậy rằng này, ta đem hắn đánh chết, các ngươi đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói cho ta nghe xem như thủ lao cái này được đi." "Từ đều từ." "Cẩn thận." Dẫn đầu đại ca đang lo lắng Trần Phàm, do dự có hay không muốn xuất thủ tương trợ. Đột nhiên gặp cái kia áo đen quan viên công liên tiếp Trần Phàm không dưới, nộ khí đại thịnh, từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc dạng sự vật, trong lòng biết hẳn là ám khí, vội vàng phát kêu nhắc nhở Trần Phàm. Trần Phàm làm sao cho người kia cơ hội, tất nhiên được dẫn đầu đại ca hứa hẹn, chuyển hóa lực lượng thu hoạch cơ chế liền đã thành lập. Hắn tự nhiên cũng không cần lại lưu thủ, tay phải tùy ý bay xuống, trường đao mang vỏ rời khỏi tay, thẳng bên trong áo đen quan viên tay trái khuỷu tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người áo đen cánh tay trái ứng thanh mà gãy. Hắn vừa muốn kêu đau, liền thấy Trần Phàm dưới chân một điểm, chớp mắt liền đã lấn người vào lòng, tiếp lấy chỉ nghe phốc đến một tiếng vang trầm. Trần Phàm nắm đấm mang theo kịch liệt quyền phong đã đập vào lồng ngực của hắn, áo đen quan viên sau lưng một trận mãnh liệt cùng, tiếp lấy liền miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất. Trần Phàm tại nắm đấm đánh trúng đối phương phía sau lập tức nghiêng người tránh ra, tránh khỏi máu chó đầy đầu kết quả. Nhìn xem bảy trên mặt đất có quắp hai lần liền không nhúc nhích người áo đen, Trần Phàm thông qua vừa rồi giao thủ chi tiết cùng nắm đấm đánh vào trên người đối phương phía sau được đến phản hồi. Đại khái ước định một cái người này nội lực trình độ tam lưu dựa vào, tiếp cận nhị lưu, cùng hồ đồ có lẽ không sai biệt lắm. Lại nhìn xem ngẩn người trợn mắt hốc mồm 5 người, Trần Phàm lập tức đối với bọn họ đánh giá trên phạm vi lớn hạ xuống. Liên như thế cái nhị lưu không đến người, đều có thể đem 5 người bọn họ người đuổi theo đến chật vật như vậy. 5 người này cũng đều là bất nhập lưu mèo ba chân a. Từ bọn họ đây cũng nghe không đến cái gì có ý tứ cố sự. Bất quá làm việc luôn là muốn có đầu có đuôi mới được, Trần Phàm hướng về phía cái kia cầm đầu đại ca vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn tới, sau đó dùng chân đá đá người áo đen thi thể, nói: "Ngươi qua đây, đem đồ trên người hắn đều lật ra đến xem." Cầm đầu đại ca nào dám không theo, theo bọn hắn nghĩ, cái này đuổi giết bọn hắn triều đình nhưng khuyển đã coi như là võ công cường hành cao nhân. Kết quả thời gian nháy mắt liền bị Trần Phàm một quyền đánh đến phơi thây tại chỗ, Trần Phàm thật muốn đánh tính toán hại bọn họ, đoán chừng ngáp một cái thời gian cũng liền xong việc. Cầm đầu đại ca dựa theo Trần Phàm phân phó, ngồi xổm tại bên cạnh thi thể sổ soạt một trận thăm dò. Mò ra một cái túi tiền, một cái lệnh bài còn có vụn vặt lẻ tẻ một chút ám khí cùng tài liệu, phi thường thức thời đem những vật này toàn bộ đều nâng đến Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm không có nhìn những, chỉ là cầm lấy lệnh bài nhìn một chút. Không phải Tuần Phong bổ khoái lệnh bài, phía trên chỉ viết thám ảnh hai chữ. Ngoài ra còn có chút siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu, đoán chừng là mật văn mã hóa loại hình. Đây là thám ảnh mật thám thân phân lệnh bài. Cầm đầu đại ca gặp Trần Phàm nhìn xem lệnh bài nhíu mày, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. "A, thám ảnh mật thám là làm cái gì?" "Là lệ thuộc trực tiếp hoàng thất mật thám, phụ trách giám sát quan viên cùng quân đội, một khi phát hiện tham ô mục nát, kết mẹ kết cánh cùng mưu phản làm loạn, có quyền không trải qua báo cáo trực tiếp bắt người." Trần Phàm nghe cầm đầu đại ca giải thích, nhẹ gật đầu nói rõ ràng, chính là Tuần Phong bổ khoái quan viên đặc cung bản. Suy nghĩ một chút, thiện tay đem lệnh bài này nhét vào trong ngực. Hắn sau đó muốn tìm kiếm hồ nhất đồ cửu nhân, cái lệnh bài này nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. "Tốt, thi thể này để ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp, các ngươi năm cái, mỗi người dùng vũ khí tại bộ ngực hắn đâm một cái, ta ở bên cạnh đào hố, trước tiên đem người này chôn nói sau đi." Trần Phàm chỉ huy 5 người giả tạo thi thể tử vong vết tích, sau đó dùng quái lực cùng song đao 2-3 lần liền tại bên cạnh đào nửa người sâu hố, đem cái kia thám ảnh mật thám chôn. Tiếp lấy sợ quá chạy đi mật thám ngựa, dẫn 5 người đi tới bọn họ nguyên bản chỗ cần đến, Trương Gia thôn. Chương 69, Hóa Nguyên Thành. Chương 69, Hóa Nguyên Thành. Tùy tiện tìm ở giữa không người ở phá phòng ở, ngồi ở bên trong hàn huyên một hồi. Để Trần Phàm không nghĩ tới chính là, lúc đầu cho rằng 5 người này trên thân không có gì đáng giá quan tâm sự tình. Kết quả bọn hắn 5 người thân thế, lại ngoài ý muốn quen biết hắn người liền tại cùng một chỗ. "Ngươi nói các ngươi ông chủ cũ họ Liễu, có cái nữ nhi kêu Liễu Thanh Mai." Trần Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia cầm đầu đại ca trải qua lẫn nhau tự giới thiệu. Trần Phàm lúc này đã biết được, cái này cầm đầu đại ca tên là Tạ Long. Còn lại 4 người theo thứ tự là Lưu Minh, Phương Đoái, Tân Ngọ cùng Tôn Kiếm, 5 người là kết bái huynh đệ khác họ. Tạ Long nhìn thấy Trần Phàm biểu lộ có chút kỳ quái, chính là, Liễu đại nhân qua đời về sau, tiểu thư liền bị nhũ mẫu mang đi tị nạn, nghe về sau bị người. "Làm sao? Trần công tử có gì nghi vấn?" "Nghi vấn ngược lại là không có, bất quá ta biết nhà các ngươi tiểu thư không có chết." "Cái gì? Chuyện này là thật?" Tạ Long nghe đến Trần Phàm lời nói, kích động đến một phát bắt được Trần Phàm cánh tay. Trần Phàm hai tay giơ lên, trấn khai Tạ Long, hướng hắn gật gật đầu, "Ta lừa ngươi làm cái gì? Nhà các ngươi tiểu thư mắc nạn đến Lâm Châu thành, bị người ngoặt đi thanh lâu làm mấy năm trong quan, đổi tên Liễu Hàm Thiếu, phía trước một hồi đúng lúc ta có việc muốn tìm nàng hỗ trợ, giúp xong bận rộn liền thuận tay thay nàng chủ thân. Trần Phàm nói xong đem Liễu Hàm Tiếu hình dạng đối Tạ Long kỹ càng miêu tả một cái, đợi đến nói đến Liễu Hàm Tiếu bên trái lông mày chết lên có một viên nhỏ nốt rồi son thời điểm. Tạ Long lại không nghi vấn, đầu tiên là kích động cùng các huynh đệ khác dưng dưng nhìn chăm chú, tiếp lấy lại dẫn bốn người phụ phụ một tiếng quỳ gối tại Trần Phàm trước mặt. Trần công tử, ân cứu mạng không thể báo đáp, huynh đệ chúng ta năm người vốn muốn liều mạng đi theo công tử, nhưng hiện tại nghe tiểu thư vẫn còn tồn tại nhân gian, không thể không tìm kiếm săn sóc, ngài đại ân đại đức, chúng ta khắc trong tâm khảm, tiếp sau ổn thỏa làm châu làm ngựa, báo đáp công tử đại ân. Nói xong loảng xoảng đập lên đầu, Trần Phàm cũng không khuyên giải bọn họ, chỉ là rất bình tĩnh, đứng lên, đi, giữa chúng ta vốn là nói tốt, ta thay các ngươi làm thịt cái kia mà thám, các ngươi đem cố sự nói cho ta làm thủ lao, hiện tại đã thanh toán xong, các ngươi vốn là không nợ ta cái gì. Đến mức nhà các ngươi tiểu thư, ta cũng chỉ có thể cung cấp nàng còn sống thông tin, ta rời đi Lâm Châu thành thời điểm, nàng theo một cái nhân tình thư sinh hướng kinh thành đi, các ngươi đi đụng tìm vận may đi, nói không chừng có thể ở nửa đường gặp phải. Nói xong Trần Phàm nhấc chân liền định rời đi, Tạ Long đội vàng ngẩng đầu hỏi, Trần công tử, cầu quan kia đổ vận, chính các ngươi giữ đi, ta không thiếu điểm này tiền, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn bị người bắt được lời nói, ngân phiếu bên trong tốt nhất đừng có dùng. Tốt, ta đi. Nói xong Trần Phàm cũng không quay đầu lại quay người rời đi, chỉ để lại Tạ Long đám người, nhìn qua Trần Phàm bóng lưng lại lần nữa dập đầu. Ra trương ra thôn, Trần Phàm cũng không có nghỉ ngơi, nhấc lên khinh công liền hướng 100 dặm bên ngoài Hóa Nguyên thành tiến đến. Hiện tại thời gian cũng mới buổi chiều, lấy tốc độ của hắn, trong vòng một canh giờ chạy tới Hóa Nguyên thành không có vấn đề gì. Trên đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có đụng phải cái gì cản đường cấp đường mao tặc. Trần Phàm vị trí đô binh quốc, mặc dù triều đình chẳng ra sao cả, nhưng chỉ từ dân gian trị an đến nói vẫn là rất không tệ, hợp lý quân chế hạn chế thân hào nông thôn thổ hào, đại lượng tuần phong bổ khoái lại trấn nhiếp giang hồ hào hiệp. Nơi này dù sao không có tiên thuật, không có tu tiên nhân sĩ, nhân lực luôn có nghèo lúc, mạnh hơn võ lâm cao thủ cũng chung quy phải sinh lão bệnh tử, lưu lại hậu thế. Bởi vậy cho dù có rất nhiều thân thể có võ công, nhưng phần lớn cũng sẽ không quá mức tùy ý làm bậy. Thậm chí vì duy trì ổn định cục diện, đại bộ phận người đều cả ngày đem đạo nghĩa giang hồ, tư tưởng phẩm đức treo ở bên miệng, còn chủ động trừ gian diệt ác. Bởi vậy trong thành du côn lưu manh mặc dù không ít, thế nhưng giá ngoại tội phạm ác bá nhưng là không nhiều. Ngày ngã về tây nghiêng, Trần Phàm bởi vì có binh khí, cho nên chỉ có thể ném cho cửa thành binh một chuỗi tiền đồng, miễn đi hỏi thăm, tiến vào Hóa Nguyên thành. Bao gồm Lâm Châu thành, Hóa Nguyên thành ở bên trong, Trần Phàm vị trí vùng này gọi là lĩnh tây địa phương. Bởi vì chỗ thiên nam thập lĩnh phía tây, cho nên kêu lĩnh tây. Ngoài ra còn có lĩnh đông, lĩnh nam, lĩnh bắc, bốn khối khu vực tăng thêm 10 lĩnh hợp xương tiên nam đạo. Mà toàn bộ đô vinh quốc tổng cộng có 11 cái đạo tỉnh, có thể thấy được diện tích không hề nhỏ. Nhưng cho dù là rộng lớn như vậy đô vinh quốc, tại cái này phương thiên địa bên trong cũng chỉ là vắng vẻ một góc. Có thể nghĩ truyền thuyết kia trung vị tại đại lục trung tâm, tu tiên giả trải rộng thần châu đại lục có cỡ nào rộng lớn vô ngần. Đương nhiên, chuyện này đối với Trần Phàm đến nói khẳng định là chuyện tốt. Làm nhiệm vụ nha, bản đồ đương nhiên là càng lớn càng tốt. Không phải vậy đi hai bước liền lại lần nữa tay thôn đi đến cuối cùng một cửa nhà, đó là phải có nhiều không thú vị. Trong đầu nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình, Trần Phàm đã là đi tới một nhà thoạt nhìn cửa lớn có chút sáng do nhà trọ Hưu Phượng khách sạn trước cửa. "Ôi, vị này, khách quan, ngài là muốn nghỉ chân vẫn là muốn ở trọ?" Một cái đứng cửa ôm khách tiểu nhị, nhìn thấy Trần Phàm ngừng chân dò xét nhà trọ chưa bài, tranh thủ thời gian nên tiếp đến. Trần Phàm hiện tại mặc dù một thân phân màu vàng vải thô quần áo trang phục, nhưng phía sau hai cây trường đao trực tiếp nói thẳng hắn người trong võ lâm thân phận. Đô Vinh quốc võ lâm bầu không khí không sai, mà còn tuổi quá trẻ võ giả thường thường đại biểu giàu có vô liếng. Dù sao nhà nghèo hài tử không có mấy cái có thể luyện võ, đều đi đọc sách thi công danh đi. Cho nên tiểu nhị tiếp đãi cũng coi như nhiệt tình. "Các ngươi chỗ này có tốt một chút gian phòng sao?" "Này, công tử ngài có thể là hỏi đúng địa phương, toàn bộ Hóa Nguyên thành, bàn về gian phòng sạch sẽ thoải mái, ở thư thái, chúng ta nhà trọ liền tính xếp không được đệ nhất, cũng không ra được trước bà." Tiểu nhị nghe đến Trần Phàm hỏi thăm lập tức ánh mắt sáng lên, biết ôm đúng người. Lại nhìn Trần Phàm tuấn mỹ tướng mạo, tranh thủ thời gian đổi giọng xưng công tử, mang theo Trần Phàm đi vào tử lâu. Trưởng quỹ nhưng lại tại cửa ra vào trên quầy nhìn xem đâu, loại này chất lượng tốt khách nhân nhiều đưa vào tới một cái, điểm tiểu nhị này mỗi tháng tới tay tiền tháng liền có thể nhiều hơn mấy văn. Trần Phàm tùy ý tiểu nhị dẫn, một bên dò xét trong nhà trọ sức, một bên tùy ý hỏi thăm, "Ta nhìn các ngươi nhà trọ này danh tự không sai, trên chiêu bài chữ cũng viết đến rất tốt." "Này, công tử ngài thật là có ánh mắt. Chúng ta nhà trọ chiêu bài này, có thể là nội thành Lâm Thông phán Lâm đại nhân thân bút năm chữ. Chúng ta Hóa Nguyên thành Lâm đại nhân thư pháp, cái kia tại lĩnh tây các thành bên trong đều là nổi danh cao." Trần Phàm nghe đến tiểu nhị trả lời nhẹ gật đầu, chỉ từ tấm chiêu bài này liền có thể nhìn ra được, khách sạn này phía sau lão bản là có chút thân phận, không phải bình thường thương nhân. Ném xuống hai thỏi bạc, Trần Phàm từ trưởng quỹ nơi đó nhận một gian phòng hào hạng chìa khóa. Đi theo tiểu nhị trên đường đi đến tầng 3, vào phòng trong phòng sát thực sạch sẽ gọn gàng, mà còn diện tích cũng không chật hẹp, xem như lâm thời đặt chân chi địa đã là dư xài. Điều đi tiểu nhị, Trần Phàm đem tay mải cùng hai cây trường đao thả xuống. Trong đó một cái chính là hồ đồ phu đưa thiết đao môn thầy truyền bảo đao, mà khác một cái là tùy tiện tìm thợ rèn rèn dùng để làm tiêu hao chủng loại tinh thiết sắt luyện đao. Chương 70, tìm hiểu tình báo. Chương 70, tìm hiểu tình báo. Trần Phàm y phục cũng không có đổi, đao cũng ném ở trong phòng, cứ như vậy tay không đi ra khỏi phòng. Trọng yếu đồ vật hắn từ trước đến nay là thiếp thân hạ. Trong bao quần áo chỉ có hai bộ tắm rửa nội y cùng đá lửa hỏa thạch, dược liệu loại hình vật dụng hàng ngày, không có những vật khác. Khóa cửa xuống lầu, cùng trưởng quỹ lên tiếng chào, hỏi cái đường. Trần Phàm trực tiếp thẳng hướng về gần nhất vải trang đi đến, tính toán đổi một thân trang phục. Đợi đến hắn một đường tìm kiếm tìm tới địa phương, sắp trời đã tối, vải trang đang muốn đóng cửa. Vải trang người cộng tác nhìn thấy một thân vải thô quần áo Trần Phàm đang muốn xua tay đổi người, bị Trần Phàm một tấm ngân phiếu ngăn chặn miệng. "Để các ngươi tay nghề tốt nhất thợ may đi ra." "Tốt, vị gia này, ngài trước ngồi chỗ này chờ." Người cộng tác nhìn xem trên mặt mình tấm kia trăm lượng mệnh giá ngân phiếu, tiếp cũng không dám tiếp, chỉ là vâng vâng dạ dạ xoay người về cửa hàng gọi người đi. Trần Phàm phối hợp thu hồi ngân phiếu, tại trong cửa hàng chuyên cung cấp khách nhân nghỉ ngơi chỗ ngồi ngồi xuống, chờ lấy trong cửa hàng người tới. Không cần một lát, một cái khuôn mặt gầy khô, thế nhưng tinh thần lão nhân quắc thức từ cửa hàng trong phòng đi ra, phía sau đi theo vừa rồi cái kia người cộng tác. "Vị khách quan này, ngài là muốn làm cái gì hình dáng y phục?" "Màu đen quân nhân y phục, hình thức các ngươi định, chính ta xuyên, chỉ cần vật liệu cho ta dùng tốt nhất liền được." Trần Phàm cũng không đứng dậy, chỉ là gây chú ý nhìn một chút đối phương nói: "Khách quan ngài là lần đầu đến tiệm chúng ta bên trong, còn thỉnh cầu rời bước trong phòng, lão hủ cho ngài đo một cái số đo." "Không cần, ta đem chữ số báo cho ngươi là được rồi." Trần Phàm không chút nghĩ ngợi hướng lão nhân báo một chuỗi dáng người số đo. Lão nhân gật gật đầu bày tỏ ghi lại, hỏi Trần Phàm lúc nào muốn dùng. "Ngày mai buổi sáng ta đến lấy, tổng cộng bao nhiêu tiền?" "Tổng cộng 8 lượng bạc." "Định chế 2 lượng, khẩn cấp 2 lượng, vải vóc 4 lượng." Trần Phàm nghe gật gật đầu, giá tiền coi như công đạo. Dù sao cũng là phải thêm gấp làm, hơi đắt một chút cũng hợp lý. Vì vậy từ bên hông trong túi tiền lấy ra một thỏi bạc, ném cho người cộng tác. "Còn lại bạc lại cho ta đi một bộ y phục dạ hành cùng một bộ trên người ta xuyên loại này vải thô y phục, không cần làm theo yêu cầu, thành phẩm liền được, tiền đủ chứ?" "Đủ rồi, đủ rồi." Lão nhân vội vàng nói tiếp. Trần Phàm nói xong đứng lên liền đi, lưu lại cái kia lão thợ may phân phó người cộng tác an bài nhân thủ đẩy nhanh tốc độ. Ra đến ngoài cửa, nhìn một chút đã dần dần tối xuống sát trời. Trần Phàm định tìm cái địa phương thật tốt ăn một bữa, thuận tiện lại tìm hiểu tình báo. Mấy ngày nay liên tục đi đường, lương khô thực sự là ăn chán sai lệch. Trên đường dã điếm cũng đều là sơn dã nông phu mở, thịt rượu hương vị sắc thực không ra thế nào, luận ăn uống vẫn là muốn đến nội thành A. Trần Phàm một đường đi một đường nhìn, liền với đi hai con đường, lại ngăn đón người qua đường hỏi một cái. Cái này mới xem như đi tới một nhà ra dáng trước cửa tiểu lâu, ngẩng đầu nhìn lên chiêu bài thành phong tiểu lâu. Trần Phàm niết miệng, cùng Hữu Phượng khách sạn so sánh, tiểu lâu này danh tự liền kém quá nhiều. Thật tốt một cái tiểu lâu kêu cái gì gió mát, chẳng lẽ là muốn để khách nhân uống gió tây bắc sao? Bất quá lúc này hắn cũng không muốn đi nữa, phụ cận chỉ có cái này một nhà có thể chọn, vì vậy Trần Phàm vẫn là nhấc chân bước vào. Đi vào trong cửa hàng, tiểu lâu này bên trong trang trí quả nhiên thường thường, còn thua kém lúc trước Lâm Châu thành Hạnh Hoa lâu, sinh ý cũng là bình thường. Cũng không có tiếng người huyên náo, lúc này có thể chính là giờ cơm, tầng một lại vẫn có rất nhiều chỗ trống. Hầu bang tiểu nhị tựa hồ cũng không có chuyên cần như vậy tích cực, nhìn thấy mặc một thân vải thô quần áo Trần Phàm, không có chủ động nên tới. Chỉ là một bên thu thập bên bàn hướng bên cạnh chỗ trống chép miệng, ra hiệu Trần Phàm chính mình ngồi xuống trước. Trần Phàm đương nhiên không để ý tới hắn, phối hợp lên lầu 2. Mặc dù không phải cùng một cái thành thị, thế nhưng hết thảy tiểu lâu quy củ đều không sai biệt lắm. Tầng một cho bản địa đồng dạng lão bách tính hoặc là vân du bốn phương thương nhân ăn cơm uống rượu, thuận tiện lại lợi ích thực tế. Tầng hai cho giang hồ hiệp khách, võ lâm nhân sĩ trong không. Vừa đến hiện thân phận, thứ hai có đánh nhau cũng có thể tránh cho thương tới vô tội. Nếu như còn có tầng ba, cái kia hơn phân nửa là làm thành cao tiêu phí VIP bao gian. Lên đến tầng hai, Trần Phàm nhíu chặt mày. Toàn bộ tầng hai, vậy mà trừ vị trí gần cửa sổ ngồi một người bên ngoài, mặt khác không có một ai. Cái này còn tìm hiểu cái giám tình báo a? Lại nhìn cái kia hình độc ảnh đơn gần cửa sổ ngồi nam nhân, Trần Phàm lông mày gạt gạt. Người này một thân tế tự giống như trường bảo màu tím, đầu đội phát sáng kim hoa quán, cắm bạch ngọc trâm, lông mày hạng mục chi tiết, miệng mũi đứng thẳng tuấn, sắc mặt tấm lãnh, tóc dài tới eo, bên hông phối thêm một cái kim trôi bạc vỏ bảo kiếm, nhìn tuổi tác 20 tuổi. Trần Phàm tại Lâm Châu thành thời điểm mặc dù chưa bao giờ thấy qua nhân vật như vậy, thế nhưng đồ đần đều có thể nhìn ra người này không đơn giản. Hành đầu giang hồ còn dám làm một thân như vậy phong tao trang phục, nếu như không có chút bản lãnh, đã sớm thành ven đường xương khô. Huống chi người này niên kỷ cũng không lớn, như vậy người này không phải bản sự của mình lớn chính là thân phận bối cảnh lớn. Quả nhiên, Trần Phàm còn chưa kịp nhiều đi hai bước, ở một bên hầu hạ tầng hai tiểu nhị liền sắc mặt trắng bệnh đi qua, vị gia này, ngượng ngùng, hôm nay tầng hai được bao xuống, còn mời ngài rời bước dưới lầu dùng cơm. Bao xuống tới. Bị hắn sao? Trần Phàm dùng cầm chỉ cái kia nam tử áo tím, tiểu nhị vội vàng gật đầu, sau đó nhỏ giọng đối Trần Phàm nói, ra, vị kia chính là Kim đỉnh giáo Vân Long kiếm, Kỳ Vô Vân, không muốn cùng người tổng ngồi, bởi vậy bao xuống toàn bộ tầng hai. Vị gia này, tiểu nhân không dám xem thường ngài, nhưng liền tính ngài thân thủ bất phàm không sợ hai vị này, có thể bản điểm vốn nhỏ suy nghĩ. Đánh sắp nổi đến sợ không phải lầu đều muốn bị ngài hai vị chia rẽ, còn mời ngài bao hàm một hai. Kim đỉnh giáo, Vân Long kiếm. Trần Phàm đối Kim đỉnh giáo cái tên này có nhất định hiểu rõ, căn cứ Lâm Châu thành Tuần Phong Ti bên kia mật báo ghi chép, cái này Kim đỉnh giáo là lĩnh Bắc đệ nhất đại giáo, giáo chúng hơn bạn, vũ lực cũng cực kỳ cường hành, cao thủ phong phú. Triều đình vì kiềm chế nó, từng để cho đời trước giáo chủ đem trưởng tử, cũng chính là đương nhiệm giáo chủ thân huynh trưởng đưa đi kinh thành, tên là Lãng Quan, thật là có tin. Đồng thời còn tại trong giáo nuôi dưỡng rất nhiều nội ứng, có mấy cái nghe nói còn thần cư cao vị. Chỉ là cụ thể là ai Trần Phàm cũng không rõ ràng. Tuần Phong Ti mật báo bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái này Vân Long kiếm tin tức. Trần Phàm cũng không có đầu mối gì, bất quá nói lên kiếm, Trần Phàm nhớ tới Kim đỉnh giáo đệ nhất cao thủ biệt danh Thương Long kiếm thánh, người trước mắt này tất nhiên danh xưng Vân Long kiếm, đoán chừng hẳn là cùng cái này Thương Long kiếm thánh có liên quan gì. "Đi, ta đã biết, ta đi tầng một ăn đi, bất quá ngươi chờ chút đến ta bên này một chuyến, ta có việc muốn hỏi ngươi. Trần Phàm tự nhiên sẽ không làm đầu chim, đi cùng một cái chưa từng thấy mặt người đánh một trận. Tối thiểu phải trước giải một cái thực lực của đối phương đúng không? Hắn phân phó tiểu nhị một câu, lấy ra một thỏi bạc tung tung, sau đó liền xoay người đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, trên lầu tiểu nhị mắt thấy Kỳ Vô Vân vô sự phân phó, bị Trần Phàm bạc câu dẫn đến lòng ngứa ngáy hắn. Mặt khác tìm cái tiểu nhị lâm thời thay thế một cái chính mình, liền liên tục không ngừng chạy đến dưới lầu, liếc mắt một cái. Chương 71, nhất lưu cao thủ. Chương 71, nhất lưu cao thủ. Phát hiện Trần Phàm đang ngồi ở trước bàn ăn đồ ăn uống rượu, cảm thấy bưng lòng, hai ba bước đi tới Trần Phàm trước người. Vị gia này, không biết ngài có cái gì muốn hỏi tiểu nhân? Trần Phàm gặp tiểu nhị tới, đem một thỏi bạc đập vào góc bàn, liếc mắt nhìn hắn. "Ra, ra." Cứ việc hỏi, tiểu nhân cam đoan biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Điếm tiểu nhị kia nhìn xem bạc con mắt có chút thẳng, một thỏi bạc ít nhất 10 lượng. 10 lượng bạc vậy nhưng tương đương với hắn hơn nửa năm tiền công. "Ngươi yên tâm, không phải phức tạp gì vấn đề, ngươi liền đem ngươi biết rõ, gần nhất thời gian tại Hóa Nguyên thành bên trong phát sinh tương đối trọng yếu sự tình cùng nhân vật nổi danh cho ta giới thiệu một chút tốt, bao gồm trên lầu cái kia." Trần Phàm cười cười, đem bạc vứt cho tiểu nhị nói. Điếm tiểu nhị kia tiếp nhận bạc, cắn một cái, cười ngây ngô một tiếng phía sau cẩn thận đem bạc cất kỹ. Trong lòng tính toán một cái này mới đưa thân thể xích lại gần Trần Phàm, mở miệng nhỏ giọng trả lời Trần Phàm, bẩm báo ra, từ khi 5 năm trước Lâm gia thảm án diệt môn về sau, 2 năm này Hóa Nguyên thành vẫn luôn xem như là gió êm sóng lặng, chỉ là tháng trước lại vừa vặn phát sinh một kiện đại sự. "A, chuyện gì?" Trần Phàm nâng lên tinh thần nghe lấy. "Trong thành đại hộ nhân gia Triệu gia, tháng trước 19, nửa đêm bị hung nhân tập kích, một đêm liền chết hơn 20 người." "A, cái này Triệu gia là lai lịch gì? Vì sao lại bị tập kích?" Triệu gia là Hóa Nguyên thành bên trong nổi danh đại hộ nhân gia, trong nhà thế hệ tập võ, tại toàn bộ Thiên Nam đạo trong chốn võ lâm đều rất có danh vọng, gia chủ đương thời Triệu Hách Triệu Lao gia tử, một tay tổ truyền đập thuốc truy tài nghệ trấn áp quần hùng, đã từng lẻ loi một mình đánh rất một nhóm hơn 50 người nhanh nhẹn dũng mãnh ma phỉ, linh tây phủ cận ác đảng gian tặc đều nghe tin đã sợ mất mật, mà còn Triệu gia tổ truyền dược liệu sinh ý, trong tay cầm Thiên Nam đạo một nửa. Trở lên dược liệu mua bán, có thể nói thuốc võ song tuyệt. Liên quan phủ quan lão gia thấy Triệu lão gia tử đều muốn lễ nhượng ba phần. Lợi hại như vậy. Trần Phàm nghe ngây ra một lúc. Ba năm qua từ trước đến nay đều nghe người ta thổi chính mình đen trắng ăn sạch. Hiện tại chợt vừa nghe đến có người ở trước mặt mình dạng này thổi người khác, có chút không quá quen thuộc. Đó là tự nhiên, nghe nói Triệu gia không chỉ có người tại triều đình làm quan, mà còn tại lĩnh Tây trong quân cũng môn sinh khắp nơi trên đất. Cái này Triệu gia thế lực như thế lớn, thực lực như thế cường, còn có người dám tập kích bọn họ. Chẳng lẽ là báo thù sao? Hắc hắc. Vị gia này, báo thù đó là quan phủ thuyết pháp, đến mức trong đó nguyên nhân. Hôm nay ngài cái này bạc cho tiểu nhân ta, tuyệt đối không lỗ. Nghe đến Trần Phàm truy hỏi, tiểu nhị kia đáp ý nói một câu. Tiếp lấy quỷ đầu quỷ não nhìn xung quanh, đem miệng tựa vào Trần Phàm bên thai nhỏ giọng nói, tiểu nhân có một bạn chơi, tại Triệu phủ làm việc, biết một chút nội tình, nghe nói cái này tập kích người võ công cực cao, liền Triệu lao ra tử tự thân xuất mã đều không địch lại, mà còn người này sở dĩ sẽ đánh bên trên Triệu gia, không phải trả thù, mà là vì đòi hỏi một bản bí tịch võ công. A, thật, ngươi cái kia bạn chơi là thế nào biết loại này bí mật? Trần Phàm vừa nghe đến bí tịch võ công bốn chữ, lập tức ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng truy hỏi. Này, ta cái kia bạn chơi trong phủ bái một vị thị vệ làm đại ca, là hắn cùng cái kia đại ca uống rượu lúc, cái kia đại ca ăn say cái này mới nói lỡ miệng. Nghe nói, đêm đó cái kia hung nhân đầu tiên là bắt Triệu gia đại thiếu gia làm con tin, bị Triệu gia mọi người cùng một đám thị vệ vây quanh phía sau, áp chế Triệu lao gia tử giao ra bí tịch, Triệu lao gia tử nói cho người này bí tịch đã bị người lấy đi, người này tự nhiên không tin, chỉ là về sau bị ám khí đánh lén, bất đắc dĩ mới thả ra Triệu gia đại thiếu gia, bất quá người này võ công kinh người, đối mặt Triệu gia mọi người vây công thậm chí Triệu lao gia tử đích thân xuất thủ, y nguyên có khả năng bức lui mọi người, giết rất nhiều thị vệ chạy. Ta cái kia bạn chơi đại ca lúc ấy cũng ở tại chỗ, nếu không phải cái kia hung nhân không có chọn hắn cái kia phương hướng phá vây, sợ là cũng muốn máu phun ra năm bước, mất mạng hoàn toàn. Thì ra là thế. Trần Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng có tính toán, vì vậy tiếp tục hỏi tiểu nhị kia, chuyện này ta đã hiểu, hiện tại ngươi lại cùng ta nói một cái, trên lầu kia cái gì Vân Long kiếm Kỳ Vô Vân là lai lịch thế nào? Này, ngài hỏi vị kia a. Tiểu nhị ngồi thẳng lên, thân sát thoải mái mà trả lời Trần Phàm, vị gia này, nghe ngài khẩu âm, xác nhận chúng ta Linh Tây bản địa xuất thân, nhìn ngài tuổi tác, tiểu nhân cả gan đoán một câu. Ngài xác nhận không có làm sao từng đi xa nhà à? Không sai, tới đây phía trước ta chỉ ở Lâm Châu thành lăn lộn qua. Ha ha, vậy liền không sai, ngài không biết trên lầu vị kia đúng là bình thường. Tiểu nhị nghe đến Trần Phàm trả lời, một bộ quả là thế đắc ý thần sắc. Tiếp lấy liền hướng Trần Phàm giới thiệu Vân Long kiếm Kỳ Vô Vân là nhân vật bậc nào. Nguyên lai, Kim đỉnh giáo 2 năm này theo thanh thế ngày càng lớn mạnh, phạm vi thế lực từ lĩnh Bắc dần dần hướng toàn bộ Thiên Nam đạo phóng xạ. Một chút nguyên bản ở trong giáo tuyết tàng cao thủ, bắt đầu từng cái đi ra lĩnh Bắc, bộc lộ tài năng. Cái này Vân Long kiếm Kỳ Vô Vân chính là trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Tục truyền người này là Kim đỉnh giáo trung cao tầng chi tử, thiên tư chắc tuyệt, căn cốt rất tốt. Bởi vậy thở nhỏ liền bị trong giáo đệ nhất cao thủ Thương Long kiếm thánh nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử, đặt vào kỳ vọng cao. Mà người này cũng không có phụ lòng Thương Long kiếm thánh kỳ vọng, 30 không đến niên kỷ, liền đã bước vào nhất lưu cao thủ cấp độ. Không những nội lực tinh hầm, tâm trí kiên nhẫn, trọng yếu nhất là kiếm pháp cường hành, một tay sư môn môn tuyệt học bản Long kiếm lô hỏa thuần thành. Truyền thuyết liền Thương Long kiếm thánh bản nhân đều đã từng cảm thán qua chính mình tên đồ đệ này đã là dạy không thể dạy, sau này sớm muộn cũng có một ngày sẽ trò giỏi hơn thầy. Bất quá, xem như Kim đỉnh giáo công nhận đời tiếp theo đệ nhất cao thủ hạt giống tuyển thủ, Kỳ Vô Vân từ nhỏ đến lớn có thể nói là điệu thấp quá đáng. Chưa hề làm qua cái gì nổi danh sự tích, mãi đến 2 năm trước một lần trong giáo luận võ, từ sư phụ Thương Long kiếm thánh chỗ được xuất thủ cho phép Kỳ Vô Vân. Vừa ra tay liền phế đi Kim đỉnh giáo 5 tên cao thủ, đứng ngoài quan sát người đều nói thấy không rõ Kỳ Vô Vân kiếm chiêu. Nhìn hắn xuất kiếm, thật giống như tại nhìn dấu tại trong mây long. Mặc dù vẹn vẹn hơi lộ ra vẩy và móng, nhưng để người kinh hồn tăng đảm, không dám nhìn thẳng. Từ đó Kỳ Vô Vân liền nhiều một cái Vân Long kiếm tên tuổi. Mà Kỳ Vô Vân nổi danh phía sau cũng một hơi bộc phát, liền với đánh giết đánh bại chính đạo tà đạo mười mấy vị cao thủ thành danh. Mà còn xuất thủ hung ác, cùng hắn giao thủ qua cho dù may mắn mạng sống cũng muốn rơi người tàn phế trọng thương. Nhất lưu cao thủ. Trần Phàm dùng ngón tay đầu điểm một cái bàn, trong lòng có chút ý nghĩ. Hắn từ khi nội công rơi vào bình cảnh về sau, vẫn luôn tự nhận là đã bước vào nhất lưu cao thủ cấp độ. Chỉ tiếp đô Vinh Quốc nhất lưu cao thủ cũng không có như vậy nhiều, cho dù có, cũng sẽ không chạy loạn, càng sẽ không chạy đi Lâm Châu thành như thế cái địa phương nhỏ. Lâm Châu thành Trung Hòa Trần Phàm giao thủ qua nhân vật lợi hại nhất, chính là Hoàng Phụ thị vệ thống lĩnh. Thế nhưng vừa đến người kia chỉ có nhị lưu trung du trình độ bộ dạng, thứ hai hai người giao thủ cũng chỉ là luận võ luận bàn, cũng không có toàn lực ứng phó. Bởi vậy Trần Phàm cũng rất khó định vị chính mình võ công đến cùng ở vào cái gì tiêu chuẩn. Chỉ là chỉ bằng vào luận bàn thời điểm cảm giác phán đoán, nếu như toàn lực động thủ, giải quyết thị vệ kia thống lĩnh cũng không thể so giải quyết đồng dạng tam lưu cao thủ khó. Chương 72, bí tịch võ công. Chương 72, bí tịch võ công. Bởi vậy kết hợp hồ nhất đồ đối hắn cái kia nhất lưu cao thủ cửu nhân thực lực miêu tả, Trần Phàm bản thân cảm giác không sai biệt lắm cũng có nhất lưu cao thủ trình độ. Bây giờ sống sờ sờ nhất lưu cao thủ liền ngồi tại đỉnh đầu của mình ăn cơm, muốn nói không ngửa tay, Trần Phàm chính mình đầu tiên cũng không tin. Chỉ là tại không có từng trải qua đối phương động thủ, không biết đối phương chiêu số đặc điểm phía trước, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng, cái này Vân Long kiếm lợi hại như vậy, lại là người nơi khác, Triệu gia người có phải là hắn giết? Theo ngươi nói tới, hiện tại Hóa Nguyên thành có năng lực nhất cũng nhất có hiểm nghi hẳn là hắn đi. Nói như vậy nhiều, kỳ thật Trần Phàm nơi này chỉ là đem cùng Kỳ Vô Vân giao thủ suy nghĩ tại trong đầu qua một cái mà thôi. Hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, mở miệng hỏi tiểu nhị. Hắc hắc, gia, không dối gạt ngài nói, có ngài ý nghĩ này không phải số ít, chỉ là tiểu nhân nhưng là tránh khỏi, đêm đó người cũng không phải Vân Long kiếm. A, làm sao mà biết? Ở cái thế giới này chờ lâu dài, Trần Phàm nói chuyện cũng dễ dàng bị đám người này ảnh hưởng. Mặc dù ngày bình thường đã tận khả năng bảo trì lấy kiếp trước giới nói chuyện quen thuộc, nhưng là vẫn tránh không được bị người kéo lại. Tựa như một mực nói tiếng địa phương người, đột nhiên đến một cái tất cả mọi người nói tiếng phổ thông hoàn cảnh, liền sẽ bị ảnh hưởng đến vô ý thức nói tiếng phổ thông đồng dạng. Đơn giản, một là nghe ta cái kia bạn tốt đại ca nói, đêm đó tập kích Triệu phủ người sử chính là âm tàn công phu quyền cước, trên thân cũng không có binh khí, Vân Long kiếm lấy kiếm pháp cao siêu nghe tiếng, mà còn đối công phu quyền cước khinh thường cực hạn, đã từng nhiều lần trước mặt người khác buông lời, nói kiếm là trăm binh chỉ vương, công phu quyền cước là hạ nhân kỹ nghệ, đụng phải kiếm liền sẽ sụp đổ. Thứ hai sao, nếu là tập kích Triệu phủ người là Kỳ Vô Vân, sao không thấy Triệu gia nhân tìm hắn để gây sự? Hắn sao lại dám xuất đầu lộ diện? Nếu biết rõ, Triệu gia thế lực trải rộng Hóa Nguyên thành, lượng hắn Vân Long kiếm võ nghệ làm sao cao cường, sợ là tại Triệu gia uy thế bên dưới, cũng muốn chạy trối chết. Có đạo lý. Trần Phàm nhẹ gật đầu, mặt ngoài đồng ý tiểu nhị một câu. Đối với chỉ là một cái tiểu nhị vì sao lại đối chuyện trong trốn giang hồ hiểu rõ như vậy, Trần Phàm không hề cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này phía sau có Tuần Phong Ti cái bóng. Trần Phàm tại Lâm Châu thành lúc cùng Tuần Phong Ti đánh qua không ít quan hệ, đối với bọn họ xáo lộ hết sức quen thuộc. Lại thêm hắn trưởng khống qua Lâm Châu thành từng cái giải trí ăn uống nơi, tự nhiên biết những cái kia trà trộn tại từng cái tiểu lâu trong kỹ viện kể chuyện tiên sinh cùng hát khúc cô nương, phía sau đều có Tuần Phong Ti ở giữa tiếp trưởng khống. Đến mức khống chế phương pháp, chỉ cần không định giờ cho bọn họ cung cấp kể chuyện tài liệu cùng hát khúc nội dung, không theo cho nội dung nói hoặc là hát trực tiếp bắt người là được rồi. Những cái kia kể chuyện hát khúc, tại từ triều đình nơi đó được mới tài liệu phía sau, luôn là cần chuẩn bị sửa chữa một phen. Trong thời gian này bọn họ thường thường liền sẽ cùng chính mình công tác nơi nhân viên phục vụ, cũng chính là tiểu nhị quy công bọn họ đạt tới giao dịch. Đem mới đến tay tình báo bán trao tay cho bọn họ từ trước đến nay quá khứ khách nhân chào hàng. Bởi vậy cũng chớ xem thường mấy cái này tiểu lâu trong kỹ viện tiểu nhị quy công, trong tay bọn họ thường thường nắm giữ rất nhiều khu vực phụ cận trong giang hồ trực tiếp tình báo. Mà trong tiểu lâu kể chuyện tiên sinh cùng hát khúc các cô nương trong miệng xuất ra đồ vật, trừ vì hấp dẫn lực chú ý và thuận theo trào lưu mà nói bừa loạn tạo đồ vật bên ngoài. Mặt khác phàm là dính đến người trong giang hồ, hoặc là triều đình quan viên chân nhân truyền thật. Thường thường đều là sở thuộc khu vực Tuần Phong Ti, tại hướng phụ cận người trong giang hồ truyền lại tin tức tình báo, hoặc là triều đình muốn hướng dẫn dư luận nội dung, đây cũng là giai cấp thống trị thông thường thao tác. Một trận tìm hiểu xuống, Trần Phàm xem như là đối Hóa Nguyên thành bên trong người và sự việc có đại khái hiểu rõ. Sau đó lại tiếp tục hướng tiểu nhị hỏi thăm một chút Hóa Nguyên thành mặt khác tình báo. Đợi đến Trần Phàm từ trong tiểu lâu đi ra thời điểm, sắp trời đã triệt để tối xuống. Mắt thấy trong thành cửa hàng trừ kỹ biệt nhà trọ loại hình mặt khác phần lớn đều đóng cửa, Trần Phàm tùy ý đi dạo bên dưới cũng liền về nhà trọ chỉnh lý vừa tới tay tình báo cùng kế hoạch bước kế tiếp hành động. Trở lại Hữu Phượng khách sạn gian phòng, Trần Phàm ngồi ở trên giường, nhắm mắt bắt đầu mỗi ngày dành riêng công tác. Cái thói quen này hắn đã bảo trì 3 năm, mỗi lúc trời tối đều muốn rút ra một chút thời gian, đem thân thể của mình trạng thái đỉnh cao nhất. Thông qua tuyệt đối quan sát năng lực tỉ mỉ toàn diện ghi chép lại, tại ghi chép quá trình bên trong, một khi phát hiện thân thể dị thường, liền ngay lập tức thông qua tuyệt đối điều khiển năng lực điều chỉnh, khôi phục. Mặc dù này chủng loại giống như lưu trữ công tác thoạt nhìn không có ý nghĩa gì, thế nhưng đợi đến Trần Phạm thật thụ thương, lợi dụng chuyển hóa lực lượng trực tiếp loạt, chẳng những có thể trên phạm vi lớn giảm bớt chuyển hóa lực lượng tiêu hao, mà còn thương thế tốc độ khôi phục cũng sẽ như là thời gian chạy ngược đồng dạng nhanh đến mức kinh người. Ghi chép xong xuôi, Trần Phạm lại nhìn một cái nội lực của mình tình huống, phát hiện vẫn là cắm ở bình cảnh bên trên, cho dù mỗi ngày đều vận chuyển nội lực không ngừng, thế nhưng kết thúc mỗi ngày nội lực tăng lên lại liền một phần bạn cũng chưa tới, thậm chí liền ăn các loại dược liệu phụ trợ đều không hiệu quả gì. Kỳ thật mới vừa tính toán rời đi Lâm Châu thành mấy ngày nay, Trần Phạm cũng thử qua dùng chuyển hóa lực lượng cưỡng ép tăng lên nội lực. Kết quả trong vòng vài ngày ném gần tới 1 vạn đơn vị chuyển hóa lực lượng đi xuống, được đến hiệu quả lại chỉ là nội lực tổng lượng tăng lên 5 cũng chưa tới. Suy nghĩ một chút chính mình 3 năm qua thông qua đọc sách cùng làm các loại nhiệm vụ, giảm đi mỗi ngày tu luyện nội công tiêu hao, tân tân khổ khổ mới tổng cộng để giành được hơn 11 vạn một chút chuyển hóa lực lượng. Trần Phạm liền từ bỏ dùng chuyển hóa lực lượng cưỡng ép tăng lên nội lực ý nghĩ. Bại gia cũng không phải như thế cái bại pháp, trước mắt hắn còn không có gặp phải đánh không lại đối thủ, không cần thiết xa xỉ như vậy lãng phí. Dựa theo Trần Phạm phỏng đoán, hẳn là hắn tu luyện tồn khí quyết nhiều nhất chỉ có thể đem kinh mạch tăng cường đến hiện nay cái này cường độ. Nếu muốn đột phá bình cảnh, nhất định muốn đổi một bộ đối kinh mạch kích thích càng mạnh nội công mới được, hoặc là tìm một bộ có thể sinh ra càng thêm ngưng thực hoặc là có đặc sắc nội lực nội công. Như thế mặc dù nội lực tổng lượng không có gia tăng, thực lực cũng đồng dạng có thể có được tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Phàm trong đầu lại hiện ra vừa rồi tiểu nhị nói bí tịch võ công đến. Mặc dù chỉ là từ tiểu nhị trong miệng do thăm tình báo, thế nhưng Trần Phàm không hề hoài nghi những tin tình báo này chân thực tính. Lý do rất đơn giản, hắn cảm thấy những tin tình báo này cũng đều là Triệu gia cố ý đối ngoại lan truyền ra ngoài. Cái gọi là bí tịch võ công hẳn là thật, cường nhân tập kích Triệu gia một chuyện cũng hẳn là thật. Đến mức bí tịch võ công đã bị người lấy đi điểm này, cũng có thể là thật. Triệu gia hẳn là muốn mượn người ngoài miệng, đem những tin tức này lan rộng ra ngoài. Không phải vậy chỉ bằng một cái tiểu nhị nhận biết Triệu gia hạ nhân, liền có thể từ trong nhà thị vệ trong miệng tìm hiểu ra trọng yếu như vậy tình báo. Hơn nữa còn là tại sự tình vừa vặn phát sinh không bao dài thời gian hiện tại. Cái này khó tránh cũng quá coi thường đại hộ nhân gia gia quy. Lấy tiểu nhị loại này đụng phải cái hào phóng khách nhân liền đem tình báo bán một lần cách làm, nếu thật là cái gì bí mật tình báo, người thị vệ kia có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Chương 73, đêm tối thăm dò Triệu phủ. Chương 73, đêm tối thăm dò Triệu phủ. Cho nên đơn giản phỏng đoán một cái liền biết, Triệu gia là muốn nói cho đi qua người trong võ lâm, bao gồm cái kia tập kích bọn họ cường nhân. Quyền bí tịch kia xác thực đã không tại Triệu phủ, xem ra Triệu gia đối với đêm đó người tập kích bọn họ là tương đối kiên kỵ. Bất quá có một chút Trần Phàm không phải rất rõ ràng, nếu như Triệu gia thật sự có cái gì võ công tuyệt thế bí tịch, hẳn là các loại che giấu mới đúng, làm sao sẽ chủ động đối ngoại tuyên truyền? Ở trong đó sợ rằng có nội tình khác, còn cần thông qua đường dây khác tra xét. Đến mức nói tập kích Triệu phủ người đến cùng phải hay không cái kia Vân Long kiếm kỳ vô vân. Trần Phàm cũng không nắm chắc được, dù sao cũng là nhất lưu cao thủ, cái gọi là xem thường công phu quyền cước loại hình. Hoàn toàn có thể là một loại ngụy trang, cố ý đối với chính mình am hiểu kỹ nghệ chẳng thèm ngó tới, dạng này mới có thể tại quyết sinh tử thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý chỉ là nhìn cái kia kỳ vô vân tùy tiện xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong làm dáng, nhưng không giống lắm là loại kia sẽ làm lén lút sự tình người. Tóm lại trước tiên đem điểm này nhớ ở trong lòng, về sau có cơ hội cùng người này giao thủ, nhiều thêm để phòng chính là. Hiện nay Trần Phàm mới vừa vào Hóa Nguyên thành, mặc dù thu thập được rất nhiều tình báo, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng áp dụng không được cái gì hành động, chỉ là đại khái định cái kế hoạch, liền yên tâm tại nhà trọ ngủ rồi. Ngày thứ hai, Trần Phàm sớm từ nhà trọ ra ngoài, bắt đầu tại Hóa Nguyên thành bên trong đi dạo. Thứ nhất là vì thăm dò Hóa Nguyên thành, thông qua đối địa phương xa lạ tra xét đến thu hoạch chuyển hóa lực lượng. Mặc dù thu hoạch lượng có hạn, thế nhưng thịt muỗi cũng là thịt đúng không? Thứ hai cũng là vì kế hoạch tiếp theo mà quen thuộc địa hình. Bởi vậy hắn trọng điểm quan tâm Triệu phủ vị trí Nam thành khu, hoa nửa canh giờ thời gian, đem Triệu phủ phụ cận địa hình toàn bộ đều ghi xuống. Tới gần buổi trưa, Trần Phàm chạy tới phía trước đặt trước quần áo nhà kia vải trang, lấy màu đen quân nhân phục, trực tiếp tại chỗ thay đổi. Nguyên lai cái kia thân phân trang phục màu vàng để vải trang người cộng tác hỗ trợ ném đi, sau đó cầm trang thành phẩm y phục dạ hành cùng một món khác mới tinh phân hoàng y phục tay mải. Trần Phàm đổi cái thành khu, tìm nhà càng xa hoa tiểu lâu, chứng thực một cái ngày hôm qua lấy được tình báo. Buổi chiều Trần Phàm lại tiếp tục tại Hóa Nguyên thành đi dạo. Đến buổi tối, hắn chọn lấy một nhà thoạt nhìn rất xa hoa thanh lâu, lại lần nữa chứng thực tình báo tính chính xác. Cái này mới thản nhiên đi trở về nhà trọ, ngồi ở trên giường nghỉ ngơi đến đêm kia. Lúc nửa đêm, ngồi ở trên giường nhắm mắt tính toán Trần Phàm. Đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng cười cười, thay đổi ban ngày cầm tới tay y phục dạ hành. Đẩy ra nhà trọ cửa sổ, xoay người nhảy xuống tầng 3, sau lưng cửa sổ bị hắn tùy ý xoay tay lại một trường, dùng trường gió đóng trở về, nhìn không ra mở ra vết tích. Nhìn hai bên một chút không người, Trần Phàm tìm cái yên lặng hẻm, vèo một cái chui vào. Đợi đến hắn lúc trở ra, đã hoàn toàn là mặt khác một phen hình dạng ngũ quan hung ác. Lông mày phát hoàn toàn không có, thân cao cũng thấp một chút, chính là phía trước bị hắn một quyền đánh giết thám ảnh mật thám dáng dấp. Sờ lên dấu ở trong ngực thám ảnh mật thám lệnh bài, Trần Phàm cười hắc hắc. Biệt kín khăn mặt màu đen, một cái nhảy bọn, khinh công đã là toàn lực vận chuyển, rơi xuống đất không tiếng động. Nhanh như gió, tại từng cái mái hiên ở giữa xuyên qua nhảy bọn, chạy thẳng tới Triệu phủ mà đi. Tại Triệu phủ phụ cận tìm cái cao cán, Trần Phàm nhảy lên, đứng tại cán đỉnh nhìn xuống toàn bộ Triệu phủ. Mặc dù đồng dạng là đại hộ nhân gia, thế nhưng so với Lâm Châu thành hoàng phủ đến nói, Triệu phủ diện tích liền muốn không lớn lắm, liền hoàng phủ 1/2 cũng chưa tới. Dù sao hoàng phủ có thể là trong triều đại quan thêm phú thương nhà, uy cách bên trên cho dù vượt qua đồng dạng nhà giàu rất nhiều, cũng sẽ không có người nói này nói kia. Đây chính là liền Lâm Châu thành chi châu đại nhân đều mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình, chỉ có không có ánh mắt xuẩn tài mới sẽ nhảy ra gây sự. Bất quá dù vậy, Triệu phủ chiếm diện tích lớn cũng hoàn toàn không phải đồng dạng đại hội nhân gia có thể so sánh. Truy cứu nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn bởi vì bọn họ thế hệ tập võ. Bởi vậy võ đài, tinh thất bao gồm môn nhân đệ tử ký túc xá, nhà ăn loại hình khẳng định ắt không thể thiếu. Trần Phàm đứng tại cán đỉnh đem toàn bộ Triệu phủ đại khái quét một lần, trừ ẩn nấp không thấy được địa điểm bên ngoài, những phủ nội địa hình cùng với thủ vệ phối trí đều đã bị hắn toàn bộ ghi vào trong lòng. Một cái phía trước đạn, bởi vì khinh công mà cân nặng đại đại giảm bất Trần Phàm, giống như phi điểu đồng dạng lướt đi đến Triệu phủ ngoài tường, xoay người vào tường. Vào Triệu phủ phía sau, Trần Phàm dựa theo vừa rồi nhìn thấy địa hình, hướng về Triệu phủ hậu viện sở soạn. Một đường tránh đi tuần tra thủ vệ, dễ dàng liền lăn lộn đến chỗ sâu nhất chủ viện. Có thể ở tại nơi này, cho dù không phải Triệu gia lão gia tử, cũng có thể là Triệu gia nhất dòng chính trưởng tử trưởng tôn. Bất quá, liền tại Trần Phàm đặt chân chủ viện một mấy mắt, chỉ nghe một tiếng tiếng chiên vang, bốn phía đột nhiên tuôn ra một đại bang nâng bó đuốc võ giả. Liên chủ viện nóc phòng cũng lập tức đứng đầy người, từng cái cầm trong tay trường cung, ngắm chuẩn lấy Trần Phàm bên này. Hừ, lớn mật tập nhân, vậy mà còn dám xông đi vào, thật làm chúng ta Triệu gia là ngươi muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra sao? Lão phu đã đợi đợi ngươi lâu ngày. Theo một tiếng gầm thét, Trần Phàm chính diện đối mặt cái kia quạt chủ phòng cửa phòng bị người đẩy ra, từ bên trong lần lượt đi ra mấy cái võ giả ăn mặc nhân vật. Dẫn đầu là một tên lão giả tóc hoa râm, hai tay đều cầm một cái tử đồng chú ý tròn, chắc hẳn là Triệu gia gia chủ Triệu Hách. Trần Phàm cũng không ăn kinh hãi, chỉ là đứng tại chỗ ôm hai tay hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi tại vào Triệu phủ phía trước, đã sớm nhìn thấy chủ viện bên này lờ mờ mai phục không ít người, lại thêm hắn cũng là đại hộ nhân gia ở qua người. Tự nhiên biết như loại này nhân gia, trừ trên mặt nổi tuần tra thủ vệ bên ngoài, đồng dạng cũng sẽ trong phủ từng cái âm u nơi hẻo lánh cất giấu cái gọi là ám vệ, chính là vì đề phòng có người tự tiện xông vào. Gặp Trần Phàm không chút hoang mang lạnh nhạt thái độ, Triệu lao ra tử nhất thời giận dữ. Bên cạnh một tên cùng hắn mặt hướng bảy phần tương tự người trung niên quan sát một chút Trần Phàm thân hình, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Cha, ta nhìn người này cũng không phải là phía trước đột kích người, muốn hay không trước thăm dò cái truy, trước tiên đem hắn giam giữ, nghiêm hình tra tấn, hắn nếu có cái gì nội tình tự sẽ thành thật khai báo." Triệu lao gia tử biểu hiện ra một bộ bạo tỳ khí bộ dáng, xách theo song truy thét to một tiếng liền phóng tới Trần Phàm. Trần Phàm thả xuống hai tay, triển khai tư thế, ngưng thần đối địch từ hắn lấy được tình báo đến xem. Cái này Triệu gia lão gia tử tối thiểu nhất cũng có nhị lưu cao thủ trình độ, cân nhắc đến hắn chiến tích di vãng, hiện tại tuổi tác cùng với dựa vào tuổi tác nhiều năm tích lũy được nội công tu vi cùng kinh nghiệm đối địch, liền xem như coi hắn xem như nhị lưu đỉnh phong, hoặc là mới vừa vào nhất lưu cao thủ cũng không đủ. Trần Phàm nghiêng người tránh thoát Triệu Hách phủ đầu truy hạ bên phải truy, áp hai truyền đến tiếng gió đủ để chứng minh một kích này lực đạo. Bất quá Trần Phàm tuyệt đối điều khiển năng lực cũng không phải trang trí, chỉ cần tốc độ của đối thủ không có ưu thế áp đảo, muốn tại hắn dụng tâm phòng thủ tránh né thời điểm tổn thương đến hắn trên cơ bản là không có khả năng. Bởi vậy tùy ý Triệu Hách song truy lại thế nào lực đại thế nặng, Trần Phàm luôn là có thể tại khe hở ở giữa trốn tránh tự nhiên. Chương 74, Ngưu phản. Chương 74, Ngưu phản. Trần Phàm mặc dù trốn tránh không ngại, thế nhưng thường thường muốn bức ra phản kích thời điểm, phát hiện công kích của mình chỉ cần đánh ra, nửa đường nhất định sẽ bị đồng truy ngăn lại. Hắn mặc dù nội công thâm hậu cực hạn, thế nhưng Triệu Hách tuổi đã cao, nội lực chắc hẳn cũng sẽ không quá kém, nội lực thêm quán tính phía dưới. Để Trần Phàm dùng tay không tiếp đồng truy vẫn sẽ có chút do dự. Dù sao quyền sợ trẻ trung, đánh tiêu hao chiến Trần Phàm có lòng tin tuyệt đối, dứt khoát trầm xuống tâm vững vàng phòng thủ, thỉnh thoảng dùng hai tay đẩy ra khó mà tránh né đồng truy, cảm thụ truy bên trên biến hóa, Trần Phàm cứ như vậy giống như trong gió miên trúc đồng dạng cùng Triệu Hách hao. Qua một khắc đồng hồ tà hữu, Trần Phàm mặc dù còn tại trốn tránh, nhưng đã nhìn thấu Triệu Hách truy đường. Đồng thời quá cứng thì không cầm, trốn tránh bên trong, Trần Phàm từ hai tay cùng đồng truy một lần tình cờ tiếp xúc đã có khả năng cảm nhận được, Triệu Hách múa truy cường độ đã bắt đầu giảm bớt. Dù sao cũng là lão nhân gia, hắc hắc. Trần Phàm nghĩ như vậy, nhìn chuẩn Triệu Hách vung ra một cái tốc độ trở nên chậm dựng thẳng truy lỗ hồng, lách mình đi tới Triệu Hách phía bên phải, tay trái vươn ra chống chọi chua truy, tay phải một trường thẳng đến Triệu Hách áo lót. Nghĩ thầm lấy hắn hiện tại vị trí này, trừ phi Triệu Hách lập tức buông tay rút lui, nếu không cho dù hắn một những cái búa quét ngang tới, cũng không có chính mình tốc độ nhanh. Đợi đến hắn cái búa quét trúng Trần Phàm thời điểm, Trần Phàm tay phải khẳng định đã đánh trúng hắn yếu hại. Đến lúc đó thụ thương phía dưới, cái kia quét trúng Trần Phàm cái búa chỉ sợ cũng không có cái gì lực đạo. Nghĩ đến mặc dù rất tốt, bất quá Trần Phàm tay phải vừa ra, liền thấy Triệu Hách khỏe mắt đột nhiên nhíu lại, lập tức trong lòng đột ngột một cái, tranh thủ thời gian thu lực bên cạnh tránh. Nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ nghe bịch một tiếng, Triệu Hách một những trôi đồng truy. Vậy mà phát sau mà đến trước, trực tiếp đập tại Trần Phàm bởi vì nâng lên tay trái mà phòng thủ mở rộng sườn trái bên trên. Cái gì? Trần Phàm lợi dụng tuyệt đối điều khiển toàn lực tá lực, miễn cưỡng đem truy bên trên lực đạo cởi đi. Thế nhưng cái kia Triệu Hách đập tới đồng truy có khác cổ quái, không những tốc độ tăng nhiều, truy đỉnh còn nổi bật một khối hình trụ tròn khối sắt. Bởi vậy vốn là diện tích lớn đã kích lực đạo đột nhiên biến thành tấn mãnh điểm hình dáng chọc đánh. Trần Phàm bị trực kích sườn trái xương, cho dù có nội lực gia hộ, nhưng vẫn là bị đâm ra một tia vết dạng. Không đợi Trần Phàm làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Triệu Hách song truy lại lần nữa đánh tới. Mà còn lần này truy pháp phong cách đại biến, mặc dù vẫn là song truy, nhưng một nhanh một chậm. Chậm cái kia y nguyên lực đại thế nặng, nhanh cái kia truy lại tinh chuẩn nhanh chóng, giống như là thuốc. Trần Phàm bị buộc cũng lên, lập tức gầm thét một tiếng, nội công toàn lực vận chuyển, hai bàn tay đập ra, hướng chuẩn Triệu Hách chậm truy, đột phía trước một bước, không tránh không né bổ tới. Triệu Hách cũng là không ngờ tới Trần Phàm thụ thương phía dưới sẽ còn đột nhiên bão nổi, chấm nện gõ ra đã là thu không bằng, bị Trần Phàm đập cái bên chắc. Mọi người ở đây chỉ nghe ken một tiếng tiếng vang, Triệu Hách chậm truy bị Trần Phàm hai bàn tay trực kích đập kém chút bay ra ngoài. Trần Phàm dĩ nhiên bị lực phản chấn chấn động đến phần tay kinh mạch bị hao tổn. Thế nhưng Triệu Hách nhưng cũng là bị Trần Phàm cự lực đánh rách tả tơi gan bàn tay, cầm chậm truy tay máu chảy ồ ạt, run rẩy không ngừng, hiển nhiên đã là không cách nào lại ra truy. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, né tránh Triệu Hách vô ý thức bung ra nhanh truy, lắc lắc hai tay, chuyển hóa lực lượng cùng tuyệt đối điều khiển đều xuất hiện, hai tay kinh mạch lập tức chuyển biến tốt đẹp, vừa muốn thừa dịp Triệu Hách mất một bữa lúc giải quyết triệt để hắn, liền nghe đằng sau đám người đột nhiên phát ra mấy tiếng kêu, "Cha, ta đến giúp ngươi." Liền thấy mấy tên đồng dạng hai tay hoặc truy hoặc đao người trung niên hướng về phía trước hai bước muốn nhảy ra, đón lấy Trần Phàm truy kích, lại bị Triệu Hách lớn tiếng quát, "Dừng, đừng tới đây." Bên trên ám khí cung tiễn, Triệu Hách một bên hô to, một bên gión mũi chân vận lên khinh công bay ngược về đám người. Mà theo hắn kêu một tiếng này, từng cái nóc phòng cũng có thả hiệu lệnh truyền đến. Tiếp lấy chỉ thấy bá bá bá sắc mũi tên bay vụt mà tới, Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, vận lên khinh công, nhẹ nhõm trốn tránh. Chỉ bất quá cung tiễn mới vừa nghỉ, một đợt ám khí liền lặng yên mà tới. Cung tiễn chỉ là bức bách Trần Phàm tránh né dương sách, những này tại Trần Phàm né nhanh qua trình bên trong bắn ra ám khí mới là đoạt mệnh sát chiêu. Nếu như là bình thường người, tại chuyển khinh công thời điểm rất khó lại phân tâm sử dụng nội lực, thường thường sẽ bị những này bôi độc ám khí đánh trúng, mất đi sức chiến đấu. Bất quá Trần Phàm không phải người bình thường có thể so với, nhất tâm lưỡng dụng, trên chân khinh công, trên tay nội công với hắn mà nói muốn quá đơn giản. Chỉ thấy hắn từ trong ngực rút ra một bao quần áo, hai tay run lên, lại hất lên, tay mải liền biến thành áo choàng lớn nhỏ. Tiếp lấy đem tay mải ra đưa ngang trước người mãnh liệt chuyển, cái gì phi tiêu độc châm một mạch đều bị hắn dùng tay mải này ra quăng bay đi. Đây là hắn chuyên môn vì buổi tối hôm nay đêm tối thăm dò Triệu phủ làm chuẩn bị. Năm đó tại Lâm Châu thành thời điểm, Trần Phàm cũng không có ít đối phó những này ám khí, bởi vậy thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Triệu gia mọi người chỉ thấy Trần Phàm giống như luồng nghịch tạp kỹ đồng dạng tại mưa tên bên trong xuyên qua tự nhiên. Đồng thời một bố tại tay, hồn nhiên không sợ bất luận cái gì ám khí, toàn bộ đều hoảng sợ thất sắc. Triệu Hách càng là mặt trầm giống như nước, không bị tổn thương tay càng bóp càng chặt. Triệu gia thật to gan, các ngươi đây là muốn mưu phản sao? Mắt thấy tối nay đột kích người không giống như trên lần, liền cung tiễn cùng ám khí đều bắt hắn không có cách. Triệu Hách thậm chí sinh ra để trong nhà tiểu bối lập tức trốn đi tị nạn ý nghĩ. Đúng lúc này, người kia đột nhiên phát hô to một tiếng, kêu nội dung để Triệu Hách ngây ra một lúc, tranh thủ thời gian phất tay. Dừng tay cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ cùng Triệu gia võ giả toàn bộ đều dừng tay. Trần Phàm cũng dừng lại chống đỡ trốn tránh, dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Triệu Hách không thả. Lớn mật tập nhân, đêm khuya tự xông vào nhà dân, vậy mà còn dám nói xấu. Nói xấu? Hừ hừ. Trần Phàm dùng cái kia chết đi thám ảnh mật thám giọng nói, thâm trầm trả lời Triệu Hách. Đều Vinh luật lệ thứ 28 đầu, tư tàng quân giới người, xem đồng như phản, chém đầu cả nhà. Đều Vinh luật lệ thứ 273 đầu, dân gian cầm giới người, nhất tộc bên trong, cung không thể siêu 10 cỗ, mỗi bộ không thể siêu 2 thạch, siêu người xem cùng tư tàng quân giới. Lâu này bên trên mấy chục thanh cường cung ngạnh nọ có thể là bản quan tận mắt nhìn thấy, tự thể nghiệm, các ngươi Triệu gia chẳng những tư tàng quân giới, hơn nữa còn dám dùng tập kích mệnh quan triều đình, có tin ta hay không bây giờ lập tức điều động bản địa quân ngũ, trước đem các ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, lại báo cáo triều đình, bố cáo thiên hạ. Trần Phàm một trận lắc lư, thẳng dọa đến Triệu gia mọi người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Càng có mấy tên võ giả trong tay ám khí mơ hồ làm hiện, tính toán giết người diệt khẩu. Bất quá Triệu Hách Triệu lão gia tử dù sao cũng là nhất gia chi chủ, trải qua đại trận chiến người. Giờ phút này mặc dù một cái tay bị thương, thế nhưng trong lòng vẫn là băng tinh dạng thông thấu. Hắn nghe đến Trần Phàm tự báo bản quan, lập tức liền biết sự tình còn có chuyện cơ. Tranh thủ thời gian quát lui lầu chót mọi người, lại xua tán đi vây tại xung quanh thị vệ, bước nhanh về phía trước hướng Trần Phàm chắp tay hành lễ. Vị đại nhân này, không biết ngài đến tột cùng ra sao quan thân? Hừ. Trần Phàm cũng không đáp lời, chỉ là cười lạnh một tiếng. Trần Phàm biết, lúc này nói nhiều tất nói hớ, vì vậy quyết định không nói nhiều, cho đối phương một loại cảm giác cao thâm khó dò. Chương 75, lắc lư. Chương 75, lắc lư. Trầm rãi thu hồi trong tay mải ra, kéo xuống khăn che mặt, đem trong ngực thám ảnh mật lệnh ném cho Triệu Hách. Nhận ra vật này sao? Triệu Hách tiếp nhận lệnh bài, mượn người khác đưa tới bó đuốc nhìn một chút, trong lòng giật mình. Hắn tự nhiên là nhận ra thám ảnh mật lệnh, Triệu gia vốn là có người tại triều đình làm việc, đối hoàng đế trực hệ giám sát đơn vị làm sao không rõ ràng. Hơn nữa nhìn Trần Phàm thản nhiên lộ mặt làm dáng, cùng vừa rồi lương luật lệ giống như lương nhạc thiếu nhi đồng dạng ngữ khí. Trầm ngâm chỉ chốc lát, cảm thấy dù sao lệnh bài tại tay, là thật là giả tra một cái liền biết, việc cấp bách là trước ổn định người này. Nghĩ đến đây, Triệu Hách không do dự nữa, tranh thủ thời gian lại lần nữa hướng Trần Phàm hành lễ, nguyên lai là mật sứ đại nhân. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, chỉ là chúng ta thực sự là không ngờ tới, mật sứ đại nhân sẽ đêm khuya tới chơi, chỗ đắc tội, còn mời mật sứ đại nhân rộng lòng tha thứ. Triệu lao gia tử mặc dù tuổi đã cao, mà còn mới vừa rồi còn một bức tính tình nóng nảy bộ dạng. Thế nhưng như vậy trước mắt, ngôn từ định nọt nhưng là nói đến có thứ tự vô cùng. Trần Phàm nghe thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt nổi nhưng vẫn là bày ra một bức muốn giết người biểu lộ. Thứ, nếu không phải bản quan đêm khuya đến dò xét, sao có thể phát hiện các ngươi Triệu gia lại còn có mưu phản lòng lang dạ thú? Triệu Hách nghe đến Trần Phàm lời nói không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể quay đầu cho chính mình tiểu bối liếc mắt ra hiệu. Tiếp lấy liền hướng nhà chính phương hướng xua tay, nhỏ giọng đối Trần Phàm nói: "Mật sứ đại nhân, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện, còn mời đại nhân vào nhà một lần, nghe lão hủ hướng ngài giải thích trong đó nguyên nhân." Hừ. Trần Phàm gặp mục đích đã tới, cũng không nhiều bức bách, chỉ là bày ra một bức không chút khách khí tư thế, đi đầu đi vào đèn đuốc sáng trưng nhà chính. Lúc này trong phòng đã có Triệu gia tiểu bối pha trà bày tòa, thu thập thỏa đáng. Trần Phàm cũng không thoái thác, theo Triệu Hách Chí Tứ ngồi ở chủ vị, chỉ là nhắm hai mắt, mất mặt, trà cũng một cái không uống. Triệu gia mọi người xua tán đi người không có phận sự phía sau, liền trực hệ tiểu bối cũng cùng nhau đuổi đi, chỉ còn mấy cái thoạt nhìn rất có thân phận người trung niên cùng Triệu Hách cùng một chỗ cùng ngồi tại nhà chính phòng khách bên trong. Mật sứ đại nhân, dám hỏi ngài cao tính đại danh. Đợi đến cả đám người toàn bộ ngồi, Triệu Hách đã tại tiểu bối hỗ trợ bên dưới lau đi trên tay vết máu, băng bó kia vết thương. Hắn gặp Trần Phàm chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định mở miệng trước, chỉ có thể chê cười mở miệng hỏi thăm. Làm sao? Bản quan lệnh bài không còn tại trong tay các ngươi sao? Muốn biết bản quan thân phận, đại khái có thể chính mình đi thăm dò. Sao dám? Sao dám? Triệu Hách một bên vội vàng xua tay, một bên hướng người khác liếc mắt ra hiệu. Sớm có một người dáng dấp mi thanh mục tú tiểu bối, hai tay bưng một cái hộp gấm đi tới, nửa quỳ tại Trần Phàm trước mặt, đem hộp gấm trình đi lên. Triệu Hách tiếp nhận hộp gấm, mở ra cái nắp, trong hộp lập tức sáng lên một mảnh châu quang bảo khí. Chỉ thấy trong hộp gấm tràn đầy các loại đá quý, phỉ thúy cùng kim điêu bạc rơi. Làm sao? Các ngươi đây là muốn hối lộ bản quan sao? Không dám, không dám. Những này chỉ là vừa rồi đối mặt sứ đại nhân mạo phạm bồi tội. Còn mời đại nhân không muốn chối từ, mà khác cũng mời đại nhân cho chúng ta một cái cơ hội, đối chuyện hôm nay giải thích một chút. Thỉnh thuê em dùng đại nhân rộng lòng tha thứ. Triệu Hách nói xong, trong phòng khách những người khác toàn bộ đều rất an ý đứng lên, một bên hành lễ một bên hướng Trần Phàm cùng kêu lên nói. Trần Phàm nhẹ gật đầu, đậy nắp hộp lại, sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn. Tốt à, đã các ngươi như vậy thành tâm, ta cũng sẽ không tiếp tục cùng các ngươi tính toán, chỉ là cái kia tư tàng quân giới sự tình, các ngươi nhưng muốn cho bản quan một hợp lý do, nếu là không có, nói không chừng liền muốn đại họa lâm đầu. Đó là. Triệu Hách tranh thủ thời gian gật đầu nói phải, cảm thấy thở dài một hơi. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người mềm yếu, sợ nhất Trần Phàm mềm không được cứng không xong. Nếu như vậy, vậy liền không dễ làm. Tất nhiên Trần Phàm chịu thu cái này điều kính, chuyện hôm nay tám thành liền không lo. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian phân phó mang hộp gấm tiểu bối, đi đem trong hộp tài vật dùng túi chứa vào thuận tiện Trần Phàm mang đi, tiếp lấy liền một mạch đem Triệu phủ nửa tháng phía trước bị người dạ tập sự tình nói cho Trần Phàm nghe. Nguyên lai, nửa tháng phía trước, xác thực có người đem khuya tập kích Triệu phủ. Người kia mục đích cũng đúng là một bản bí tịch võ công, chỉ là cái này bí tịch võ công cũng không phải là Triệu phủ đồ vật, mà là tạm thời gửi tại Triệu gia, bí tịch bản thân cũng sớm đã bị người lấy đi, hiện nay cũng đã vật quy nguyên chủ. Cho nên, cho dù đêm đó tập kích Triệu phủ người cưỡng ép Triệu gia trường tôn, cũng vẫn không có từ Triệu gia nơi này thu hoạch được bí tịch. Hóa Nguyên Thành bên trong lưu truyền tình báo đúng là Triệu gia cố ý tản. Nguyên nhân cùng Trần Phàm suy đoán đồng dạng, chính là vì đem bí tịch đã bị lấy đi một chuyện thông báo rộng rãi. Dựa theo Triệu gia thuyết pháp, chỉ cần là Thiên Nam đạo bên trong người trong võ lâm, nghe đến tin tức này đều sẽ hơi thở đến tìm bí tịch suy nghĩ. Chỉ là bởi vì thực tế đoán không ra đêm đó đột kích người thân phận, lo lắng người kia là ngoại lai cường nhân, không hiểu rõ nội tình, sẽ còn lại đến tìm Triệu phủ phiền phức, cho nên Triệu gia mới sẽ cố ý đối ngoại tản thông tin. Bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Triệu phủ cái này từ trên xuống dưới mấy trăm người, luôn không khả năng mỗi ngày núp ở trong phủ không đi ra a. Đường đường một cái Hóa Nguyên Thành nhà giàu, danh xưng thuốc võ song tuyệt thế gia, cũng bởi vì một cái tặc nhân mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cũng không phải vấn đề. Bởi vậy từ Triệu Hách Triệu lão gia tử đánh nhịp, hai bút cùng vẽ. Một bên phân tán thông tin, một bên làm cho cả Triệu phủ tiến vào nhất nghiêm tình trạng giới bị. Nếu như người kia lần thứ hai lộ diện, nhất định muốn đem bắt giữ. Nếu như trong một tháng người kia lại không động tác, cũng có thể coi là người kia đã tin tưởng thông tin, rời đi Hóa Nguyên Thành. Như thế nói đến, các ngươi chuẩn bị đại trận này trận, chỉ là vì đối phó cái kia giả tập các ngươi cường nhân. Những cái này cường cung kinh nỏ, thì là các ngươi tìm trong thành sở chỉ huy mà tới. Dùng xong liền sẽ vật quy nguyên vị. Trần Phàm bưng lên trà hút một hơi, liếc mắt liếc một cái Triệu Hách hỏi. Không dám lừa gạt đại nhân, chúng ta Triệu gia từ trước đến nay gia phong nghiêm chỉnh, từ trước đến nay không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, chỉ là khổ vì tặc nhân võ công cao cường, bất đắc dĩ mới được hạ sách này, đến mức cho bên ngoài mượn quân giới trách nhiệm, từ ta Triệu gia một mình gánh chịu, đại nhân đều có thể báo cáo, chúng ta Triệu gia nhận đánh nhận phạt. Triệu Hách mặt mo nhíu một cái, ngựa khí đau xót, hận không thể tại chỗ giọt hai giọt nước mắt xuống. Trần Phàm trong lòng cực kỳ vui vẻ, biết hắn đây là lừa gạt quỷ chó xiếc, trên nét mặt lại phi thường bình tĩnh, chỉ là nhẹ gật đầu, xua tay, mà thôi, các ngươi nỗi khổ tâm ta đã hiểu rõ. Việc này cũng không trách ngươi được bọn họ, muốn trách cũng chỉ quái bản địa tuần phong ti hành sự bất lực, vậy mà bỏ mặc mạnh như thế trộm làm sằng làm bậy, thực sự là dung ngu. Đến mức cho bên ngoài mượn quân giới một chuyện nha. Nể tình các ngươi thật có ẩn tình phân thượng, bản quan liền không báo cáo, sự cấp tổng của nha. Nhưng lấy biến báo. Ta đại nhân anh minh. Triệu Hách nghe đến Trần Phàm đáp lời, lập tức đại hỉ, vội vàng đứng dậy cho Trần Phàm hành lễ. Trần Phàm cũng bỏ lòng kiêu ngạo, vẻ mặt và đất lành đỡ hắn ngồi xuống. Chương 76, bí tịch trận tướng. Chương 76, bí tịch trận tướng. Mâu thuẫn giải trừ, toàn bộ nhà chính phòng khách bên trong bầu không khí lập tức hòa hoãn, mọi người định nọt cũng lộn xộn kiểm tra mà tới. Trần Phàm cũng không nhiều đáp lời, chỉ là cười gật đầu đáp lại, thừa cơ quan sát một cái Triệu gia mọi người. Triệu Hách lao ra tử nhìn bề ngoài 60 có dư, tóc hoa râm, lúc đối chiến mặc dù tức sủi bọt mép, mặt như kim cương, nhưng bây giờ là mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn thật tựa như tế thế danh ý đồng dạng. Còn lại mọi người tướng mạo thì cùng Triệu lao ra tử có nhiều chỗ tương tự, có lẽ đều là Triệu lao ra tử thế hệ con cháu. Thông qua nói chuyện phiếm, Trần Phàm cũng cuối cùng biết vì cái gì vừa rồi ở lúc đối chiến Triệu Hách song truy lại đột nhiên từ song cầm trọng truy biến thành một nhanh một chậm quỷ dị truy pháp. Nguyên lai cái này một nhanh một chậm song truy mới là Triệu gia đập thuốc truy truy pháp áo nghĩa vị trí. Ngày bình thường Triệu gia nhân vô luận là tập võ vẫn là đối chiến, đều là làm cho một đôi vẻ ngoài phảng phất viên đồng truy. Thế nhưng thật đến liều sinh tử trước mắt, trong đó một thanh truy liền sẽ căn cứ Triệu gia nhân thủ pháp xúc động cơ quan, từ trọng truy biến thành chống giống đập nhẹ. Mà còn truy đỉnh sẽ còn nhiều ra một cái hình tròn của sắt, kể từ đó đập nhẹ chẳng những vung vậy tốc độ đột nhiên tăng, mà còn nhiều hình trụ có thể sử dụng ra chọc thủ pháp, song truy tiến công lập tức liền sẽ biến hóa đa đoan. Cái này để Trần Phàm nghe đến liên tục gật đầu, càng ý thức được một bộ tốt chiêu số, có thể cực đại tăng lên võ giả sức chiến đấu. Điểm này, kỳ thật vừa rồi hắn tại dùng tay không đối cứng đồng truy thời điểm liền cảm thấy, Triệu Hách nội lực tối đa cũng chính là 3-40 năm bộ dáng, kết quả lại có thể bằng vào một bộ tinh diệu truy pháp, liền ép Trần Phàm vận dụng toàn bộ nội lực, chiêu thức tầm quan trọng bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nói lên cái này, Trần Phàm cũng không tại cùng Triệu gia nhiều kéo, trực tiếp vào chủ đề, Triệu viên ngoại, kỳ thật bản quan tối nay tới đây, cũng không phải là chỉ là tâm huyết dâng trào, mà là đến điều tra một việc. Nghe đến Trần Phàm nói đến chính sự, Triệu Hách lập tức trong lòng máy động. Hắn muốn không nguyện cùng thám ảnh mật thám dính líu quan hệ, xem như hoàng đế trực hệ hai mũi sinh động tại giữa quan viên thám ảnh mật thám, mặc dù quyền lợi cực lớn, nhưng thanh danh cũng là thối đến cực kỳ. Nổi danh nhất chính là trở mặt không quen biết, thường xuyên thiếu lý tàng đao, phía sau đâm người. Dù sao bọn họ tất cả đều là hoạt quan, căn bản không có hậu đại cũng không có lo lắng. Một lòng chỉ muốn tại hoàng đế trước mặt biểu hiện, hắn không thể mỗi ngày đều bắt một cái mưu phản. Bởi vậy mặc dù cùng Trần Phàm giải ra mâu thuẫn, nhưng hắn lại một mực nói nhăng nói cuội, không đi hỏi Trần Phàm vì cái gì hơn nửa đêm chạy đến Triệu phủ gây sự. Kết quả Trần Phàm vẫn là chủ động nói tới, Tả Hữu cũng là tránh không khỏi, Triệu Hách chỉ có thể kiên trì đụng lên đi hỏi, không biết đại nhân tại điều tra chuyện gì. Hừ hừ, bản quan điều tra, vậy dĩ nhiên là bí mật sự tình, làm sao? Triệu viên ngoại cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Trần Phàm cố ý thừa nước đục thả câu, Triệu Hách nghe ở trong lòng ngăn không được mắng. Rõ ràng là ngươi nha chủ động nói ra, cái gì gọi là ta cũng cảm thấy hứng thú. Ta mẹ nó hận không thể ngươi cái tinh trùng lên nao tranh thủ thời gian cầm tiền rời đi tốt sao? Trần Phàm nhìn Triệu Hách sắc mặt liền đoán ra trong lòng của hắn đoán chừng đang mắng mẹ, lén lút vui vẻ vui, nói tiếp, kỳ thật việc này cùng ngươi Triệu phủ cũng có quan. A, chỉ giáo cho. Ta hoài nghi, nửa tháng trước tập kích các ngươi Triệu gia, chính là cái kia Kim đỉnh giáo Vân Long kiếm kỳ vô vân. Cái gì? Triệu Hách nghe đến Trần Phàm lời nói, lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian cười khổ trả lời, đại nhân, thứ không dám giấu giếm, chúng ta mới đầu cũng có như vậy hoài nghi. Chỉ là vừa đến đêm đó tập kích người cùng Kỳ Vô Vân nghe đồn kém khác lạ, thứ hai Kỳ Vô Vân xuất thân lĩnh Bắc Kim đỉnh giáo, cùng ta Triệu gia không cựu không đoán, Triệu mộ thực sự là không nghĩ ra, hắn có gì lý do đánh giết ta Triệu gia bên trong người. Làm sao? Không phải nói cái kia tặc nhân tập kích các ngươi Triệu gia, là muốn võ công bí tịch gì sao? Trần Phàm giả bộ kỳ quái biểu lộ hỏi. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Nâng lên bí tịch võ công, Triệu Hách mặt mo lập tức lại nhíu lại, giống như là ăn mướp đắng đồng dạng. Không nói đến cái gọi là bí tịch võ công đã bị người lấy đi, không tại ta Triệu gia, chỉ nói cái kia tặc nhân muốn bộ này bí tịch võ công, cái kia kỳ thật căn bản chính là một bản không dùng được phế vật. A, đây là vì sao? Đại nhân, cho Triệu Mỗ cùng ngài tinh tế phân trần. Tiếp xuống, Trần Phàm tại Triệu Hách tình cảm giạt rào trong miêu tả, biết được cái gọi là bí tịch võ công chân tướng sự tình. Nguyên lai, Triệu gia tại tặc nhân tập kích phía trước, xác thực cất giữ một bản võ công tuyệt thế bí tịch. Thế nhưng quyển bí tịch này, nhưng là một bộ dù ai cũng không cách nào luyện thành, không cách nào nghiệm chứng nội dung của nó tính chân thực phế vật bí tịch. Mấy trăm năm trước, Đô Vinh quốc còn chưa thành lập, Thiên Nam đạo cũng ở vào tiền triều Tề Vương triều thống trị phía dưới thời điểm. Thiên Nam đạo địa phương ra một tên tuyệt thế đại hiệp, bằng vào một tay vô hình vô ảnh trận pháp, đánh khắp toàn bộ Tề Vương triều võ lâm, chưa chắc một lần thua trận. Dần dần liền có người cho hắn an bài đệ nhất thiên hạ to như vậy tên tuổi, thậm chí về sau liền xung quanh từng cái võ học trình độ vượt qua lúc đó Tề Vương triều rất nhiều quốc gia phái ra đông đảo võ học tông sư, cũng đều trở thành vị đại hiệp này bại tướng dưới tay. Chỉ tiếc, thế nhân thiệt quên, vị này cái thế đại hiệp danh hiệu cũng không để lại đến. Mà còn hắn tu luyện thần bí trưởng pháp cũng bởi vì đại hiệp mất đi mà thất truyền, chỉ có hắn các hạng tuyệt thế chiến tích giữ lại tại truyền thuyết giả sử. Tất cả mọi người vốn cho rằng như vậy, mãi đến Đô Vinh Vương triều khai triều không lâu, Thiên Nam đạo địa phương có một cái không có danh tiếng gì trong mộ, một lần tỉnh cờ đào một tòa vô danh chi mộ. Từ trong mộ thu được một bản bí tịch võ công, bụng mừng rỡ hắn khổ tâm nghiên cứu tu luyện trong bí tịch nội dung. Cuối cùng vậy mà thật để hắn cho luyện được một loại vô hình vô ảnh chỉ pháp. Tên này trộm mộ trong vòng một đêm xoay người, tự xưng Âm Tuyệt đại đạo. Đồng thời đem chỉ pháp của mình lấy tên Âm Tuyệt thần chỉ, bắt đầu tại Đô Vinh Vương quốc từng cái khu vực không ngừng phạm phải đại án trọng án. Lúc đó Tuần Phong Ti Tôn Sùng thuộc mới thành lập giai đoạn, nhân thủ không đủ mà còn cao thủ giải rác, căn bản cầm cái này trộm mộ không có biện pháp. Triều đình chỉ có thể dán ra trọng kim treo thưởng, kỳ vọng trong chốn võ lâm chính nghĩa chi sĩ có khả năng xuất thủ đem cái này trộm bắt. Chỉ là cái này Âm Tuyệt thần chỉ, thực tế quá mức lợi hại, trên giang hồ không ngừng truyền đến thấy việc nghĩa hăng hái làm cao thủ bị cái này Âm Tuyệt đại đạo sát hại thông tin. Mà còn cái này Âm Tuyệt đại đạo bản nhân có thù tất báo, trả thù tâm cực nặng. Từng có danh môn chính phái suýt nữa đem bắt được, kết quả sau đó bị trả thù lên sân môn. Nam đệ tử bị tàn sát, nữ đệ tử bị lăng đục. Cuối cùng chỉ có thể khuất nhục bế tỏa sân môn, uy tín tổn thất lớn. Bởi vậy lúc ấy chỉ nghe triều đình đối Âm Tuyệt đại đạo tiền thưởng hung hăng tăng lên. Lại càng ngày càng ít có người đối cái này Âm Tuyệt đại đạo kêu đánh kêu giết, người này tục danh trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ Đô Vinh quốc võ lâm cấm kỵ. Cuối cùng có một ngày, xem như năm đó vị kia cái thế đại hiệp xuất thân Thiên Nam đạo võ lâm. vì diện trừ Âm Tuyệt đại đạo, lấy lúc ấy Thiên Nam đạo võ Lâm Tam đại gia tộc, cũng chính là Hóa Nguyên thành Triệu gia, Thư Càn thành Lâm gia, còn có Lĩnh Đông Bích Thủy Hồ Âu Dương thế gia làm tâm. Chương 77, Âm Tuyệt thần trưởng. Chương 77, Âm Tuyệt thần trưởng. Tập hợp trong giang hồ các đại môn phái cao thủ, thành công đem Âm Tuyệt đại đạo vây chặt tại Thiên Nam thập lĩnh bên trong một chỗ hang động bên trong, đồng thời đem đói bụng 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, từ lúc đó Thiên Nam đạo người thứ nhất, cũng là Tam đại gia tộc đứng đầu Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Huy dẫn đầu. Tam đại gia tộc cao thủ cùng các đại môn phái cao thủ theo sát phía sau, xông vào trong động, đem Âm Tuyệt đại đạo bắt sống. Đồng thời buộc cái kia Âm Tuyệt đại đạo lặng yên biết ra hắn tu luyện bí tịch, Âm Tuyệt thần trưởng. Lúc đó Âm Tuyệt đại đạo mặc dù lập xuống thế độc, cam đoan bí tịch nội dung chân thật không có hai, nhưng lại lấy chỉ có dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới có thể luyện thành môn thần công này làm điều kiện, muốn để lúc đó Tam đại gia tộc từ bỏ đối nó vận dụng đại hình, cho hắn thông khoái. Bí tịch tại tay Tam đại gia tộc làm sao tin tưởng Âm Tuyệt đại đạo lời nói, rất quả quyết liền cho hắn mổ ruột phá bụng, ngàn đao băm thây cuối cùng còn thuận tiện điểm cái thiên đăng. Nhưng mà người nào đều không nghĩ tới cái kia Âm Tuyệt đại đạo nói xác thực không giả, Tam đại gia tộc bao gồm lúc đó Thiên Nam người thứ nhất cùng với các đại môn phái cao thủ, vây quanh Âm Tuyệt thần trưởng bí tịch nghiên cứu mấy tháng, vẫn là không có đầu mối, cuối cùng không thể không từ bỏ. Chỉ bất quá, vì cho hậu nhân lưu một cái tưởng niệm, lúc đó Tam đại gia tộc cùng các đại môn phái cùng với toàn bộ Thiên Nam đạo võ lâm cao thủ định cái ước định, quyết định đem bản này Âm Tuyệt thần trưởng giữ gìn tại Tam đại gia tộc bên trong, mỗi 3 năm liền đổi một cái gia tộc giữ gìn. Mà lúc đó tham dự tiêu trừ các đại từng môn phái, cùng với Thiên Nam đạo võ lâm những cao thủ, tùy thời đều có thể tiến về Tam đại gia tộc tham khảo bí tịch. Làm như vậy thứ nhất có thể gia tăng nghiên cứu ra bí tịch phương pháp tu luyện tỷ lệ, thứ hai còn có thể để Tam đại gia tộc giáo hảo toàn bộ Thiên Nam đạo võ lâm, dễ dàng cho bọn họ mời chào cao thủ, củng cố tự thân địa vị. Lúc mới bắt đầu nhất, đại gia đối quyển bí tịch này vẫn là vô cùng thích. Dù sao kia cái gì cầu thí Âm Tuyệt đại đạo vốn chỉ là cái võ công thường thường nhân vật, toàn bộ nhờ quyển bí tịch này bên trong thần kỳ trường pháp mới có thể nghiên cứu ra tuyệt kỹ thành danh Âm Tuyệt thần chỉ. Tiến tới đã phát ra là không thể ngăn cản, không ngừng mạnh lên, cuối cùng ngang dọc toàn bộ Đô Vinh Vương quốc. Vậy nếu như hoàn toàn luyện thành trong bí tịch trường pháp đâu, có thể hay không cũng có thể cùng mấy trăm năm trước cái kia vô danh đại hiệp đồng dạng, làm một lần đệ nhất thiên hạ. Chỉ là về sau theo thời gian trôi qua, chưa hề có người thật sự có thể từ quyển bí tịch kia bên trong tham khảo ra vật hữu dụng đến. Thậm chí rất nhiều nhìn qua quyển bí tịch này người đều nói, bí tịch này bên trong nội dung căn bản là không phù hợp võ học lẽ thường, là cố ý hại người đồ vật, truyền thuyết còn có người bởi vì cưỡng ép tập luyện bộ này trường pháp mà tẩu hỏa nhập ma hai tay tận thế. Chỉ chớp mắt hơn 10 năm đi qua, Thiên Nam đạo người thứ nhất Lâm Chấn Huy tắt thở. Lúc ấy tham dự tiêu trừ cao thủ cũng đều chết bệnh chết giả, vẫn cứ không có người có khả năng hiểu thấu đáo trong bí tịch nội dung. Cuối cùng có một ngày, có người tại giả sử bên trong phát hiện liên quan tới vị kia vô danh đại hiệp manh mối. Nói là cái kia vô danh đại hiệp căn bản là không có lưu lại võ công bí tịch gì, đồng thời còn đặc biệt khuyên bảo hậu nhân. Nói hắn võ công có cực lớn thiếu hụt, để hắn hậu nhân đừng nghĩ đến tu luyện hắn võ công. Tin tức này mới ra, Thiên Nam đạo võ lâm lập tức xôn xao. Đại gia nhộn nhịp suy đoán quyển bí tịch kia đến cùng phải hay không thật, tuyệt đại đa số người đều cho rằng cái kia bí tịch là Âm Tuyệt đại đạo vì trả thù năm đó tham dự tiêu trừ mọi người, mà nói vừa loạn tạo nên hàng giả. Vì vậy từng cái môn phái cũng đối bí tịch này mất hứng thú, không tại phái người đến tham khảo. Chỉ có Tam đại gia tộc còn không hết hy vọng, y nguyên dựa theo năm đó ước định lưu truyền lên bản này cái gọi là tuyệt thế bí tịch. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, lưu truyền bí tịch một chuyện sớm đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, đối với chúng ta Triệu, Lâm, Âu Dương ba nhà đến nói, đã biến thành để tiểu bối câu thông giao lưu, hành tẩu giang hồ nghi thức. Trong giang hồ cũng có rất ít người lại quan tâm bản này vô dụng bí tịch. Triệu Hách nói xong cái gọi là bí tịch võ công tân bí, thở dài một hơi. Một bức bị hai bay vạ gió vẻ mặt vô tội. Trần Phàm nào nhất chuyện, nhưng là căn bản là không ăn hắn một bộ này. Triệu Viên ngoại, tất nhiên bộ này bí tịch năm đó nhắc lên như vậy mưa gió, muốn dò xét ra trong đó tình báo không khó lắm a. Nếu ta là cái kia tập nhân, định sẽ không lựa chọn tại các ngươi Triệu gia địa bàn làm ra dạ tập sự tình đến, không bằng thoải mái tới cửa đòi hỏi tham khảo, tả hữu các ngươi cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Sợ chỉ là còn có mặt khác cần tình, giấu giếm bản quan a. Cũng được, xem ra bản quan lần này tránh không được muốn tại mật báo bên trong thêm vào một khoản. Nghe đến Trần Phàm ngôn ngữ, cái kia Triệu Hách mặt mo lại là một trận biến sắc, trong lòng tránh không được một trận thống mạn. Thế nhưng kiêng kỵ Trần Phàm thân phận cùng võ công, lại không thể không thỏa hiệp, đứng dậy chắc tay. Mật sứ đại nhân anh minh, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài, tất nhiên đã bị ngài xem thấu, Triệu mẫu người cũng không tại che giấu, kỳ thật, lần này nhờ người chuyển giao đến Lâm gia bí tịch, chính là hàng thật giá thật vô danh đại hiệp bút tích thực. A, lại có việc này. Thiên chân vạn sắc, đại nhân, cái này nguồn gốc dấu vết là tộc ta bên trong một tiểu bối tại du lịch lúc, ngẫu nhiên phát hiện năm đó Âm Tuyệt đại đạo hậu nhân, từ hắn hậu nhân nơi đó mua đến, chỉ là cái gì? Chỉ là cái này bút tích thực bí tịch chúng ta Triệu gia nửa năm trước đã vào tay, đáng tiếc nghiên cứu đến nay, chỉ có trang bìa tên cùng Âm Tuyệt đại đạo lặng yên viết ra đến bản kia khác biệt, thần công bản danh nên là Ẩn Tuyệt thần trưởng, mà không phải là Âm Tuyệt thần trưởng. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không phát hiện bất luận cái gì không nhất trí chỗ, mà còn vì tìm khác biệt, chúng ta dùng lửa đốt nước ngâm phương pháp gì đều đã dùng hết, nhưng vẫn là không thể làm gì, bởi vậy chỉ có thể đem bút tích thực tính cả chép lại bốn cùng một chỗ, đưa đi ba nhà chúng ta đứng đầu Lâm gia nơi đó, hy vọng bọn họ có khả năng tìm ra một ít manh mối. Lại việc này cực kỳ bí mật, cái kia Âm Tuyệt đại đạo hậu nhân không nói đến, bọn họ căn bản liền chính mình tổ tiên đến cùng là người thế nào cũng không biết. Việc này chỉ có chúng ta Triệu gia hạch tâm nhân tài nhưng phải biết, tuyệt không tiết lộ có thể, bởi vậy chúng ta mới kỳ quái, đêm đó tập người vì sao chỉ mặt gọi tên yêu cầu vật này. Triệu Hách Khổ cái mặt nói ra tình hình thực tế, Trần Phàm đỉnh lấy cái kia thám ảnh mật thám đầu chọc hình tượng, sờ lấy bên dưới đem cười hì hì rồi lại cười. Triệu Viên Ngoại, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, các ngươi tự nhận là làm việc cẩn thận, nhưng khó tránh thai vách mạch rừng, bí mật lộ ra ngoài, ví như không tin, không ngại phái người lại đi cái kia âm tuyệt đại đạo hậu nhân chỗ điều tra một phen, nhìn có hay không còn có thể tìm được người. Mặt khác nếu ta đoán không sai lời nói, yêu cầu bí tịch kỳ thật chỉ là cái mượn cớ, cho dù đêm đó tập người không biết bút tích thực sự tình, cũng đồng dạng sẽ tìm tới các ngươi. Cái gì? Chỉ giáo cho. Cầu xin đại nhân giải thích nghi hoặc. Triệu Hách đối Trần Phàm lời nói cảm thấy kỳ quái vô cùng, nghĩ lại Trần Phàm thám ảnh mật thám thân phận, khả năng sẽ nắm giữ một chút không muốn người biết tình báo, lập tức nhịn không được mở miệng cầu vấn. Này, Triệu Viên Ngoại, có thể là quên vừa rồi ta nói tối nay tới đây mục đích. Ngài là nói, điều tra Vân Long kiếm kỳ vô vân một chuyện. Chương 78, Vu Oan hám hại. Chương 78, Vu Oan hám hại. Chính là, nếu không phải nghe ngươi giải thích bí tịch sự tình, ta còn không dám khẳng định, lúc này ta lại có thể khẳng định, đêm đó tập kích các ngươi Triệu gia người, nhất định là cái này kỳ vô vân không sai. Trần Phàm vỗ bàn một cái, dọa Triệu gia mọi người nhảy dựng, tiếp lấy cũng không chút nào do dự mở ra lắc lư hình thức. Cái gì? Đại nhân làm sao mà biết? Các ngươi có biết Kim đỉnh giáo những năm gần đây động tĩnh? Triệu Hách quay đầu nhìn một chút cùng ngồi mọi người, một tên dưới cằm tích chữ râu ngắn, màu da trắng nõn người trung niên đứng lên chắp tay đáp lại, "Bẩm đại nhân, thảo dân có biết một hai, Kim đỉnh giáo vốn chỉ là lĩnh Bắc đại giáo, những năm gần đây lại mở rộng tấn mãnh, giáo chúng có liệt hỏa liệu nguyên thế, đồng thời cao thủ nhiều lần ra, khắp nơi khiêu chiến, cái này Vân Long kiếm kỳ vô vân chính là một cái trong số đó." "Hừ, tốt một cái liệt hỏa liệu nguyên thế, ta xem là chơi với lửa có ngày chết cháy mới đúng." Trần Phàm giả vờ sinh khí hừ lạnh một tiếng, cái kia người trung niên mặt trắng lập tức trên mặt biến đổi, giống như là đoán được cái gì. "Khó, chẳng lẽ?" "Không sai, chính là ngươi nghĩ cái kia chẳng lẽ. Chúng ta thám ảnh, Thế Thiên tuần sát, đã sớm đối cái này Kim đỉnh giáo trạng thái cực kỳ quan tâm, hai năm này cái này tà giáo dáng vẻ bệ vệ càng phách lối, đồng thời nhiều đều phát hiện có quan viên tới cấu kết. Ta phụ mệnh giám thị trong giáo cao thủ, cái này kỳ vô vân chính là trong hai năm qua nhất nhảy thoát một cái. Vài ngày trước ta theo dõi người này một đường đi tới Hóa Nguyên thành, kết quả liền phát hiện người này tới chỗ này phía sau, thường xuyên cùng trong quân quân tốt gặp mặt, các ngươi đoán, hắn đến cùng ý muốn như thế nào a?" Trần Phàm cố ý đem lời nói mập mờ không rõ, lưu lại cho Triệu gia bên trong người tưởng tượng không gian. Cái kia người trung niên mặt trắng nghe Trần Phàm lời nói phía sau, càng là sắc mặt xanh lét một trận, trắng một trận, biến ảo không ngừng. "Ta lại hỏi các ngươi một câu, các ngươi Triệu gia bên trong người hoặc là môn sinh tử đệ, có bao nhiêu người tại Hóa Nguyên thành trong quân làm việc? Các ngươi bị tập kích đêm đó, lại có thể từng bắt lấy qua tập kích người nửa điểm manh mối?" "Ta hiểu." Trải qua Trần Phàm lại lần nữa nhắc nhở, cái kia người trung niên mặt trắng cuối cùng hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. "Đại nhân là muốn nói, đêm đó tập người chính là cái này Kim đỉnh giáo kỳ vô vân, sở dĩ sẽ chọn chúng ta Triệu gia hạ thủ, là vì Hóa Nguyên thành trong quân có nhiều ta Triệu gia tử đệ cùng môn nhân đệ tử, ngăn cản bọn họ Kim đỉnh giáo tại Hóa Nguyên thành mở rộng thế lực đường, cho nên cái này kỳ vô vân mới sẽ tùy ý chọn lý do tập kích chúng ta, lại không lưu lại bất luận cái gì manh mối, chỉ để chúng ta hoài nghi, về sau lại những khiêu khích, đối đãi chúng ta nhịn không được chủ động xuất thủ thời điểm, liền có thể danh chính ngôn thuận phái ra cao thủ trả thù, lấy giang hồ ân oán làm lý do diệt sát ta Triệu gia, khiến cho ta Triệu gia trong quân đội người biến thành bèo trôi không dễ, lại đem bọn họ một diệt trừ, thay đổi chính bọn họ giáo đồ." Người trung niên mặt trắng càng nói, trên mặt mồ hôi lạnh thì càng nhiều. Chờ hắn nói xong, không chỉ là chính hắn, ở đây Triệu gia nhân bao gồm Triệu Hách, Triệu Lao gia tử, tất cả đều là lương phát lạnh. "Đây đều là chính các ngươi suy đoán, bản quan cũng không có nói nhiều một câu." Trần Phàm nghe cái kia người trung niên mặt trắng nói đến mang cảm giác, đoán hợp lý, kém chút liền Trần Phàm chính mình cũng tin. Tranh thủ thời gian bày ra một bức chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tư thái, càng thêm để Triệu gia mọi người vững tin vừa rồi cái kia người trung niên mặt trắng phỏng đoán. Triệu Hách tranh thủ thời gian lại lần nữa hướng Trần Phàm chắp tay hành lễ, "Tránh khỏi, tránh khỏi, chúng ta trong lòng hiểu rõ, việc này đều là ta chờ suy đoán, cùng đại nhân không có quan hệ, lần này nhờ có gặp đại nhân ngài, không phải vậy ta Triệu gia thật sự là đại nạn lâm đầu càng chưa tự biết ta." Mắt thấy chính mình lắc lư bị Triệu gia nhân não bổ thiên ý vô phùng, Trần Phàm cũng không muốn lại cùng Triệu gia nhân nói bậy, thuận miệng qua loa hai câu, liên lại không nói chuyện, bỏ mặc Triệu gia nhân các loại nhỏ giọng thảo luận. Lúc này vừa vặn có Triệu gia tiểu đối chạy đến Triệu Hách bên cạnh, đem Trần Phàm vừa rồi vứt cho Triệu Hách thám ảnh mật lệnh trả lại cho Triệu Hách. Lại tại hắn bên thai nói nhỏ một lát, chắc hẳn là Triệu gia đi tìm quan phụ xác minh Trần Phàm thân phận. Cái kia Triệu Hách nghe xong tiểu bối thì thầm, đối Trần Phàm thân phận lại không nghi vấn, thái độ càng là cung kính. Không những đem mật lệnh cùng tràn đầy vàng bạc tài bảo túi tự tay dâng lên, còn tự thân dẫn mọi người đem Trần Phàm đưa ra Triệu phủ. Trần Phàm đỉnh lấy cái kia chết đi thám ảnh mật thám bên ngoài, hướng Triệu gia mọi người nhẹ gật đầu. Vẫn lên kinh công, biến mất tại tờ mở sáng ánh nắng ban mai bên trong. Nhìn xem Trần Phàm rời đi phương hướng, cái kia người trung niên mặt trắng góp đến Triệu Hách bên cạnh thấp giọng hỏi thăm, "Cha, ngươi nhìn người này lời nói có hay không có thể tin?" Khối kia thân phân lệnh bài Thiên Nhi đã tìm người quan phủ nghiệm chứng qua, chân thật không sai, mà còn người này dung mạo kỳ lạ, rất dễ phân biệt, cộng thêm vừa rồi ta cùng hắn tiếp thân mà đứng, có nhiều quan sát, người này tuyệt không phải dịch dung, hôm nay chỉ cần nhờ người lại tìm hiểu một chút, liền có thể biết được người này có hay không giả mạo. Vô luận như thế nào, người này võ công cao cường, mà còn trong lời có ý sâu xa, chúng ta thả rằng tin là có, không thể tin. Đến mức ta đối hắn nói những cái kia, tiết lộ ra ngoài ngược lại đối ta Triệu gia càng tốt, bọn họ Lâm gia không phải danh xưng đệ nhất gia tộc. bí tịch này phiền phức vẫn là để bọn họ khiêng a. Thử. Lão Tam, ngươi đi phái người lại tra xét một cái Âm Tuyệt Đại Đạo hậu nhân, nhìn xem thông tin có hay không có để lộ, mặt khác báo cho toàn phủ, phàm ta triệu ra người, đều không thể tự tiện tiếp cận Kỳ Vô Vân. Nếu để cho ta biết ai dám tại cái kia Kỳ Vô Vân xuất hiện trước mặt, định trọng phạt không tha. Thử, ta liền nói cái kia Kỳ Vô Vân vì sao dừng lại Hóa Nguyên Thành không đi, nguyên lai là dã tâm dấu dếm. Hiện nay ta triệu ra có quan phủ săn sóc, lượng hắn cũng không dám làm loạn, ghi nhớ, tuyệt không thể cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Là, ra triệu phủ, Trần Phàm tìm cái không người ngõ nhỏ, lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực điều chỉnh về nguyên bản dung mạo. Lại lấy ngõ nhỏ bên cạnh một gia đình y phục thay đổi, lưu lại một thỏi bạc, dùng tay mải ví ra bị thay thế y phục dạ hành. Cái này mới xách theo y phục dạ hành cùng một túi vàng bạc tài bảo, chậm rãi từ từ về tới nhà trọ. Trải qua tối hôm qua một trận chiến, Trần Phàm hiện nay đối với chính mình sức chiến đấu đã là có cái đại khái hiểu rõ. Dựa theo phán đoán của hắn, Triệu gia gia chủ Triệu Hách, bản thân nội lực chỉ là tương đối thâm hậu, không hề sáng chói. Thế nhưng cái kia một tay song truy truy pháp cao minh, mà còn kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, lòng dạ hẹp hòi không phải bình thường nhiều. Tính toán hắn là nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ một điểm không quá đáng, thực lực như thế kỳ thật khoảng cách nhất lưu cũng không kém rất nhiều. Mà Trần Phàm chính mình tối hôm qua mặc dù hơi có tổn thương, nhưng nếu như lúc ấy hắn liều mạng thương thế tăng thêm mà không để ý lời nói, muốn đánh chết tại chỗ Triệu Hách cũng hẳn là không khó. Bởi vậy nói Trần Phàm là nhất lưu cao thủ không hề nghi ngờ. Chỉ là Trần Phàm vẫn là khiếm khuyết dùng tốt chiêu thức, khó mà phát huy cái này thân hùng hậu nội lực. Từ đêm qua thu hoạch tình báo đến xem, cái này Triệu, Lâm, Âu Dương ba nhà thay phiên đảm bảo Âm Tuyệt Thần Trưởng, hoặc là nói là Ẩn Tuyệt Thần Trưởng bí tịch, tựa hồ ở trong chứa một môn võ công tuyệt thế. Đồng thời chỉ từ miêu tả đến xem, hẳn là một loại đặc thủ nội công cách vận dụng, cũng không phải là nội công tâm pháp, có thể phỏng đoán là một loại cường đại chiêu thức. Chuyện này đối với hiện nay chỉ có một thân hùng hậu nội lực, nhưng lại không biết nên như thế nào sử dụng Trần Phàm đến nói, thật là ngủ gật liền đến cái gối. Chương 79, xuất phát. Chương 79, xuất phát. Mặc dù Triệu Hách nhiều lần cường điệu cái kia bí tịch khó mà hiểu thấu đáo, bất quá Trần Phàm tự nhiên sẽ không để ý hắn cùng những này người trong võ lâm có mang tính then chốt khác biệt, đó chính là nhiều chuyển hóa lực lượng cùng tuyệt đối quan sát cùng tuyệt đối điều khiển năng lực. Có cái này ba cái gian lận công cụ tại, Trần Phàm không cảm thấy chính mình cũng sẽ giống như những người khác, không cách nào hiểu thấu đáo bí tịch nội dung. Hắn sau đó muốn làm chính là tiến đến nằm ở lĩnh Nam Hư Càn Thành Lâm gia, tìm cơ hội thu hoạch Ẩn Tuyệt Thần Trưởng bí tịch. Đến mức Trần Phàm tối hôm qua đối Triệu ra cái kia một phen ngôn luận, kỳ thật cũng không hoàn toàn là lắc lư. Kim đỉnh giáo hai năm này vốn là mở rộng tấn mãnh, mà còn Tuần Phong Ti nhận được tin tức nói bọn họ xúi dục giáo chúng giáo đồ đối giáo chủ Sơn Hô Bạt Thuế, còn tiến hành trong giáo cải cách, thiết kế thêm văn võ các loại chức vụ, ý đồ không tốt có thể nói là người qua đường đều biết. Cho nên Trần Phàm thuận miệng nhắc lên, Triệu ra cái kia người trung niên mặt trắng liền liên tưởng đến nhu phản. Mà còn người nào có thể nói Trần Phàm nói liền nhất định không đúng đây? Dù sao không có người biết đêm đó tập kích Triệu phủ đến cùng phải hay không Kỳ Vô Vân. Lại nói, lấy cái kia Vân Long kiếm Kỳ Vô Vân cổ quái tính tình, nếu như Triệu gia có khả năng bởi vì Trần Phàm luôn luận mà kiềm chế tự đệ, không đi tới gần Kỳ Vô Vân, cái kia thiếu một lần xung đột nói không chừng liền có thể giảm bất thiếu rất nhiều tử thương, Triệu gia có lẽ cảm ơn Trần Phàm mới đối. Nghĩ đến cái này, Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Nếu như chân tướng sự tình thật bị hắn cho đoán đúng lời nói, đêm đó tập kích Triệu phủ người đúng là Kỳ Vô Vân. Vậy cái này Kỳ Vô Vân nói không chừng thật đúng là có khả năng biết Ẩn Tuyệt Thần Trưởng bút tích thực sự tình, dù sao Kim đỉnh giáo xem như linh bắc. Không, hiện nay đã là Thiên Nam đạo đệ nhất đại giáo, thủ hạ thay mắt đông đảo, thu hoạch Triệu gia cái gọi là bí mật tình báo cũng không kỳ quái. Chỉ là kể từ đó, so sánh với hắn lắc lư Triệu gia mưu phản nói chuyện, Trần Phàm càng muốn tin tưởng cái này Kỳ Vô Vân lúc đầu mục tiêu chính là Ẩn Tuyệt Thần Trưởng bút tích thực bí tịch. Như thế xem xét Trần Phàm chuyến này muốn lấy được quyển bí tịch này đối thủ lớn nhất, hẳn là cái này Kỳ Vô Vân, phải nghĩ biện pháp cho hắn gia tăng điểm phiền phức. Trần Phàm ngồi tại trong phòng suy tư một hồi, có chủ ý hắn đầu tiên là đổi lại vừa mua đi đường dùng phân vải và áo, sớm đổi ra Hóa Nguyên Thành. Đi tới phía trước bụi lấp cái kia thám ảnh mật thám thi thể địa phương, đem đất đào lên. Lại đem thám ảnh mật lệnh bôi điểm bùn cùng máu, nhét về cái kia đã bốc mùi thi thể trong ngực, lại đem thi thể ổn thỏa tốt đẹp chôn giấu tốt. Tiếp lấy đổi về Hóa Nguyên Thành, tùy tiện tìm cái tiệm sách, mua bộ văn phòng tứ bảo bút mực giấy nghiên, mang về nhà trọ phấn thẳng tắp sách. Liên với viết mười mấy phần nội dung giống nhau, Trần Phàm đưa bọn họ xếp thành một phần phần đè ở đầu giường, tiếp lấy liền bắt đầu ra ngoài tìm kiếm thả xuống địa điểm. Đêm khuya, Trần Phàm lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa mặc lên y phục dạ hành, xuyên qua tại Hóa Nguyên Thành rất nhiều trên nóc nhà. Chỉ bất quá lần này hắn liền không có thay đổi dung mạo, chỉ là dựa theo ban ngày xem trọng địa điểm, đem từng phong giấy viết thư nhét vào những này đã đóng cửa ăn uống chỗ ăn chơi khe cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Hóa Nguyên Thành bên trong gần như tất cả tương đối náo nhiệt tử lâu, nhà trọ, thanh lâu tiểu nhị, toàn bộ đều tại cửa tiệm chỗ phát hiện một phong viết đầy chữ viết giấy viết thư, nội dung bên trong vô cùng kinh người, không những thẳng thắn nói ra Triệu phủ bị dạ tập chân tướng, càng chỉ ra có thể có dấu võ công tuyệt thế Ẩn Tuyệt Thần Trưởng bút tích thực bí tịch đã bị người mang đến lĩnh Nam Lâm gia, cuối cùng còn mơ hồ nói tới Kim đỉnh giáo dạ tâm. Trong lúc nhất thời việc này tại Hóa Nguyên Thành bên trong truyền đi xôn xao, rất nhiều quan phủ cùng người trong giang hồ nhộn nhịp tiến về Triệu phủ chứng thực. Triệu gia mặc dù là cái này rất là bể đầu sức chán một phen, nhưng Kỳ Vô Vân lại tại việc này phát sinh phía sau biến mất tại Hóa Nguyên Thành tầm mắt mọi người bên trong, này ngược lại là để Triệu gia thở dài một hơi. Nửa tháng sau, Lang Thương Giang Nam đoạn, một chiếc tầng hai vàng một tàu chở khách xuôi dòng mà xuống, Trần Phàm đứng tại bong tàu bên trên, thổi gió mát, cảm giác hết sức hài lòng. Nửa tháng trước, Trần Phàm tại Hóa Nguyên Thành bên trong trắng trợn tản một phen liên quan tới Triệu gia dạ tập sự kiện chân tướng, cùng ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch sự tình. Sau đó không có quá nhiều lưu lại, hỏi thăm một chút tiến về lĩnh Nam Hư Cản Thành, cũng chính là Thiên Nam Tam Đại gia tộc đứng đầu, Lâm Gia Sơn trang vị trí thành thị lộ tuyến, liền mặt trời mọc phát đi đường. Vượt quá Trần Phàm dự đoán, từ Hóa Nguyên Thành tiến về Hư Cản Thành, nếu như không cần hai chân chạy trốn lời nói, nhanh nhất lộ tuyến cũng không phải là đường bộ, mà là đường thủy, bởi vì đường bộ cần xuyên qua một mảnh trọng sơn trùng điệp, đường núi gập ghềnh. Sơn cốc khó mà vượt qua không nói, trong núi còn có manh thú đạo phỉ, nguy cơ từ phía. Mà nếu muốn vòng qua trọng sơn, thì chỗ đi bộ chỉnh cùng đường thủy cũng liền kém không nhiều. Lại thêm Thiên Nam đạo bắc cao nam thấp địa hình, ngồi thuyền có thể một đường xuôi dòng mà xuống, đi lên đường thủy đến có thể nói là đã nhẹ nhõm lại mau lẹ. Bởi vậy Trần Phàm ra Hóa Nguyên Thành liền một đường hướng đông, đi thẳng đến đầu kia ngang qua Thiên Nam đạo phía đông Lăng Thương Giang. Lại một đường vùng ven sông xuôi nam, tìm cái bến đỏ, dựa vào đầu này thoạt nhìn coi như đáng tin cậy tàu chở khách. Mặc dù ngẫu nhiên có gặp phải loại kia một cái hai cái người chèo thuyền điều khiển thuyền con, bất quá Trần Phàm cũng không muốn ngồi món đồ kia. Nếu biết rõ năm đó Hồ Đồ Phu có thể là không ít cùng Trần Phàm nói hắn làm trên nước sinh ý sự tình, dựa theo hắn thuyết pháp, hết thảy là tới gần Đại Giang Đại Hà địa phương, đều có loại kia dựa vào thuyền nhỏ ăn người đầu cơm gian nhân. Loại người này bên ngoài chỉ là bình thường ngư hộ, kiêm chức độ người, tiền đỏ cũng công đạo. Thế nhưng thật chờ ngươi ngồi lên, thuyền nhỏ vạch một cái, vạch đến lòng sông dòng nước chảy xiết chỗ, liền bắt đầu hướng ngươi yêu cầu tiền bạc, ngươi như trung thực cho, vậy liền đem ngươi đưa đến bờ nước một chân đạp xuống thuyền. Ngươi nếu không cho hoặc là quyết tâm lời nói dùng mang kính, đối phương chỉ cần một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, dưới chân ngươi thuyền gỗ liền muốn ở trong nước đảo quanh. Cho dù lắc lư không đổ ngươi, người chèo thuyền cũng có thể lợi dụng dây thừng thêm nước chạy đem thuyền lật tung. Đến lúc đó đừng nói bạc, sinh tử đều chỉ có thể cho phép người khác. Bởi vậy loại người này cũng bị những người khác gọi là quỷ nước. Năm đó Hồ Nhất Đồ đại sư Minh sáng lập Thiết Tắc Bang, liền từng thường thường thanh lý những này quỷ nước, bảo đảm lui tới khách thương an toàn. Trần Phàm mặc dù không sợ cái này cái gì cầu thí quỷ nước, thế nhưng hắn cũng không phải cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hiệp, lười cho chính mình thêm phiền phức. Bởi vậy chỉ chọn loại này cỡ lớn tàu chở khách ngồi, không thể không nói đi thuyền thực sự là muốn so cưỡi ngựa ngồi xe an nhàn nhiều. Mặc dù thân thuyền một mực trên dưới lay động, nhưng chỉ cần ngươi không say sóng, loại này lay động cũng có khác một phen bất bị. Phía trước dựa vào hai cái đuổi từ Lâm Châu thành chạy đến Hóa Nguyên thành, đã để Trần Phàm chịu đủ ăn đất khổ. Mặc dù từ tốc độ góc độ đến nói, như thế liên tục không ngừng mà dùng khinh công đi đường đúng là nhất mau lẹ di động phương thức. Thế nhưng tất nhiên có thể đủ lảo đảo một bên nhìn phong cảnh một bên đi đường, vì cái gì muốn tân tân khổ khổ đi làm thịt người xe thể thao đâu? Mà còn Trần Phàm cũng không có tính toán đi nhanh như vậy. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn tại Hóa Nguyên thành tản tình báo, cần phải có một đoạn đầy đủ thời gian ấp ủ, mới có thể tại toàn bộ Thiên Nam đạo tản đầy đủ, đem thế cục khuấy động. Bởi vậy ngồi thuyền mặc dù nhiều tiêu hao một đoạn thời gian, nhưng cũng vừa vận thuận theo hắn mưu tính. Chỉ bất quá, Trần Phàm nhàn nhã cũng chỉ tới mà thôi. Chương 80, Miếu Hoang. Tàu chở khách lại đi nửa ngày, cuối cùng là chạy chống đỡ Trần Phàm chỗ cần đến, cầm tiêu độ. Bắt đầu từ nơi này, dọc theo đại đạo một đường hướng tây, cưỡi ngựa chỉ cần 2 ngày liền có thể đến Lâm Gia Sơn trang vị trí khư Cản Thành. Mà lấy Trần Phàm tốc độ, thời gian 1 ngày đầy đủ chạy tới. Hạ thuyền, Trần Phàm thở dài, đợi đến mặt khác cùng một chỗ xuống thuyền người đều đi xa. Cái này mới lấy ra phân trang phục màu vàng, đổi về trên thân, bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Chạy đại khái hơn 2 canh giờ tả hữu, đột nhiên mây đen che đỉnh, một trận cuồng mánh mưa rào đập vào mặt, nháy mắt liền đem chạy gấp bên trong Trần Phàm tưới thành nước sũng. Trong lòng thầm mắng suối quậy, Trần Phàm đỉnh lấy mưa to tìm kiếm có thể chỗ tránh mưa, chỉ tiếc xung quanh địa hình bằng phẳng, liền cái rừng, cây đều không có. Trần Phàm thả chậm dưới chân tốc độ, một bên đội mưa đi đường một bên cẩn thận quan sát phụ cận, cuối cùng tại ven đường phát hiện một gian miếu hoang. Nhìn thấy miếu hoang Trần Phàm lập tức lại hỉ, lòng bàn chân phát lực, một lát liền chui vào miếu hoang bên trong. Đập một cái nước mưa trên người, Trần Phàm đánh giá tòa này khắp nơi dị nước miếu đổ nát nội bộ. Cái này miếu hoang bởi vì lâu năm không sửa chữa, trừ đại điện coi như kết cấu hoàn chỉnh, miễn cưỡng có nóc nhà che mưa bên ngoài. Hậu viện cùng xương phòng toàn bộ đều giống như phế tích đồng dạng rách nát, căn bản nhìn không ra nguyên lai kiến trúc kết cấu. Đại điện nói là có nóc nhà, nhưng lại tí tách có mười mấy nơi mưa rột địa phương. Đại sảnh góc đông nam mảnh ngói rứt khoát không cánh mà bay, nước mưa như dòng suối nhỏ đồng dạng giạt rào hướng xuống trôi. Đại điện bên trong mặt đất cũng là gạch đá vỡ vụn, cỏ dại rậm rạp, sơn hồng bệ thờ đứt gãy lật nghiêng, bồ đoàn rách nát biến hình. Lẽ ra nằm ở bệ thờ bên trên lư hương cũng không thấy, liền bay ở đại điện trung ương làm bằng gỗ tự vật, cũng thiếu cái đầu, biến thành không đầu di lặc. Mặc dù rách nát, nhưng tốt xấu là có thể che gió che mưa. Mà còn bên ngoài sắc trời đã tối, mưa to càng rơi xuống càng lớn, cũng không biết khi nào có thể ngừng. Trần Phàm chỉ có thể chấp nhận tìm khối không có mưa rột địa phương ngồi xuống, ngồi một hồi lại cảm thấy trên thân ẩm ướt không thoải mái, liền đem bệ thờ dùng tay xé thành khối gỗ, lấy ra cây châm lửa điểm đắp đống lửa. Nghe lấy tiếng mưa rơi, nhìn qua đống lửa, Trần Phàm dứt khoát lấy ra khối bánh đến dùng dao nâng nướng, một bên nướng một bên nhìn chằm chằm cái kia không đầu tượng Phật mà người. Cái này thế giới Đô Vinh quốc tông giáo, cùng Trần Phàm trước kia thế giới Hoa Hạ quốc cổ đại không sai biệt nhiều. Lấy đạo giáo cùng Phật giáo làm chủ, giáo nghĩa cũng không kém nhiều. Bất quá hai cái này giáo phái tôn sùng đạo tổ cùng Phật tổ lại cùng Trần Phàm trước kia thế giới khác biệt. Mặc dù còn có rất nhiều cùng loại kim đỉnh giáo đồng dạng tổ chức tôn giáo, thế nhưng cái này tổ chức tôn giáo giáo nghĩa hoạch tâm phần lớn cũng là từ đạo giáo Phật giáo lý niệm chuyển hóa mà đến, nhiều nhất chính là nhào nặn nhập giáo phái khống chế người một chút cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Bất quá cùng Trần Phàm trước kia chỗ thế giới so sánh, cái này đã coi như là tốt hơn rất nhiều. Trần Phàm trước kia chỗ thế giới bởi vì độ cao phát đạt vật chất văn minh khoa học kỹ thuật, cộng thêm đại vũ trụ thời đại mang tới nhiều vô số kể văn minh ở tinh cầu khác, các loại kỳ quái tôn giáo muôn quá nhiều. Trần Phàm liền đã từng tại trên mạng bị dân mạng truyền qua dạy, để hắn gia nhập một cái tín ngưỡng một loại đặc biệt buồn nôn ngoài hành tinh ký sinh trùng tôn giáo. Bị hắn mãnh liệt cự tuyệt phía sau, cái kia dân mạng dứt khoát liền cùng Trần Phàm tuyệt giao, bởi vậy Trần Phàm đối với mấy cái này đồ vật hướng đến là chẳng thèm ngó tới. Chỉ là không biết tại cái này truyền thuyết thần thoại đều là bình thường thưởng thức thế giới, có thể hay không cũng giống Trần Phàm đã từng chơi qua game ảo đồng dạng, thật tồn tại những cái kia tiên tôn Phật tổ hàng ngũ. Nếu quả thật có lời nói, chỉ dựa vào chuyển hóa lực lượng, chính mình về sau có thể sẽ là những cái kia đại lao đối thủ sao? Còn hắn, lao tử liền tiên đô còn chưa bắt đầu tu, sợ cái gì tiên tôn Phật tổ? Trần Phàm trầm tư một lát, dứt khoát không đi phiền cái này tâm. Cầm lấy đã bị nướng đến mềm hồ hồ bánh bột nô, miệng lớn bắt đầu ăn. Nguyên bản hắn còn có một chút có thể liền bánh cùng một chỗ ăn thịt bò, đáng tiếc đặt ở túi sách bên trong vị trí không đối, bao thịt giấy dầu bị bạch phá, bị mưa gặp một chút nước liền ngâm đi vào. Sau đó liền không thế nào muốn ăn, chỉ có thể làm cả bánh. Bất quá tốt tại cái này bánh hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù không có nhân bánh. Thế nhưng nướng nóng nhai ở trong miệng lưới lỏng ra thật dày, hàm răng phát ngọt, dư vị mười phần. Trần Phàm gặm đến chính hăng say, đột nhiên ngoài miếu truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong miệng hắn không ngừng, chỉ là thả chậm ăn bánh tốc độ, từ gặm bánh đổi thành dùng tay xé bánh ăn, đồng thời đem lực chú ý đặt ở miếu hoang cửa ra vào. Một trận người hô tiếng ngựa hí kèm theo xe ngựa bánh xe âm thanh, lấn át tiếng mưa rơi truyền vào Trần Phàm trong tai, tới nhân số tựa hồ không ít. Mà con ngựa cũng không chỉ một hai tớt, còn có một kéo xe ngựa. "Nhanh, nơi này, mau dẫn tiểu thư đi vào tránh mưa." Một cái giọng trầm thấp từ ngoài miếu truyền đến, tiếp lấy chỉ thấy một thân ảnh bèo một cái chui vào miếu hoang. Lúc này trong miếu mặc dù chỉ có chập chờn ánh lửa, tia sáng mười phần u ám. Bất quá Trần Phàm chỉ cần điều chỉnh một chút con mắt kết cấu, liền có thể giống chó mèo loại hình động vật đồng dạng, đầy đủ lợi dụng cái này tia sáng lờ mờ, đối phương hình dạng cũng như mặt trời giữa trưa trong mắt hắn hiện lộ hoàn toàn. Cái này đi đầu xông vào trong miếu người, là một người mặc màu nâu trang phục người trẻ tuổi, dáng người ngũ quan thường thường không có gì lạ. Thế nhưng con mắt lại đặc biệt linh động có thần, mặc dù toàn thân ướt đẫm, bất quá trên nét mặt lại không có một tia suy sụp mệt. Tay phải cầm một thanh trường kiếm, tay trái bày biện tư thế, vừa vọt vào liền quét mắt trong miếu tình hình. Nhìn thấy Trần Phàm như thế, cái so niên kỷ của hắn còn nhỏ người đang ngồi ở đèn xì trong miếu sưởi ấm ăn bánh, người tuổi trẻ kia không có thu hồi trường kiếm, ngược lại trong bóng đêm tìm tòi một cái, xác định trong miếu chỉ có Trần Phàm một người, cái này mới hướng ngoài miếu hô to, "Lục thúc, vào đi." Chỉ là bình thường miếu hoang, không có gì cổ quái. Hắn còn chưa dứt lời, phía sau liền có người chống đỡ ô giấy dầu vào. Lần này đi vào là một nam một nữ, nam mặt trắng ngắn râu, vóc người gầy cao, mặc thư sinh thanh sam, trên đầu ghim khăn nho, vẻ mặt nghiêm túc, ngũ quan như lao khắc, tay phải chống đỡ rủ giấy, tay trái cầm một cái đen trắng phán quan bút. Đứng tại bên cạnh hắn chính là một thiếu nữ, một thân tím tiêu thêu váy lụa, trên đầu ghim bách hợp búi tóc, làn da trắng như tuyết, trên mặt mang theo khối lụa trắng, dáng người lại có lồi có lõm, dẫn tới Trần Phàm chăm chú nhìn thêm. Theo hai người đi vào còn có một người mặc vàng nhạt cung nữ váy, ghim xong nha búi tóc, dung mạo non nớt nha hoàn đồng dạng tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia nhìn thấy Trần Phàm trong tay xé nướng bánh, ánh mắt thẳng tắp dò xét thiếu nữ che mặt ngu xuẩn, không nhịn được cái mũi hừ một tiếng, ngăn tại thiếu nữ trước người. "Tiểu thư, ngươi nhìn người kia, sinh ra dung mạo tốt tối ra, ánh mắt lại thế này lỗ mãng, ngươi liền đứng tại đằng sau ta, đừng để hắn dùng con mắt lấy tiện nghi." Tiểu cô nương dùng tay che miệng lại, lặng lẽ đối với thiếu nữ nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng khoảng cách gần như thế, lấy Trần Phàm thính lực tự nhiên có thể nghe được. Bất quá hắn vốn chính là tại nhìn nhân ra dáng người, bị tiểu cô nương nhìn thấu, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ là lại xé khối bánh, đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ bị che ở mặt. Mặc dù có lụa mỏng che mặt, thế nhưng từ ngũ quan hình dáng còn có thể nhìn ra. Thiếu nữ này xác nhận cái mỹ nữ, mà lại là loại kia mắt ngoan ngoãn ôn nhu loại hình tiểu thư khuê các. Chương 81, khách không mời mà đến. Chương 81, khách không mời mà đến. Cái kia thiếu nữ bị Trần Phàm chằm chằm đến có chút không biết làm sao, nghiêng mặt đi, cũng lộ ra thoáng đỏ lên cái cổ trắng ngọc. Bên cạnh thư sinh trang phục người trung niên phát giác được thiếu nữ dị trạng, một cái nghiêng người đem thiếu nữ toàn bộ ngăn lại, hướng về phía Trần Phàm chắp tay. Trần Phàm nhún vai, không tiếp tục nhìn về phía bên kia. Trêu chọc mỹ thiếu nữ nhìn nàng một cái phản ứng vậy thì thôi, trung niên nam nhân mặt thối hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc này, ngoài miếu tiếng ồn ào yếu bớt, một đám 4-5 cái mặc áo tơi mũ rộng vành nam nhân cũng đi đến, xem ra hẳn là đi theo hộ vệ. Mọi người tháo xuống trên thân che mưa trang bị, tại trong miếu đổ nát thay một cái góc, ngồi thành một vòng. Tại cái kia thư sinh dạng người trung niên ra hiệu bên dưới, cũng không có người cùng Trần Phàm đáp lời. Chỉ có cái ánh mắt kia linh động tuổi trẻ tiểu tử, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm bên này. Dù sao giống Trần Phàm dạng này tuổi còn trẻ liền dám một thân một mình xông xáo bên ngoài cũng không thấy nhiều, để hắn cảm thấy phi thường tò mò. Cảnh đêm dần dần sâu, ngoài miếu mưa to vẫn không có yếu bất xu thế. Trần Phàm toàn thân y phục đều đã hơi cho khô, còn lại nướng bánh bởi vì thiếu bên dưới bánh đồ ăn cũng không có ý định tiếp tục ăn. Bởi vậy bên cạnh đống lửa mặc dù đã dần dần dập tắt, hắn cũng bởi vì ngại phiền phức không có đi tiếp tục châm tuổi. Đang định nhắm mắt đả tọa đợi mưa cạnh, ngồi tại đối diện nơi hẻo lánh trong đám người thư sinh trung niên, đột nhiên đứng lên hướng về Trần Phàm bên này đi tới. "Quấy rầy, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Lục Uyên, dám hỏi tiểu huynh đệ cao tính đại danh." Trung niên thư sinh kia hướng về phía Trần Phàm chắp tay thi lễ một cái, mở miệng tự giới thiệu. "Trần Phàm." Trần Phàm căn cứ có khách liền muốn tiếp ý nghĩ, đơn giản đáp lại nói không chừng sẽ có chuyển hóa lực lượng nhập chúng đâu. "Trần thiếu hiệp, hành ngộ, là dạng này, chúng ta là Hư Cản Thành Vương gia nhân sĩ, ra ngoài thăm viếng, đường về trên đường đột gặp mưa to, tuy có cái này miếu có thể cung cấp tránh né, toàn thân quần áo cũng đã ướt đẫm. Nam nhân Tôn Sùng không có gì đáng ngại, chỉ là công tử ngươi cũng nhìn thấy, có nữ quyến đi theo, không chịu nổi chiều lạnh, vốn muốn nhóm lửa sưởi ấm, đáng tiếc hành trình vội vàng, chưa từng chuẩn bị lương tuổi, ta gặp công tử tiếp xuống không có tiếp theo hòa tính. Toán, bởi vậy mặt dày tiến lên, muốn hướng công tử cầu một chút dân tuổi, không biết. Không có việc gì, ngươi toàn bộ cầm đi đi, những này khối gỗ vốn chính là cầm trong miếu vụ án mở ra, bất quá ta hỏi một chút, các ngươi có hay không thì ta đồ ăn a gì đó, ta còn lại một khối nướng bánh, bởi vì không có đồ ăn cho nên ăn không trôi, các ngươi có lời nói liền phân ta điểm. Trần Phàm nhẹ gật đầu, nâng cái yêu cầu. Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn ăn bánh, nếu biết rõ lấy hắn tuyệt đối năng lực không chế, liền với mấy ngày không ăn cơm cũng có thể kiên trì được. Trần Phàm sở dĩ sẽ ra điều kiện, thuật ý là vì thử nhìn một chút có thể hay không lấy được chuyển hóa lực lượng. Cái kia tự xưng lục bên thư sinh trung niên nghe đến Trần Phàm lời nói lông mày gật gật, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có do dự, quay người đem ánh mắt kia linh động người trẻ tuổi kêu tới. Tiền Tứ Nhi, ngươi đi, từ trong xe lấy chút thịt bò đến, tặng cho Trần Thiếu Hiệp quả bánh. Tốt. Người tuổi trẻ kia nghe nhẹ gật đầu, mặc vào áo tơi mũ rộng đành chạy ra ngoài miếu đi. Lục Yên thì là hướng Trần Phàm lại lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó ôm lấy Trần Phàm bên cạnh gối gỗ, quay trở về đám người. Chỉ chốc lát sau, tên kia kêu Tiền Tứ Nhi người trẻ tuổi liền chạy trở về, đưa cho Trần Phàm một bao lớn thịt bò. Trần Phàm mở ra ngửi ngửi mùi thơm, dùng ý niệm xác nhận trong đầu chuyển hóa lực lượng tăng lên mấy điểm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó không chút do dự liền thịt bò đem nướng bánh ăn hết, lại đem còn lại một khối lớn thịt bò ăn xong, cái này mới hài lòng nhắm mắt đả tọa. Đối diện đã vô cùng náo nhiệt đem đống lửa dâng lên, đồng thời mọi người cũng sưởi ấm ăn một chút Tiền Tứ Nhi thuận tiện mang về rượu thịt, đuổi đuổi lạnh, thật không thoải mái. Cái kia hẳn là thiếu nữ tiếp thân nha hoàn tiểu cô nương, thậm chí còn cùng chính mình tiểu thư cười nói. Còn học Trần Phàm vừa rồi mãnh liệt gặm thịt bò bộ dạng, chọc cho cái kia thiếu nữ phát ra cười khẽ. Hiện nay đã là cuối tháng 9, nắng gắt cuối thu đã đi. Đến ban đêm nhiệt độ vẫn còn có chút thấp, đặc biệt là bởi vì ban ngày nhiệt độ không khí vẫn hơi cao. Bởi vậy đồng dạng mặc trên người y phục đều cùng mùa hè không sai biệt lắm, lại thêm mưa to hạ nhiệt độ, trong miếu dần dần lên một chút hàn ý vương ra mọi người bởi vì có đống lửa sưởi ấm, cho nên không có cảm giác gì. Chỉ là gặp Trần Phàm lẻ loi một mình ở trong góc đả tọa, cái kia Tiền Tứ Nhi vẫn là đi tới mời một cái Trần Phàm. Bị hắn lắc đầu cự tuyệt, dù sao điểm này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đối Trần Phàm đến nói căn bản là không tính sự tình. Hắn cũng không muốn cùng một đám các đại lao ra nhét chung một chỗ, đương nhiên nếu tới mời hắn chính là cái kia thiếu nữ che mặt lời nói còn có thể suy tính một chút. Sau một canh giờ, vương gia tất cả mọi người đã có chút buồn ngủ. Cái kia Lục Yên an bài Tiền Tứ Nhi cùng một những hộ vệ gác đêm phía sau, liền cũng giống Trần Phàm đồng dạng tìm khối sạch sẽ địa phương nhắm mắt ngồi. Đến mức thiếu nữ che mặt cùng tiếp thân nha hoàn thì là nhét chung một chỗ, dựa vào Tiền Tứ Nhi vừa rồi lại đi ra ngoài cầm về bông vải đệm dựa bên trên, mơ màng thiếp đi. Những hộ vệ khác cũng là riêng phần mình ngược lại dựa vào nghỉ ngơi, trong miếu bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là cái này điên tĩnh cũng không lâu lắm liền bị phá vỡ, ngoài miếu đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên trong, truyền đến không hề che giấu tiếng động. Trần Phàm cẩn thận nghe một cái, phát hiện là có mặt khác một nhóm người cưỡi ngựa đi tới miếu hoang cửa ra vào. Sau một lúc lâu, ngồi tại đối diện đám người cách đó không xa Lục Yên tựa hồ cũng phát giác động tĩnh bên ngoài. Mở hai mắt ra, hướng về phía còn tại gác đêm Tiền Tứ Nhi phất phất tay, ra hiệu hắn đi ra xem xét một cái. Tiền Tứ Nhi hướng Lục Yên nhẹ gật đầu, nhấc lên mũ rộng vành đội ở trên đầu. Cũng không mặc áo tơi, cứ như vậy chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến Tiền Tứ Nhi kêu gào cùng tiếng đánh nhau. Sau đó liền không có tiếng vang, chỉ còn lại tí tách tiếng mưa rơi. Lục Yên gặp cái này sầm mặt lại, vội vàng đứng dậy cảnh cáo mọi người, cùng gác đêm hộ vệ cùng một chỗ đánh thức những người khác. Đại ca, vẫn là ngài có một bộ, hai ba lần liền để tiểu tử thối này không thể động đậy. Ha ha ha ha, một đám tướng mạo hung ác, hất lên áo choàng, quần áo lộn xộn, trong tay xách theo binh khí mũ rộng vành các nam nhân, cười nói xông vào miếu hoang đại điện. Mà vừa rồi lao ra điều tra tình huống Tiền Tứ Nhi, lúc này chính khỏe miệng mang máu, gò má cao sừng, một cái tay rũ cụp lấy, bị trong đó một tên nam nhân dùng đao gác ở trên cổ cùng đi vào. Hừ. Nhìn xem đại điện nội hỏa đắp bên cạnh đứng thành một vòng vương ra mọi người, đám kia hung ác trong nam nhân đứng tại phía trước nhất dẫn đầu chẳng hán, hừ lạnh từng cái âm thanh. Quan sát một chút đồng dạng là đứng tại đám người phía trước nhất Lục Uyên, quay đầu hướng về phía Tiền Tứ Nhi chép miệng, "Ta hỏi ngươi, tiểu tử này là cùng các ngươi cùng một đường?" "Không sai, người này thật là chúng ta đồng bạn, không biết hắn có chỗ nào đắc tội. Có thể hay không trước buông hắn ra, đại gia có việc dễ thương lượng." "A hử, còn tốt thương lượng. Tiểu tử này vừa nhìn thấy chúng ta liền xông lên kêu đánh kêu giết, sợ chạy chúng ta 20 thất ngựa tốt, các ngươi liền nói làm sao bồi thường đi." Cái kia dùng đao mang lấy Tiền Tứ Nhi người, dùng cao lại bén nhọn giọng nói uy hiếp Lục Uyên nói. Chương 82, giặc cướp. Chương 82, giặc cướp. Trần Phàm ngồi tại hắc ám bên trong có chút hăng hái quan sát tình huống, nghe đến người này lời nói trong lòng vui lên. Đám người này tính toán đâu ra đấy cũng liền 8-9 cái, cũng không phải là bán ngựa, chỗ nào mẹ nó đến 20 thất ngựa tốt. Rất rõ ràng chính là đến gây chuyện. Lục thúc, bọn họ vừa rồi tại lật chúng ta xe ngựa. Tiền Tứ Nhi mặc dù bị người khống chế, thế nhưng nghe đến chính mình bị vu hãm, vẫn là không nhịn được mở miệng phản bác. Mới vừa nói xong lập tức liền bị chống chọi hắn người quạt một bạn hai. A, nghe ngươi ý tứ, nói là chúng ta là trộm đi. Cái kia dẫn đầu đại ca vừa nghe đến Tiền Tứ Nhi lời nói, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, một tấm vốn là hung ác khuôn mặt càng là mặt trầm như nước. Ngươi cũng nghe đến, các ngươi người không những động thủ trước, còn nói xấu chúng ta là mao tặc, các ngươi hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp, cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh từ chỗ này đi ra ngoài. dẫn đầu đại ca xì nước bọn, rút tay ra bên trong trường đao, chỉ vào Lục Yên nói. Lục Yên sắc mặt biến đổi, dùng tay ngăn lại sau lưng bạo động bọn hộ vệ, lâm vào trầm âm. Hắc ám bên trong Trần Phàm thậm chí còn chứng kiến, cái kia Lục Yên ném một cái trách cứ ánh mắt cho Tiền Tứ Nhi. Tựa hồ là tại đoán trách Tiền Tứ Nhi mù động thủ nói lung tung, Trần Phàm trong lòng nhất thời có chút khinh thường người này rồi. Trường hợp này bên dưới không trước tiên nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề, mà là trước hết nghĩ đến cho đồng đội vung nổi, bản lĩnh lại lớn cũng khó làm cho người tin phục. Dám hỏi tráng sĩ cao tính đại danh. Thử, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết lão tử danh hiệu. Cái kia tráng sĩ ngươi muốn thế nào mới nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa? Đơn giản, đem các ngươi xe ngựa bạc toàn bộ đều lưu lại, lão tử tâm tính tốt, nói không chừng liền tha các ngươi một cái mạng chó. Lục Yên cùng cái kia dẫn đầu đại ca trải qua thương lượng, cái này mới nói đến điểm mấu chốt bên trên. Đến lúc này nếu là hắn lại không minh bạch đối diện đứng chính là giặc cướp, mà không phải đồng dạng người trong giang hồ lời nói, vậy hắn cái này tuổi đã cao tuyệt đối liền sống đến trên thân chó. Khinh người quá đáng. Lục tiên sinh, chúng ta liều mạng với bọn họ. Sau lưng hộ vệ nghe đến dẫn đầu đại ca ngôn ngữ bức bách, lập tức quần tình xúc động, chỉ có cái này Lục Yên vẫn là sắc mặt âm tình bất định. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Cái kia dẫn đầu đại ca cũng không gấp, dù sao cái này bốn phía hoang tàn vắng vẻ, mà còn bên ngoài mưa to đường trượt, cũng không sợ Lục Yên bọn họ có thể chạy trốn được, hắn rất có điểm hưởng thụ loại này uy hiếp người khác cảm giác. Trấn an hạ thân phía sau hộ vệ, Lục Yên trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp tục cùng dẫn đầu đại ca thương lượng. Vị này tráng sĩ, tiền bạc chúng ta vẫn có một ít, chỉ là xe ngựa thực sự là không thể vứt bỏ, dạng này, ngươi trước tiên đem chúng ta hậu sinh thả, chúng ta lại đàm phán giá cả. Nghe đến Lục Yên trả lời, dẫn đầu đại ca đáp ý cười cười, hướng về phía cầm đao mang lấy Tiền Tứ Nhi cái cổ thủ hạ dương lên cái cằm, thủ hạ kia hung tận hướng Tiền Tứ Nhi tới câu: "Tiểu tử, đừng nghĩ ra vẻ." Sau đó rời đi lưới đao, một chân đem Tiền Tứ Nhi đạp trở về vương gia đám người bên trong. "Tốt, người cũng thả, thành ý của chúng ta ngươi có thể là nhìn thấy, không nói những huynh đệ chúng ta cũng không muốn quá mức phiền phức, các ngươi đem tất cả tiền bạc đều móc ra, chúng ta cầm bạc quay đầu rời đi, nếu không, hôm nay trong miếu này sợ là liền muốn nhiều hơn mấy đầu cô hồn dã quỷ." Nhìn xem vương gia những hộ vệ khác đội vàng đem Tiền Tứ Nhi dịu đến đám người phía sau, dẫn đầu đại ca nói: "Ai biết hắn tiếng nói này vừa ra, bên kia bởi vì nhìn thấy Tiền Tứ Nhi thảm trạng, vương gia mọi người sau lưng chuyển đến tiếp thân nha tân tiếng kinh hô. Nha, Tiền Tứ Nhi, hả, có nữ nhân?" Cái kia dẫn đầu đại ca nghe đến nha hoàn kinh hô, lập tức nhìn chăm chú hướng đám người phía sau. Nam nhân khác cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, Lục Yên thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác hôm nay sự tình sợ là không cách nào lành, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng mở miệng nói: "Vị này tráng sĩ, một ít nữ quyến, còn mời không cần để ý." "Hừ, lão tử đương nhiên không ngại, không bằng nói cao hứng còn không kịp, chúng ta huynh đệ mấy cái mấy ngày liền tại bên ngoài bôn ba, đã có 2-3 tháng không có chạm qua nữ nhân, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này cho đụng tới, thật là mới vừa ngủ ga ngủ gật liền có người đưa cái gối. Cái gì đều không cần nói, đem các ngươi cô nàng kéo đi ra cùng chúng ta huynh đệ một đêm, tiền có thể ít đi các ngươi một chút, ha ha ha." Cái kia dẫn đầu đại ca không khách khí chút nào nói xong, sau lưng một đám hung ác nam tử đều bồi tiếp phát ra âm u dâm ô tiếng cười. "Chúng ta là cách nơi này chỗ không xa Hư Cản thành vương gia, còn mọi vị này tráng sĩ xem tại chúng ta vương gia mặt mũi, không nên làm khó nữ quyến, tiền bạc đương nhiên sẽ không ít các ngươi." Lục Yên tranh thủ thời gian tiếp tục cố gắng trấn an. "Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta huynh đệ mấy cái chính là cầm tiền có thể tùy ý đổi sao? Cái gì cầu thí vương gia, từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua, cũng dám coi thường chúng ta Hắc Thủy Bang. Lão tử thay đổi chủ ý, người cũng muốn, tiền cũng muốn, người nào cản trở người nào chết. Tốt nhất phía sau cất giấu cái đại tiểu thư, không phải vậy các ngươi toàn bộ đều muốn chết. Lão tử thích nhất chơi đại tiểu thư, thân thể mềm, làn da trắng, gọi tiếng miên, chính là có một chút không tốt, rất dễ dàng chơi chết. Các minh đệ, cầm vũ khí bên trên, người nào bản lĩnh lớn liền có thể xếp lão tử phía sau, không có bản lĩnh cũng chỉ có thể chơi tử thi. Ha ha ha ha." Cái kia dẫn đầu đại ca hoàn toàn không ăn Lục Yên cái kia một bộ, trong miệng hét lớn ông nôn ngữ, xách theo trường đao liền hướng Lục Yên đánh tới. Lục Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, nhấc lên phán quan bút nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời trong miếu đổ nát đao quang kiếm ảnh, la lên không ngừng. Cái kia dẫn đầu đại ca đơn đối đầu Lục Yên, những người khác thì là vây quanh 4-5 cái hộ vệ, càng không ngừng chào hỏi. Bọn hộ vệ vì bảo vệ đại tiểu thư cho nên đứng thành một đoàn, có chút không thi triển được. Trần Phàm bởi vì ngồi tại hắc ám bên trong, vậy mà không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Hắn cũng không có vội vã động thủ, chỉ là im ắng chú ý chiến cuộc. Loạn đấu bên trong, Lục Yên cùng dẫn đầu đại ca ở giữa chiến đấu là trình độ cao nhất. Hai người đều có công phu thật trong người, nội lực mặc dù bình thường, thế nhưng chiêu thức nhưng là loẹt loẹt, có đến có về. Đặc biệt là Lục Yên cái kia làm bằng sắt phán quan bút, phối hợp thêm hắn không biết từ nơi nào móc ra một bản thiết thư, tiến thôi có theo, công thủ không ngại. Cho dù cái kia dẫn đầu đại ca ngẫu nhiên có ngoài ý liệu chiêu thức, cũng có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải mất. Đến mức cái kia dẫn đầu đại ca đao pháp, chợt nhìn không có gì bố cục, chỉ là tấn mạnh hung ác. Thế nhưng đã thấy nhiều lại phát hiện chiêu chiêu hung hiểm, đao đao đập mệnh, không khó đoán ra tất cả đều là liều mạng tranh đấu bên trong nộ ra chiêu số. Chỉ tiếc thiếu xáo lộ, gặp phải Lục Yên loại này có vào có lui, vững vàng, cơ bản không có gì sơ hở đối thủ, sẽ rất khó lấy được kỳ vọng hiệu quả. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng ném một cái ám khí hoặc là lớn tiếng la lên, làm động tác giả loại này giã lộ tới thử cầu dẫn ra Lục Yên sơ hở. Hai người này đánh đến kịch liệt, bên kia chúng giặc cướp cùng chúng hộ vệ liền kém rất nhiều. Một đám giặc cướp đối mặt vây thành một vòng, trường thương đoạn kiếm lơi dao hướng bên ngoài loạn vung bọn hộ vệ, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà hạ thủ. Gào to âm thanh ngược lại là rất vang, khí thế cũng rất đủ, chính là không có giặc cướp nguyện ý dẫn đầu sông đi lên phá vỡ cục diện bế tắc. Chương 83, xuất thủ. Chương 83, xuất thủ. Bởi vậy mặc dù đinh đinh đang binh khí tương giao âm thanh không dứt, lại không có xuất hiện thương vong gì. Chỉ là giặc cướp dù sao không phải võ lâm hào kiệt, sẽ không theo đối thủ giảng đạo nghĩa, gặp một lần kẻ địch khó chơi, lập tức liền có người lấy ra ám khí thỉnh lình quăng tới. Lúc này chính vào đêm khuya, đại điện bên trong vốn là tia sáng u ám, lại thêm sinh tử quan đầu, cảm xúc kích động, bọn hộ vệ cũng đều là bất nhập lưu công phu mèo ba chân, lập tức liền có người trúng chiêu kêu đau. Giặc cướp bọn họ gặp một lần ám khí hữu dụng, quả quyết rút lui. Các loại phi tiêu phi đao sát sao không muốn mạo vùng, không có ám khí dứt khoát tại trên mặt đất nhặt tảng đá dùng sức đệm. Bọn hộ vệ mặc dù cũng có phản kích, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, tính áp đảo nhân số thế yếu vẫn là rất nhanh để bọn họ nhộn nhịp trúng chiêu. Như mưa rơi xuống ám khí tảng đá càng làm cho nha hoàn kia cùng che mặt tiểu thư phát ra hoảng sợ gào thét. Giặc cướp bọn họ vừa nghe đến nữ nhân gọi tiếng, lập tức toàn bộ đều nhiệt huyết dâng lên, hai mắt phím hồng. Nhớ tới vừa rồi dẫn đầu đại ca hứa hẹn, lập tức liền có gan lớn nhấc lên binh khí xung tới, một đao đẩy ra hộ vệ đâm tới trường thương. Lưỡi đao thuận thế bổ xuống, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cùng hắn tương đối hộ vệ đã là xương quai xanh bên trong đao. Cái kia giặc cướp lại gắng sức vạch một cái, hộ vệ cái cổ liền chặt đứt một nửa, mắt thấy là không sống được. Còn lại giặc cướp thấy thế đều là phát ra như dã thú gầm rú, xông tới. Bên này Lục Yên mặc dù còn miễn cưỡng ứng phó được giặc cướp đại ca, thế nhưng sau lưng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết lại làm cho hắn lúc nào cũng phân tâm. Nhất thời không quan sát lộ ra hai cái sơ hở, kém chút bị cái kia dẫn đầu đại ca chém trúng. Mặc dù tạm thời biến nguy thành an, thế nhưng Lục Yên chính mình lại lòng dạ biết rõ, đợi đến sau lưng hộ vệ tất cả đều bị giải quyết. Dù cho hắn lúc này phòng thủ vẫn du nhận có dư, nhưng vây công phía dưới, nhất định không may miễn. Mà còn nếu như đối phương bắt lấy đại tiểu thư uy hiếp hắn, hắn vì tính mạng của mình đoạn sẽ không thỏa hiệp. Chỉ là về sau cho dù có thể may mắn chạy trốn, cũng đổ mất mặt mũi, tránh không được trong lòng không dễ chịu. Không bằng hiện tại bỏ xuống mọi người một mình mà vậy. Đợi đến về sau thật chuyện xảy ra, lại tìm mượn cớ thoái thác chính là. Lục Yên đang do dự ở giữa, hắc ám bên trong đột nhiên chuyển ra một cái trong sáng như trung nhạc âm thanh, cái kia kêu Lục Yên, nếu như ta giúp các ngươi đem đám này ngốc trộm giải quyết, các ngươi nguyện ý cho bao nhiêu tiền? Nói chuyện chính là Trần Phàm, cái kia dẫn đầu đại ca chính các loại góc độ toàn bộ phương hướng 360 tiến công Lục Yên, chém đến quên cả trời đất. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng người, giật mình kêu lên, đội vàng thu đao bên cạnh tránh, rời xa phía sau Trần Phàm tính toán gấp tối. Lục Yên từ dẫn đầu đại ca tấn công mạnh bên trong giải thoát, nhẹ nhàng thở ra. Nghe đến Trần Phàm ngôn ngữ, lập tức đại hỉ, hướng về phía Trần Phàm phương hướng chắp tay, Trần thiếu hiệp, hôm nay nếu có được ngươi trợ giúp, đánh lui tập nhân, ngày sau ta Lục Mỗ nhân định để vương gia hậu báo cùng ngươi. Tuyệt không nuốt lời. Ngươi nào? Dẫn đầu đại ca gặp Lục Yên làm dáng, trong lòng có chút lo sợ bất an, hướng Trần Phàm phương hướng gầm hét. Trần Phàm được Lục Yên hứa hẹn, biết chuyển hóa lực lượng thu hoạch cơ chế đã thành lập. Dùng hắn lại nói chính là nhiệm vụ đã nhận lấy, tự nhiên không tại cố làm ra vẻ, rất thẳng thắn từ trong bóng tối đi ra. Lúc này ngoài miếu mưa vừa vặn dừng lại, gió thổi mây đen, trăng sáng trên không, một sợi hào quang từ đại điện rách nát nóc nhà lỗ hổng chiếu xuống. Đem Trần Phàm tuổi trẻ tuấn mỹ dung mạo hiện ra không thể nghi ngờ, liền cái kia thân vân màu vàng áo vải, cũng bởi vì ánh trăng ngất nhiễm mà lộ ra không có như vậy áp chế xấu. Ha ha ha ha, ta tưởng là ai bật, nguyên lai chỉ là cái mao đầu tiểu tử, Ma Cả Đông, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu biết rõ cái kia hoàng tuyển đường có thể là long đong cực kỳ. Dẫn đầu đại ca nhờ ánh trăng thấy rõ Trần Phàm dung mạo, lập tức lo nghĩ một đi không trở lại. Đây cũng là đại đa số người trong giang hồ phán đoán thực lực đối phương cơ bản phương pháp, nhìn tuổi tác. Nếu biết rõ không phải người nào đều có thể giống Trần Phàm đồng dạng có chuyển hóa lực lượng, người bình thường cho dù 5-6 tuổi bắt đầu luyện võ, luyện cái 10 năm, tối đa cũng chính là miễn cưỡng xâm nhập chạy. Dù sao tiểu hài tử thân thể bản thân liền có hạn chế, mà cái này dẫn đầu đại ca thực lực từ vừa rồi giao thủ bên trong có thể thấy được, không sai biệt lắm đã có tam lưu thượng du thực lực. Cho dù so ra kém hồ nhất độ, trên lệch cũng sẽ không quá lớn. Bởi vậy hắn thấy được Trần Phàm nhiều nhất mười mấy tuổi niên kỷ, lòng khinh thị nhất thời. Trần Phàm tự nhiên không để ý tới hắn, chỉ là trước một cái dậm chân, vọt tới vây công hộ vệ một đám giặc cướp sau lưng. Tay không tất sát, đao cũng không cần, nội lực thu lại hơn phân nửa, liền chỉ dựa vào thân thể lực lượng tại chỗ mở làm, quyền quyền đến thịt, chân chân đến xương. Giống như lưu manh đánh nhau đồng dạng đem cái này 7-8 tên giặc cướp toàn bộ đều đánh ngã trên mặt đất, thuận tiện đối đã nhanh dọa đi tiểu thiếp thân nha hoàn cùng che mặt đại tiểu thư tú cái tạo hình, cái này mới thản nhiên đi đến dẫn đầu đại ca trước người, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Cái kia dẫn đầu đại ca nhìn thấy Trần Phàm thân thủ, lại nhìn xem xương cốt đứt gãy, nằm một chỗ, không ngừng mà rên thống khổ thủ hạ, làm sao không biết đá trúng thiết bản bên trên. Lời hung ác cũng không nói một câu, trực tiếp quay đầu liền chạy. Trần Phàm nhìn xem hắn càng chạy càng xa bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, bèo liền ném tới. Hòn đá kia tại hắn vượt xa thường nhân khí lực cùng tinh chuẩn lực không chế ra chỉ bên dưới, gào thét lên đập trúng dẫn đầu đại ca áo lót. Cái kia dẫn đầu đại ca lập tức ngã nhào xuống đất, truyền tới từ xa xa một tiếng kêu đau. Trần Phàm bật lên khinh công nhảy qua đi, quăng lên tóc của hắn, kéo heo chết đồng dạng kéo về miếu hoang trước cửa, đau cái kia dẫn đầu đại ca liên tục cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám phản kích. Phủi tay, Trần Phàm làm càn ngay tại chỗ Lục Yên dương lên cái cằm, "Tốt, giải quyết. Cái này Lục Yên cái này nửa ngày, cuối cùng nhớ tới sau lưng còn có vương gia người, đội vàng chắp tay hướng Trần Phàm hành lễ, nói, "Trần thiếu hiệp thần võ." Mời thiếu hiệp sau đó, Lục Mỗ trước đi xem xét một cái đồng bạn tình hình. Nói xong hắn chờ Trần Phàm nhẹ gật đầu, cái này mới dám quay người trở lại vương gia trong đám người xem xét. Bởi vì một đám hộ vệ trung tâm hộ chủ, thiếp thân nha hoàn cùng thiếu nữ che mặt trừ bỏ bị một hai cái hòn đá nện đến bên ngoài, đều không có làm sao thụ thương. Tiện tứ nhi bởi vì ban đầu xung đột, bị cái kia dẫn đầu đại ca đánh gãy cánh tay trái, tựa hồ còn nhận một chút nội thương, bất quá lại thế nào thảm cũng so ra kém cái kia bị một đao chém trúng hộ vệ, lúc này máu đều lạnh. Trần Phàm không hề nói gì, quay người trở lại cái kia y nguyên nằm tại cửa miếu lẩm bẩm dẫn đầu đại ca bên cạnh, cho hắn một quyền, đem hắn triệt để đánh bất tỉnh, sau đó một lần nữa trở lại mình nguyên lai tính toán địa phương ngồi xuống, nhìn xem Lục Yên chỉ huy những thương thế kia không nặng hộ vệ buộc chặt giặc cướp, quét dọn chiến trường. Sau một canh giờ, Lục Yên nở nụ cười đứng tại Trần Phàm trước người chắp tay, hướng Trần Phàm cảm ơn nói: "Trần thiếu hiệp hiệp can nghĩa đảm, rút đao tương trợ, Lục Mô cùng đồng bạn thực sự là vô cùng cảm kích. Ân, chỉ cần ngươi nhớ tới mới vừa nói qua lời nói, cho ta thủ lao liền được." Trần Phàm móc móc lỗ tai, không phải rất để ý đó là tự nhiên, "Trần thiếu hiệp xin yên tâm, lần này chỉ cần trở lại hư cảnh thành, Lục Mô định để vương gia trọng kim tạ ơn thiếu hiệp. Chỉ bất quá, không biết thiếu hiệp chuyến này nguyên bản mục đích vì sao chỗ? Có hay không thuận tiện cùng chúng ta một đạo tiến về hư cảnh thành?" Chương 84, một đường hộ tống. Chương 84, một đường hộ tống. "Không có việc gì, ta vốn là không có gì chỗ cần đến, đi ra chính là vì sông sáo giang hồ, trải nghiệm cuộc sống, đi chỗ nào đều như thế, liền theo các ngươi cùng đi hư cảnh thành đi dạo cũng tốt." Lục Yên nghe đến Trần Phàm qua loa hắn lời nói, mừng thầm trong lòng. Từ vừa rồi động thủ lúc tình huống đến xem, vị này tên là Trần Phàm người thiếu niên mặc dù nội lực chẳng ra sao cả, thế nhưng tốc độ cùng lực lượng nhưng vượt xa người bình thường, liền mới vừa rồi cùng Lục Yên đánh nhau nửa ngày giặc cướp đầu lĩnh, cũng không ngăn nổi hắn một hòn đá. Hẳn là thể chất đặc dị, trời sinh thần lực hàng ngũ, có như thế một người bồi tại bên cạnh, về sau lộ trình khẳng định sẽ an toàn rất nhiều. Kỳ thật cái này miếu hoang nguyên bản liền rất tới gần hư cảnh thành, cũng không phải là cái gì nguy hiểm địa phương. Vương gia mọi người cũng là xui xẻo, vừa vặn đụng tới mưa to, lại vừa vặn dừng lại tại cái này trong miếu hoang, còn vừa vặn đụng phải chạy trốn đến đây giặc cướp. Đương nhiên đám này giặc cướp càng xui xẻo, vừa vặn đụng phải Trần Phàm. Chỉ là Lục Yên lo lắng đám này giặc cướp còn sẽ có mặt khác đồng đảng, bởi vậy Trần Phàm nguyện ý đồng hành vẫn là để hắn thở dài một hơi. Trần Phàm đương nhiên nhìn ra được trước mắt cái này thư sinh ăn mặc người trung niên tiểu tâm tư, bất quá dù sao nhiệm vụ còn không có kết toán. Trong thời gian này Trần Phàm làm ra bất luận cái gì hành động, cũng có thể sẽ để cho cuối cùng lấy được chuyển hóa lực lượng gia tăng. Vì chuyện này trở nên nhiều hơn hắn sẽ chỉ càng cao hứng, huống chi hắn nguyên bản liền định đi hư cảnh thành. Ra tay giúp vương gia mọi người cũng là ôm tìm địa đầu xà tìm hiểu tình báo mục đích, nhiều bán một món nợ ân tình của bọn họ cũng không có cái gì không tốt. Đợi đến vương gia bọn hộ vệ đem giặc cướp bọn họ trói gô trói thành bánh trưng, ném tới cửa miếu, lại băng bó kỹ riêng phần mình vết thương, sắp đặt đồng bạn thi thể về sau, đã là nửa canh giờ trôi qua. Trải qua sinh tử đánh liều, gần như tất cả mọi người tâm lực lao lực quá độ, ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho, cái kia thiếp thân nha hoàn cùng che mặt tiểu thư càng là lông mày nhíu chặt gắn bó mà ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, bầu trời mây đen theo ngày hôm qua mưa to toàn bộ tan đi. Màn trời như vậy, ánh nắng tươi sáng, không khí cũng đặc biệt tươi mát, mang theo một cỗ ẩm ướt hương vị. Nhất đáng quý là gió mát lướt nhẹ qua mặt, nhiệt độ không khí hợp lòng người. Trần Phàm tại trời tờ mờ sáng thời điểm liền đã kết thúc đả tọa, chạy đến ngoài miếu luyện một bộ thiết đao môn thiết sắt trừ pháp. Bởi vì muốn hấp dẫn Lục Yên lực chú ý, bởi vậy hắn cố ý một bên luyện một bên các loại hô to gọi nhỏ. Lục Yên nghe đến động tĩnh hậu quả nhưng cũng không tại nghỉ ngơi, bị lòng hiếu kỳ điều khiển đi ra miếu hoang. Tại được Trần Phàm đồng ý phía sau, đứng ngoài quan sát Trần Phàm luyện võ. Nhìn hồi lâu, Lục Yên phát hiện trái xem phải xem Trần Phàm tập luyện đều chỉ là phi thường bình thường trừ pháp. Chỉ là bởi vì Trần Phàm tốc độ nhanh, lực đạo lớn, bởi vậy thoạt nhìn uy lực bất phàm mà thôi, chậm rãi cũng liền mất đi hứng thú. Thế nhưng lo ngại mặt mũi lại không tốt ý tứ không nhìn. Đợi đến mặt trời triệt để bay lên bầu trời, vương gia mọi người cũng đều nhộn nhịp đứng dậy chuẩn bị lên đường. Trần Phàm cũng không tại làm ra vẻ, chỉ là đột phát một tiếng kêu, một trưởng đánh gãy miếu hoang trước cửa một viên không tính tráng kiện cây khô, kết thúc diễn luyện. Tốt trừ pháp. Lục Yên nhìn Trần Phàm bày ra một mặt đắc ý hướng hắn đi tới, chỉ có thể kiên trì tán dương một câu. "Này, tính ngươi biết hàng, đúng, để các ngươi người giúp ta một việc, đưa xe ngựa cho ta mượn, đem đám này trộm nóc cho ta mang lên các ngươi trong xe ngựa, chờ vào thành, ta bắt bọn hắn đi đổi tiền thưởng, lại đem xe ngựa trả lại cho các ngươi." Cái này Lục Yên nghe đến Trần Phàm lời nói có chút ngượng, không biết nên trả lời thế nào. "Làm sao? Vẫn là nói các ngươi nghĩ hiện tại liền đem những này nóc hàng làm thịt rồi ngay tại chỗ cho kỹ. Cái kia cũng thành, chỉ cần cho thủ lao thời điểm đem bọn họ tiền thưởng cho ta tăng thêm liền được." Nghe đến Trần Phàm cố ý giả ngu lời nói, Lục Yên tranh thủ thời gian xua tay, "Trần thiếu hiệp hiểu lầm, mạng người quan trọng, há có thể qua loa, đám này tặc nhân mặc dù tội không thể tha, nhưng chúng quy vẫn là giao cho quan phủ xử lý càng cho thỏa đáng hơn làm. Mà còn xe ngựa kia là chúng ta đại tiểu thư thay đi bộ đồ vật, thiếu hiệp chờ, đợi ta đi cùng đại tiểu thư thương lượng một chút." Nói xong Lục Yên cũng nhanh chạy bộ đến thiếu nữ che mặt bên cạnh, thấp giọng phân phó hai câu. Cái kia thiếu nữ chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tiếp lấy Lục Yên liền chạy tới hướng Trần Phàm chắp tay, ra hiệu Trần Phàm tự tiện. Trần Phàm nhìn không tại khách khí, đang tại vương gia mọi người mặt bắt đầu đem từng cái bị trói thành một đoàn, miệng cũng bị vài nắm chặt giặc cướp ném lên xe ngựa. Thủ pháp cực kỳ thô bạo, gặp phải dãy rủa loạn động lập tức liền một quyền đánh tới. Chúng quyền người đều miệng phun bọt máu hai mắt trắng dã, thậm chí có chút thương thế quá nặng giặc cướp bị Trần Phàm như thế giày vò, mắt thấy liền không có khí tức. Thế nhưng thi thể vẫn cứ bị Trần Phàm ném vào xe ngựa, nhìn đến mọi người tê cả da đầu. Lục Yên cũng là nhìn đến mí mắt chực nhảy, vì để tránh cho trong xe ngựa xuất hiện càng chết nhiều hơn thi. Hắn tranh thủ thời gian để Trần Phàm nghỉ ngơi, chỉ huy một đám hộ vệ đem giặc cướp bọn họ hào hào đặt lên xe ngựa. Không thể không nói Vương gia bọn hộ vệ mặc dù võ công lơ lỏng, thế nhưng làm lên sự tỉnh tới vẫn là đĩnh ma lợi. Cũng không lâu lắm liền đem một đám giặc cướp toàn bộ đều nhét vào xe ngựa, toàn bộ buồng xe bị cướp phỉ nhét tràn đầy, còn thỉnh thoảng truyền ra thê thảm tiếng rên rỉ. Cái kia dẫn đầu đại ca bởi vì võ công cao nhất, cho nên hưởng thụ trần phàm đặc biệt đãi ngộ. Đem hắn đặt ở phía dưới cùng nhất, đoán chừng chờ đến hư cản thành, không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Vương gia hộ vệ nguyên bản đối Trần Phàm còn có chút lời oán giận, dù sao đêm qua nếu như Trần Phàm sớm một chút xuất thủ, bọn họ cái kia đồng bạn liền không đến mức chết thảm. Bất quá nhìn thấy những này giặc cướp hạ trạng, bọn họ cho dù có khinh thường nữa gặp cũng không dám biểu hiện ra. Xem xét Trần Phàm đối phó giặc cướp lúc trên mặt hờ hững biểu lộ, nào có cái gì hiệp can nghĩa đảm bộ dạng, căn bản chính là xem nhân mạng như cỏ rác ma đầu tốt sao? Không mở ra sát giới liền đã rất tốt, còn trông chờ hắn sớm một chút cứu người. Nói đùa sao? Dùng cái kia giặc cướp đầu lĩnh lời nói, hoàn toàn đường có thể là rất long đong. Bọn họ tình nguyện đàng hoàng đi chính mình đường dương quan. Dù sao chết cũng không phải là chính mình, bởi vì bản thân liền không có cưỡi ngựa, vì phối hợp Vương gia mọi người tốc độ, Trần Phàm muốn tới xe ngựa lái xe quyền, ngồi ở trên xe ngựa. Lục Yên thấy thế sợ Trần Phàm lại làm ra cái gì yêu tiêu thần, chủ động đưa ra để thụ thương Tiền Tứ Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế, phụ trợ Trần Phàm đánh xe. Chính hắn thì là cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa. Mà cái kia thiếu nữ che mặt, cũng chính là Vương gia đại tiểu thư tựa hồ bản thân liền sẽ cưỡi ngựa, thiếp thân nha hoàn ngược lại sẽ không. Bởi vậy hai cái nữ hài tử một trước một sau cùng cưỡi một ngựa, cũng chậm chậm thong thả đi tại bên cạnh xe ngựa. Còn lại bọn hộ vệ một người dắt một thất giặc cướp ngựa, đem còn lại ngựa không thả đi, đem xe ngựa cùng hai cái nữ hài tử ngựa vây thành một vòng, hướng về hư cản thành đi chậm rãi. Trên đường đi, mọi người đều là trầm mặc không nói. Dù sao nguyên bản an toàn đường xá, thật vui vẻ đồng bạn, chỉ vì ngày hôm qua ngoài ý liệu mưa to đêm đấu. Hôm nay đã là âm dương lưỡng cách, thực sự là để không nổi cười nói tâm tình. Chỉ có Trần Phàm ngồi ở trên xe ngựa, cố ý khẽ hát, thoạt nhìn tâm tình vui vẻ. Chương 85, Hồ Khản. Chương 85, Hồ Khản. Trần thiếu hiệp, giống như ngươi bậc này thiếu niên anh hùng, lại võ nghệ cao cường, nhất định là sư xuất danh môn. Dám hỏi ngươi sáng nay tập luyện bộ kia trường pháp, có thể là quý môn võ công. Đi hai canh giờ, Lục Uyên cuối cùng nhịn không được mở miệng cùng Trần Phàm phát biểu. Tính toán hỏi thăm một chút Trần Phàm xuất thân lai lịch. Dù sao hắn nhưng là muốn đem Trần Phàm giới thiệu gặp mặt cho chính mình kim chủ đô gia, không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, vạn nhất dẫn sói vào nhà chẳng phải nguy rồi. Mặc dù Trần Phàm thoạt nhìn cũng không giống người tốt lành gì. Trần Phàm nghe đến Lục Uyên hỏi thăm cũng là trong lòng hơi động, gật đầu trả lời hắn, không sai. Trần thiếu hiệp, tha thứ Lục Mỗ mắt buộc về. Lục Mộ chỉ cảm thấy bộ trưởng pháp này uy lực vô tận, lại nhìn không ra trải qua, không biết cái này trưởng pháp có gì xưng hô. Vì moi ra Trần Phàm lai lịch, Lục Yên cũng là dạy cái mặt mò khen ngợi một cái Trần Phàm thiết sát trưởng. Hừ, tốt ta, xem đại ngươi như thế biết hàng phân thượng, ta liền nói cho ngươi biết, ta môn này trưởng pháp là sư môn ta ba đại tuyệt học một trong, gọi là Lục Hợp Bát Hoang Lục Hổ Trưởng. Tốt, tên rất hay. Lục Yên nghe đến Trần Phàm nói nhăng nói cội danh tự cảm giác bị nước bọt chẹn họng một cái, cứ như vậy thường thường không có gì lạ một bộ phá trưởng pháp, lại có như thế uy vũ bá khí danh tự. Hắn nhẫn nhịn một lát cứng rắn nghẹn ra một câu khích lệ, tiếp tục hỏi, cái kia không biết Trần thiếu hiệp từ sư môn nào? Hắc hắc, nói ra sợ hù đến ngươi, ta có thể là đại danh đỉnh đỉnh Đồ Thần Tông thiếu tông chủ. Sư phụ của ta cũng chính là cha nuôi ta có thể là Đồ Thần Tông đời này tông chủ bản tôn, một cái đồ đao giết khắp thiên hạ, đại hào hắc diện đồ phu hồ nhất đồ. Lục Yên nhìn xem mặt đắc ý Trần Phàm, lại là một trận mí mắt của loạn. Người này sợ không phải người bị bệnh thần kinh a? Cái gì cầu thí Đồ Thần Tông, hắn Lục Yên dù sao cũng là trà trộn tiên nam đạo võ lâm mười mấy trở kẻ ra đời. Từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua có như thế bá khí danh tự môn phái, nói bừa loạn tạo tốt xấu cũng biên giống một điểm thật sao. Ngồi tại Trần Phàm bên cạnh Tiền Tứ Nhi nghe đến Trần Phàm lời nói, lập tức cúi đầu. Hắn sợ không nín được cười bị Trần Phàm cho nhìn thấy, kết quả nhịn được quá cực khổ dẫn đến nội thương tăng thêm, khóe miệng rịn ra máu tươi, Trần Phàm thấy thẳng lắc đầu, chỉ là nghe đến chúng ta Đồ Thần Tông đại danh liền bị dọa thổ huyết, xem ra ta quả nhiên không nên tự giới thiệu. Khục. Là, đúng vậy a. Lục Yên triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, ho khan hai tiếng lau mồ hôi lạnh, tùy tiện ứng phó hai câu. Không tại cùng Trần Phàm cái này bệnh tâm thần đáp lời. Ngược lại là thiếp thân nha hoàng nghe đến Trần Phàm cùng Lục Uyên đối thoại phía sau, cũng chưa phát giác Trần Phàm đáng sợ, chỉ cảm thấy người này cổ quái thú vị, vì vậy khuyến khích đại tiểu thư lại gần đáp lời, "Trần thiếu hiệp, Trần thiếu hiệp, ngươi mới vừa nói các ngươi sư môn có ba đại tuyệt kỹ, trừ kia cái gì bảy, bên dưới tám lần, là Lục Hợp Bát Hoang Lục Hổ Trưởng." "A đối, Lục Hợp Bát Hoang Lục Hổ Trưởng, trừ cái này bên ngoài, mặt khác hai đại tuyệt kỹ là cái gì nha?" "Hắc hắc." Trần Phàm nghe đến nha hoàn tra hỏi, đáp ý cười cười, đưa ra hai cây đầu ngón tay. Mặt khác hai môn tuyệt học cũng đều là cùng Lục Hợp Bát Hoang Lục Hổ Trưởng đồng dạng, là vô địch thiên hạ số một lợi hại võ công, một cái gọi Khai Thiên Tịch Địa Đao, một cái gọi Đại Ngũ Hành Cầm Long Thủ. Thật là lợi hại danh tự. Vậy cái này hai loại võ công ngươi đều sẽ dùng sao? Đó là tự nhiên, cái này ba đại tuyệt kỹ ta chỉ tốn một năm liền toàn bộ đều dung hội quán thông, sư phụ ta bởi vì cái này không ít nói qua ta có tuyệt căn, nói ta thông minh hơn người, học cái gì võ công đều vừa học liền biết, còn nói ta trời sinh thần lực, dùng cái gì võ công đều uy lực tăng gấp bội. Chỉ bất quá cái gì? Cái kia thiếp thân nha hoàn càng nói càng cảm thấy Trần Phàm thú vị, vô cùng phối hợp tiếp lấy lời nói gốc dạng. Lục Yên ở một bên nghe xác định trong lòng mình suy đoán, Tiền Tứ Nhi cùng đại tiểu thư thì là nghe đến phi thường nghiêm túc, đều muốn nghe một chút Trần Phàm đến cùng có thể quỷ kéo ra cái gì. Chỉ bất quá ta cái này ba đại trong tuyệt kỹ đắc ý nhất đại ngũ hành cầm long thủ thực sự là quá mức lợi hại, một khi sử dụng ra, vô luận đối thủ ý chí lực nhiều kiên định cũng nhất định sẽ tức vũ khí đầu hàng, nhưng chính ta cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần phải nghỉ ngơi một ngày một đêm mới có thể lại dùng. Đáng tiếc đây là cái đạo lý gì? Chỉ có thể dùng một lần, sẽ còn đại thương nguyên khí. Nếu là sử dụng ra chiêu này mà địch nhân không bị thua, vậy mình không cho phép người thao túng. Thiếp thân nha hoàn nghe Trần Phàm lời nói vô cùng giận mình. Đúng vậy à, ta mới vừa học được môn võ công này năm đó, liền đã từng bại qua một lần, tại nên tiên cát, một đêm liên chiến 10 tên hung ác nữ tặc, đến cái thứ 8 liền dùng không đi xuống đã hôn mê, ngày thứ 2 liền thắt lưng đều không thẳng lên được, kém chút bị người khiêng đi ra. Trần Thiếu Hiệp, cái này nên tiên, lại là cái gì địa phương? Nên tiên cát ca, chính là ta Đồ Thần Tông tổng bộ vị trí Lâm Châu thành bên trong đệ nhất thanh lâu. Thuận tiện nói một câu, đại ngũ hành cầm long thủ chỉ có thể đối nữ tặc người dùng, không đối phó được nam. Hừ, nghe đến đó, thiếp thân nha hoàn cái kia còn không biết Trần Phàm là tại biến đổi hoa văn đuổi địch lưu manh, lập tức gắt một cái nước miếng, chỉ huy lỗ thai đỏ bừng đại tiểu thư đem ngựa đuổi khỏi bên cạnh xe ngựa. Lục Yên nhịn không được cười lên, lập tức cho Trần Phàm dán lên một cái nhị bức thiếu niên nhãn hiệu, không tại cảm thấy hứng thú. Tiền tứ nhi ngược lại là dùng ánh mắt khâm phục nhìn xem Trần Phàm, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, một đêm bắt nữ, quả nhiên lợi hại. Trần Phàm đáp ý gừ gừ, trở về hắn một câu, đây coi là cái gì? Lâm Châu thành tất cả thanh lâu, không có một cái mụ mụ cô nương không biết đại danh của ta, thấy mặt của ta, toàn bộ đều muốn cứ gọi ta một tiếng Trần Ca Nhi. Tiền tứ nhi nghe trong mắt vẻ khâm phục càng nồng hậu dày đặc. Bởi vì đêm qua Trần Phàm hiệp trợ, vương gia trên thân mọi người tổn thương đều chỉ là không tính nghiêm trọng bị thương ngoài ra. Thương thế nặng nhất Tiền tứ nhi ở trên xe ngựa bằng phẳng quan đạo phía sau, cũng không có sóc nảy nỗi khổ. Bởi vậy một đoàn người giữa trưa chỉ là tại ven đường đơn giản nghỉ ngơi bên dưới ăn miếng lương khô, liền lại tiếp tục hướng về Hư Càn thành tiến đến, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay trạm vạng tối liền có thể đi đến Hư Càn thành. Trên đường đi Trần Phàm tận khả năng để chính mình biểu hiện như cái tự cao tự đại nhà quê. Một bên càng không ngừng thổi phồng chính mình tại Lâm Châu thành hô phong hoán vũ. Một bên vô tình hay cố ý hướng Tiền tứ nhi hỏi thăm Hư Càn thành sự tình, cùng với gần nhất lĩnh nam phát sinh đại sự. Trần Phàm loại này biểu hiện, ngược lại để Lục Yên bỏ đi trong lòng lo lắng. Dù sao Trần Phàm biểu hiện ra loại kia tận lực diễn kỹ, thực sự là quá mức sốc nổi. Lừa một chút tiểu nha hoàn đại tiểu thư loại này không có nhãn lực đồng dạng người vậy thì thôi, muốn giấu giếm qua Lục Yên loại này lao giang hồ, trên cơ bản rất không có khả năng. Thậm chí liền Tiền tứ nhi trong lòng đối Trần Phàm lời nói cũng là 10 phần không tin 8 điểm. Bởi vậy Trần Phàm một phương diện cố ý biểu hiện ra không như người thường thô lô dã man cùng không có não, đồng thời lại không để lại dấu vết hỏi thăm tình báo, lộ ra một cố cẩn thận cùng tiểu thông minh, dạng này ngược lại càng phù hợp hắn một thân một mình xông xáo giang hồ hình tượng. Chỉ là Trần Phàm niên kỷ như vậy nhẹ liền có thể có bực này thân thủ cao cường, còn hiểu được che đậy tuệ tại ngu, không thể không để Lục Quyên cảm thán người so với người làm người ta tức chết.